Đấu phá, từ Gia Mã Đế Quốc bắt đầu chương 418 tới chương 433. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong không gian thứ nguyên, Thanh Sam kiếm thánh giận dữ, vô tận kiếm ý bùng nổ, liền muốn cùng Lâm Phong chém giết. Đúng lúc này, Tần Thiên đưa tay ngăn Thanh Sam kiếm thánh lại, sau một thời gian điều tức, sắc mặt của hắn đã hồng hào trở lại. Lời của Thanh Sam kiếm thánh chưa dứt đã bị Tần Thiên ngắt lời, chỉ thấy hắn lạnh nhạt nói, sẽ có cách giải quyết. Sau đó, Tần Thiên quay người nhìn về phía Lâm Phong, trên mặt thoáng hiện vẻ xin lỗi. Lâm Phong, có lẽ lão gia hỏa Chân Long Vương nói đúng, những năm qua ta vì báo thù mà trở nên có chút điên cuồng. Ngươi chưa từng nghe câu chuyện của ta, để ta kể cho ngươi nghe nhé. Ngày xưa Lâm Phong trầm mặt không nói, nhưng khác với lúc đối mặt Thanh Sam kiếm thánh khi y khoanh tay đứng đó chẳng thèm bận tâm, khi đối mặt Tần Thiên, hắn lại không hề có vẻ hung hăng. Rõ ràng, đối với Tần Thiên, người từng giúp đỡ mình rất nhiều, dù Lâm Phong cũng cho rằng hắn có chút ngoan cố, chấp nhất, sánh ngang phù đồ huyền của phù đồ cổ tộc. Tuy nhiên, trước khi thật sự trở mặt, Lâm Phong vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với Tần Thiên. Đây chính là câu chuyện của ta. Rất lâu sau, Tần Thiên mới kể xong câu chuyện của mình, cùng lúc đó, trên mặt hắn hiện lên vẻ tiêu điều. Ta vẫn luôn coi trọng chiến lực cấp thánh phẩm, bởi vì chỉ có thánh phẩm thiên chí tôn mới có thể tạo tác dụng đối với tà tộc ngoại vực. Thế nhưng, sau khi trải qua chuyện Ma Kha cổ tộc, ta mới có chút tỉnh ngộ, lòng người mới thực sự là điều quan trọng. Ma Kha cổ tộc đã đối xử với ngươi như vậy, ta lại muốn lợi dụng ân tình đối với ngươi, bảo ngươi gác lại thù hận, cách làm này rõ ràng là sai lầm. Vì thế, ta xin lỗi ngươi. Nói rồi, Tần Thiên dưới ánh mắt kinh ngạc của Thanh Sam kiếm thánh, vậy mà khẽ cúi người chào Lâm Phong cùng Tử Nghiên. Mà lần này sau khi Tây Thiên Chiến Hoàng phản bội, ta mới thực sự tỉnh ngộ, tà tộc ngoại vực cần phải chống cự. Đây cũng là trách nhiệm không thể trốn tránh của mỗi sinh linh đại thiên thế giới. Bởi vì, đại thiên thế giới là nhà của chúng ta. Nói đến đây, ánh mắt Tần Thiên vô cùng kiên quyết, lúc này Lâm Phong vẫn trầm mặc. Thế nhưng, nếu vì vậy mà khiến lòng người ly tán, vậy thì đại thiên thế giới này còn có gì cần thiết để tồn tại? Mặc dù, đại thiên thế giới vốn dĩ là mạnh được yếu thua, là thế giới của kẻ mạnh. Nói xong câu cuối, ngữ khí Tần Thiên có chút trầm thấp, tự hồ nghĩ tới tuổi thơ của mình. Y tuy thiên tư trắc tuyệt nhưng xuất thân gia tộc lại không hề cường đại. Trong quá trình đó, y cũng đã trải qua rất nhiều, cái luật rừng trần trụi của đại thiên thế giới. Ta bị tâm ma xâm nhập, có lẽ là bởi vì ta quá cố chấp rồi. Lời vừa dứt, Tần Thiên còn muốn nói gì đó nhưng lại bị cảm xúc khó hiểu bao phủ, miệng y mấp máy nhưng không nói được lời nào. Thanh Sam, chúng ta đi thôi. Tần Thiên, tâm ma của ngươi ta tự sẽ xử lý. Ai, tùy ngươi vậy. Dứt lời, thân ảnh hai người dần mờ đi, đúng lúc này, Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Tần Thiên rồi nói một câu. Tần Thiên tiền bối, ân tình ngài dành cho ta đã bị sự chấp nhất của ngài tiêu hao hết, nhưng ngài không chỉ có ân tình với riêng ta. Đại thiên thế giới này, cũng không phải chỉ có mình ta mới có thể giải quyết tâm ma quấy nhiễu này của ngài. Cũng tỉ như, vị kia ở cực nam đại thiên. Vậy sao? Đa tạ. Thân thể Tần Thiên khẽ rung, khóe miệng thoáng hiện nụ cười, y không quay người. Chỉ khoát tay áo biểu thị lòng biết ơn, sau đó thân ảnh y hoàn toàn biến mất. Tiểu Phong tử, cuối cùng ngươi vẫn còn nhớ tình cũ. Chờ sau khi Tần Thiên và Thanh Sam kiếm thánh đi, Tử Nghiên mới mở lời, trước mặt người ngoài, Tử Nghiên vẫn rất ý tứ, giữ đủ mặt mũi cho Lâm Phong. Chung quy cũng không có ân oán lớn gì, bất quá chỉ là chỉ điểm đôi chút, nhưng nếu thật sự để ta ra tay thì tuyệt đối không thể nào. Lâm Phong một đời thiên đế, tự có khí độ thiên đế, hơn nữa, cho dù không có lần này hắn lắm miệng, tin rằng Lâm Động sau khi biết chuyện Tần Thiên cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Không nói những chuyện này nữa, vẫn là xem Rã Rích và các nàng trưởng thành thế nào trong những năm qua. Khoát tay áo, Lâm Phong nhìn ra bên ngoài không gian thứ nguyên, tiếng oanh minh vang vọng trời xanh đã dần yên, bầu trời Tây Thiên Đại Lục đã từ màu xanh lam vốn có biến thành đen kịt vô tận. Vô số vết nứt không gian lớn nhỏ giăng ngang trên bầu trời, không theo quy tắc nào, xuyên qua những vết rách đen kịt này, lực lượng không gian đáng sợ vô cùng chảy vào. Tuy nhiên, những điều này chỉ là ảnh hưởng do dư chấn chiến đấu của hai bên tạo thành, tại nơi cực cao của Tây Thiên Đại Lục, ngay cả hàng rào thế giới cũng vì vậy mà vỡ nát, vô tận khí lưu hỗn độn chảy ngược xuống. Nếu không phải ở cuối chân trời, năm đạo thần trụ thông thiên triệt địa chống đỡ thế giới, e rằng Tây Thiên Đại Lục giờ đã lung lay sắp đổ. Mà hai bên giao chiến giờ đây lại không còn tâm tình chú ý những điều này, toàn thân linh lực hay ma lực đều đã được vận dụng đến cực hạn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn lại, âm dương thái cực đồ ma lực khổng lồ vốn che phủ bầu trời, giờ đã rách nát cực độ. Dường như bị thủng mấy lỗ lớn vậy. Tình huống của ba người Rã Rích cũng không dễ chịu, hai con cổ xà thông thiên triệt địa đầy rẫy vết thương trên thân, thậm chí có lỗ hổng khổng lồ 10 vạn trượng xuất hiện trên thân rắn thông thiên mãng 12 màu. Vân Nhi, cũng chính là cổ xà thông thiên do Thanh Lân hóa thành, cũng vô cùng thê thảm, vạn độc chi tông của Linh Nhi cũng đã thu nhỏ lại chưa đầy một nửa so với ban đầu. Xem ra, hôm nay ta đã đến đường cùng rồi. Đúng lúc này, Tây Thiên Chiến Hoàng đột nhiên dừng động tác lại, mái tóc rối loạn tùy ý bay tán loạn, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, tự hồ y đã nhận ra mình là anh hùng Mạc Lộ. Chiến đấu lâu như vậy, Thánh Thiên Ma Đế và những người khác vẫn chưa đến, y dù không muốn tin nhưng cũng rõ, mình chẳng qua là một quân cờ đáng thương. Cho dù y có thể chiến thắng ba người rã rích, năm đạo thần trụ ở cuối chân trời đã nói rõ đệ nhất cường giả của đại thiên thế giới hiện tại đã đến, ngay cả nữ nhi của y cũng đánh không lại, Tây Thiên Chiến Hoàng tự nhiên đã biết rõ sự chênh lệch giữa hai người. Ba người rã rích cũng dừng động tác lại, sắc mặt dù có chút tái nhợt nhưng được đan dược hỗ trợ, tình huống lại tốt hơn Tây Thiên Chiến Hoàng rất nhiều. Đương nhiên, việc tiên phẩm chiến thánh phẩm không hề đơn giản như vậy, thiên chí tôn tiên phẩm tầm thường khi gặp phải thánh phẩm, ngay cả một chiêu nửa thức cũng không chống đỡ nổi, sẽ lập tức bị đánh chết. Rã rích tuy là ba người, vẫn là cường giả cảnh giới này, nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không phải người thường, sau khi bị Lâm Phong hóa thành nữ thân, y đã có được hạt giống ma lực của Thánh Thiên Ma Đế. Dưới sự biến ảo nam nữ thân, trời xui đất khiến, y vậy mà lĩnh ngộ được âm dương chi ma, thái cực đồ vắt ngang chân trời kia, nếu tu luyện đến đại thành, tuyệt đối là thần thông đỉnh phong của đại thiên. Trong tình huống như vậy, ba người rã rích dù chiếm chút ưu thế nhưng cũng vô cùng tốn sức. Ẩn mình trong bóng tối, rụt rịch, là kẻ nào? Tây Thiên Chiến Hoàng trong lòng tuy đã sinh ý chết, nhưng vẫn không giảm uy nghiêm của một đời hoàng giả, mái tóc rối bời trên khuôn mặt trắng bệch nhưng bá khí vẫn không hề suy giảm. Đột nhiên, ánh mắt y nhìn về một hướng nào đó của không gian thứ nguyên, lạnh lùng nói. Ha ha ha, Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn chằm chằm không gian thứ nguyên đó rất lâu, mới có một tiếng cười càn rỡ cực độ truyền đến, tự hồ, kẻ đến không thiện. Nếu ngươi thành tâm thành ý hỏi, vậy ta sẽ thoải mái nói cho ngươi. Một phong cách lạ lùng đột nhiên xuất hiện trong đại chúa tể. Không khí vốn ảm đạm tiêu đều lập tức trở nên quỷ dị. Dứt khoát, người đến không để phong cách này kéo dài quá lâu, liền lại thay đổi một phong cách khác. Có thơ có thể chứng nhận, trời không sinh ta rừng kinh lôi, đại thiên vạn cổ như đêm dài. Đêm dài đằng đẵng, dùng gì để trải qua? Kẻ khiếp nhược đau khổ chờ đợi dày vò, mà ta, lựa chọn dùng lôi đình đánh nát hắc ám. Thanh âm kia lần nữa truyền đến, dù vẫn trẻ tuổi như vậy, nhưng đã tràn đầy bá khí vô biên. Rừng kinh lôi tiểu gia hỏa này, phu quân, đây là theo chàng học ư? Trong một không gian thứ nguyên khác, Thải Lân nhìn về phía sấm sét xuất hiện ở cuối chân trời, khóe miệng khẽ giật, loại ngôn ngữ khó hiểu này, trước kia khi Lâm Phong kể chuyện cho rừng kinh lôi, dường như đã từng nhắc tới. Tự hồ, là trên sử sách đấu khí đại lục, từng xuất hiện một đội cường đạo cực kỳ thất bại, nếu nàng nhớ không lầm, tên là đội hỏa tiễn. Mà Tử Nghiên một bên lại có cái nhìn khác, theo nàng thấy, cách xuất hiện này đơn giản quá ngầu, so ra, uy danh đạo tặc gió đen của nàng dường như cũng kém một chút. Rừng kinh lôi, tiểu tử ngươi, phi thăng mấy chục năm cuối cùng cũng trở về. Sấm sét cuối chân trời, chỉ trong mấy hơi thở đã đến gần mấy người, cuối cùng, biến thành một thiếu niên lãnh ngạo thân mặc áo giáp bạc trắng, thân thể thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên co rút. Mấy người rã rít đều rất vui vẻ, Vân Nhi cổ linh tinh quái này càng là lập tức nhảy đến bên cạnh rừng kinh lôi, vây quanh hắn dò xét từ trên xuống dưới. A, khí tức của ngươi, sao lại không kém gì mẫu thân đại nhân? Đột nhiên, Vân Nhi kinh hô một tiếng, rã rít cùng Linh Nhi lúc này mới kinh ngạc phát hiện. Rừng kinh lôi, tiểu gia hỏa trước kia vẫn luôn lẻo đảo theo sau các nàng, vậy mà đã vượt qua các nàng về cảnh giới. Nhìn kỹ lại, hắn đột nhiên đã đạt đến cảnh giới thiên chí tôn thánh phẩm. Thiếu niên lãnh ngạo nhướng mày một cái, đã cách nhiều năm mới gặp lại, trong lòng rừng kinh lôi kỳ thực cũng vô cùng vui sướng. Tuy nhiên, tính cách hắn thích làm bộ ngầu, giờ đây dù rất muốn trò chuyện thêm vài câu nhưng trường hợp này lại không dễ, bởi vậy, chỉ nghe hắn giả vờ lạnh lùng nói. Mấy vị tỷ tỷ, lúc trước các người chẳng lẽ chưa từng nghe qua thơ ca ta ngâm? Bành. Lời hắn vừa ra, đầu hắn liền bị Vân Nhi đánh một cái, loảng xoảng vang dội, khiến tư thái lãnh khốc của hắn cũng không duy trì được nữa. Tiểu tử thối, cái bộ dạng ngươi mặc yếm nhỏ chạy khắp nơi cả đấu khí đại lục này ai cũng nhớ rõ, giờ trưởng thành rồi thì cho các tỷ bóp. Vân Nhi giả vờ giận dữ, vừa nói vừa giơ nắm đấm của mình lên, làm bộ muốn đánh xuống nữa. Đừng đừng đừng, Vân Nhi tỷ, đừng đánh nữa, cái màn ra mắt này đệ đã suy nghĩ rất lâu rồi, tất cả đều bị tỷ phá hỏng. Cho đệ đệ chút mặt mũi đi mà. Sắc mặt rừng kinh lôi đắng chát, sau đó lại cảm thấy có chút may mắn, trận chiến ở đây quá kinh khủng, không còn người ngoài, nếu không thì, danh hiệu lôi đế đại thiên của hắn biết bao giờ mới có thể đứng vững được. Nghĩ tới đây, khóe miệng hắn đột nhiên nở nụ cười, nhìn về phía một góc không gian thứ nguyên khác. Húc ca, đã lâu không gặp. Đúng là đã lâu không gặp, kinh lôi, đã nhiều năm rồi, chúng ta, đều đã lớn rồi. Rừng kinh lôi vừa dứt lời, không gian thứ nguyên nơi ánh mắt hắn chạm tới nổi lên gợn sóng, một thanh âm trẻ tuổi tương tự truyền ra, sau đó thân ảnh Lâm Húc chậm rãi xuất hiện. toàn thân áo trắng, miệng khẽ cười, khí chất dịu dàng như ngọc, so với khí chất Lâm Phong trước kia khổ cực bồi dưỡng, Lâm Húc mới thật sự là quý công tử. Húc tiểu tử, ngươi cũng đã đột phá đến cảnh giới thánh phẩm. Vẻ lãnh ngạo của Rừng Kinh Lôi không duy trì được bao lâu, Lâm Húc, công tử như ngọc đời thứ hai của Thiên Đình, tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ thấy khóe mắt Vân Nhi thoáng qua chút cười xấu xa, sau đó giả vờ hoảng sợ nói. Rã Rích và Linh Nhi liếc nhau, khóe mắt cũng hiện vẻ cười, Lâm Húc đột phá thánh phẩm Thiên Chí Tôn đã nhiều năm, Vân Nhi bây giờ chẳng qua là giả vờ không biết mà thôi. Vân Nhi tỉ khóe miệng Lâm Húc co giật mấy lần, tính khí mấy vị tỷ tỷ nhà mình, hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay, tuy nhiên, loại không khí gia đình này, hắn tự hồ cũng đắm chìm trong đó. Trong lúc Lâm Húc và những người khác cười nói, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng cách đó không xa lại càng thêm u tối. Ngay cả con cái Thiên Đế, đều xuất hiện hai thánh phẩm Thiên Chí Tôn sao. Xem ra, đại thiên thế giới quả thực đã quá coi thường y, tà tộc ngoại vực, càng là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Thiên Đế cuối cùng tuyệt đối sẽ khiến 5 vạn năm chờ đợi của bọn chúng trở thành hư không. Dù phản bội đại thiên thế giới, nhưng vào lúc sắp chết, y quả nhiên vẫn hy vọng có thể nhìn thấy đại thiên thế giới chiến thắng tà tộc ngoại vực. Thời khắc sắp chết, ma khí trong lòng Tây Thiên Chiến Hoàng, dù có chập trùng thế nào, cũng không thể ảnh hưởng tâm trí y nữa. Uy áp từng khuynh đảo Tây Thiên Đại Lục, có uy danh khắp toàn bộ đại thiên thế giới, vào khoảnh khắc này, tự hồ, đã trở lại. Thiên Đế. Đột nhiên, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng trở nên hồng hào, sau đó hướng về bầu trời hét lớn một tiếng, sóng âm kinh khủng quanh quẩn bốn phương trời đất, ngay cả không gian cũng gợn sóng. Bản hoàng biết ngươi ở đây, mời ngươi ra một lần. Lời vừa dứt, Tây Thiên Chiến Hoàng không để ý ánh mắt mấy người Rã Rích, vung tay lên, trước mặt xuất hiện một tấm gương do linh lực tạo thành. Không tệ, chính là linh lực, không còn là ma lực âm dương cường đại đến cực hạn kia nữa. Sau đó, Tây Thiên Chiến Hoàng với vẻ mặt trang nghiêm chỉnh lại y phục, sắp xếp mái tóc rối bời, sau khi chỉnh lý một lát, y hài lòng gật đầu. Không biết từ lúc nào, Tây Thiên Chiến Hoàng đã phế bỏ ma lực cường đại đến cực điểm của mình, khí tức trên người y đột nhiên trở nên cực kỳ suy yếu. Theo lẽ thường, tự phế công lực hẳn phải khiến mặt mũi tái nhợt, thậm chí không biết sẽ phun ra bao nhiêu bún nghịch huyết, thế nhưng, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng lại vô cùng hồng hào, đỏ thắm đến mức có chút quỷ dị. Tây Thiên Chiến Hoàng đã mời, bổn đế liền hiện thân gặp mặt. Trong không gian thứ nguyên, Lâm Phong hơi sững sờ, sau đó nhìn thấy vẻ tiêu sái và lưu luyến trên mặt Tây Thiên Chiến Hoàng, tự hồ đã hiểu ra điều gì. Bởi vì y sử dụng là linh lực, không phải ma lực của tà tộc ngoại vực, bởi vậy, Lâm Phong cũng không xưng hô y là Tây Thiên Chiến Ma, mà là Tây Thiên Chiến Hoàng. Sau đó, Lâm Phong không do dự, một bước đã xuất hiện cách Tây Thiên Chiến Hoàng không xa. Thiên Đế, ngươi quả nhiên đã tới. Nhìn thấy Lâm Phong xuất hiện, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng hơi biến, có chút phức tạp khó tả, tự hồ có vô tận phẫn nộ, lại có chút kính nể, hâm mộ. Thậm chí, Lâm Phong còn rõ ràng nhìn thấy, ở sâu trong ánh mắt Tây Thiên Chiến Hoàng, một chút hy vọng lóe lên, sự nghi hoặc của Lâm Phong chỉ tồn tại trong chớp mắt, sau đó liền hóa thành hiểu rõ. Chút mong đợi đó, là mong đợi đối với cảnh giới trên thánh phẩm Thiên Chí Tôn, là khát vọng đối với con đường phía trước. Đúng vậy, dù là vì hạt giống ma khí mà thành tựu Thiên Ma Đế Tây Thiên Chiến Ma, hay trong nguyên tác, vì đan dược của Viêm Đế mà thành tựu thánh phẩm Thiên Chí Tôn Tây Thiên Chiến Hoàng. Thiên tư của y cũng không thể nghi ngờ, cũng là cấp thánh phẩm, đạt đến cảnh giới này, dù là ở đại thiên thế giới hay tà tộc ngoại vực, cơ bản cũng đều đạt đến đỉnh phong. Ta đến đây, để tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng, cũng là để thực hiện lời hứa năm đó. Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ giật mình, sau đó tiêu sái cười cười, nhìn Lâm Phong trước mặt, người đã khiến vận mệnh của mình thay đổi to lớn, y có vô số lời muốn nói. Thế nhưng, khi y muốn mở miệng, lại đột nhiên phát hiện, kỳ thực đã không còn gì để nói, chẳng qua chỉ là sự hối hận của kẻ thất bại mà thôi. Thiên Đế, cảnh giới kia, là quan cảnh thế nào? Chúa Tể Thiên Địa, thân như Đại Thiên. Lâm Phong suy tư trong chớp mắt, rồi nói vậy. Tốt tốt tốt. Đồng tử Tây Thiên Chiến Hoàng kịch liệt biến hóa, sau đó cười lớn, liên tiếp nói 3 chữ tốt, sau đó sắc mặt y chấn động, khí tức nhanh chóng suy sụp. Tự phế ma lực há lại đơn giản như vậy, hơn nữa, hạt giống ma lực của Thánh Thiên Ma Đế dù giúp Tây Thiên Chiến Hoàng nhanh chóng đột phá, y làm sao lại không để lại chút thủ đoạn phản chế. Trong khoảnh khắc ma lực bị phế trừ, sinh mệnh Tây Thiên Chiến Hoàng đã bước vào đếm ngược, không còn thuốc nào cứu được. Đương nhiên, không còn thuốc nào cứu được không có nghĩa là không ai có thể cứu, Lâm Phong ngay cả thượng cổ Thiên Đế cũng có thể phục sinh, thương thế của Tây Thiên Chiến Hoàng trong mắt hắn ngược lại cũng chẳng là gì. Tuy nhiên, xét ân oán giữa hai người, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không ra tay. Thiên Đế, có ngài tọa trấn, đại thiên xem như bình yên vô sự. Sau đó, Tây Thiên Chiến Hoàng chỉ vào một góc đại địa tan hoang, một đạo phong ấn tự động phá vỡ, Đông Lão dần dần thức tỉnh. Thiên Đế, xin cho ta được tán thân ở Tây Thiên Đại Lục, đây là nơi đã dưỡng dục ta. Xứng đáng. Nhận được lời đáp ứng của Lâm Phong, Tây Thiên Chiến Hoàng khẽ thở phào nhẹ nhõm đến mức không thể nhận ra, cho đến ngày nay, sinh linh đại thiên thế giới đã sớm biết đan dược của Thông Thiên Tháp, nguyên liệu chính của nó chính là thi thể tà tộc ngoại vực. Mà Tây Thiên Chiến Hoàng dù đã phế trừ hệ thống ma lực, thân thể dĩ nhiên đã là ma thân, nếu không nhận được cái gật đầu của thiên đế, y e rằng sau khi chết thi thể cũng sẽ bị luyện hóa thành đan dược. Đại Thiên, kiếp sau gặp lại. Tây Thiên Chiến Hoàng lưu luyến nhìn Tây Thiên Đại Lục một chút, sau đó không do dự nữa, thân thể hóa thành những điểm ánh sáng chói lọi lấp lánh, gió nhẹ thổi qua, cuối cùng rơi vào trong Tây Thiên Chiến Điện tan hoang. Một đời Tây Thiên Chiến Hoàng, vẫn. Lâm Phong trầm mặc nhìn Tây Thiên Chiến Hoàng kết thúc, nhưng cũng không có mấy phần tiếc hận, nếu một ngày kia hắn lực bất tòng tâm, cũng sẽ như vậy. Mỗi người đến thế giới này, đều muốn dốc hết toàn lực để trở nên cường đại, chỉ có như vậy, mới có thể làm chủ vận mệnh của mình. Chiến Hoàng. Sự trầm mặc của Lâm Phong chưa kéo dài bao lâu, liền bị một thanh âm đánh vỡ, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đông lão vừa thức tỉnh sắc mặt tiêu điều, tịch mịch dị thường. Ngươi đi đi. Tây Thiên Chiến Hoàng trước khi chết, cố ý mở phong ấn ngay trước mặt Lâm Phong, dụng ý của y hắn đương nhiên biết rõ, đơn giản là tha cho người này một mạng mà thôi. Dù là thù hận kéo dài, Lâm Phong cũng không sợ, thậm chí, nhân quả của loại thù hận này, đối với Lâm Phong bây giờ mà nói, cũng là một loại sức mạnh đáng giá nghiên cứu. Đa tạ thiên đế từ bi. Đông lão đứng dậy, chắp tay tạ ơn Lâm Phong, sau đó sắc mặt ra nghiêm chỉnh tề y phục, gỡ rối mái tóc lộn xộn, điều này ngược lại cùng Tây Thiên Chiến Hoàng một mạch tương thừa. Thiên đế có chỗ không biết, trước kia nếu không phải Tây Thiên Chiến Hoàng cứu, lão phu đã sớm bỏ mình rồi, nào có được huy hoàng như hôm nay. Giờ đây Chiến Hoàng bỏ mình, thân ta là lão bộc, tự nhiên cũng muốn vì Chiến Hoàng mà lập mộ bia, xử lý hậu sự, sau đó liền ứng theo y mà đi. Đây là trung thần, các hạ có thể tùy cơ ứng biến. Lâm Phong sau khi nghe xong, cũng nổi lòng tôn kính, cho dù Đông lão này cảnh giới ngay cả linh phẩm thiên chí tôn cũng không phải, hắn nhưng cũng đứng thẳng người, không còn cao cao tại thượng nhìn xuống nữa. Kẻ một nát mà thôi. Đông lão tự giễu cười cười, sau đó liền tự mình hướng về Tây Thiên Chiến Điện tan hoang mà đi, bóng lưng tiêu điều, mang theo một cổ tự ý, Tây Thiên Chiến Hoàng kết thúc, tại đại thiên thế giới tự nhiên là gây ra một trận địa chấn, không chỉ vì y đột phá đến cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn. Càng làm người ta chú ý, là y vậy mà đầu phục tà tộc ngoại vực, điều này đối với đại thiên thế giới mà nói, là sự phản bội lớn nhất. Mà với thiên tư của Tây Thiên Chiến Hoàng, cho dù có thể đột phá đến thánh phẩm, cũng cần thời gian dài đằng đẵng, huống chi y còn bị thiên đế trấn áp 30 năm. 30 năm, đối với cường giả tầm thường mà nói, bất quá là một lần bế quan, đối với thiên kiêu lại là khác biệt rất lớn. Điều này thì không khỏi không khiến một vài cường giả hữu tâm đi đường tắt ngầm phỏng đoán, liệu trong tà tộc ngoại vực có bí pháp nào có thể nhanh chóng đột phá hay không. Cho dù là dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết, bí pháp này nhất định phải chịu sự khống chế của ma, nhưng bọn họ cũng khó mà tự chủ, những người này là con rối của sức mạnh, khó mà dùng logic thông thường để đối đãi. Tuy nhiên, chiến lực mà thiên đình thể hiện trong trận chiến này lại khiến những kẻ khốn nạn mang ý đồ phản loạn này do dự, không biết phải làm sao. Ba nữ nhi của thiên đế, vậy mà đều đạt đến cảnh giới tiên phẩm thiên chí tôn, có thể chiến đấu cùng Tây Thiên Chiến Hoàng với chiến lực cấp thánh phẩm, còn chiếm được thượng phong, quả thực là không kém cha mình. Điều này thì cũng thôi đi, dù sao cũng là thiên đế chi nữ, thế nhưng, khi thân ảnh Lâm Húc và rừng kinh lôi xuất hiện trong tầm mắt vô tận sinh linh đại thiên thế giới, càng là gây ra sóng to gió lớn. Thánh phẩm thiên chí tôn. Hai vị thánh phẩm thiên chí tôn, thiên đế vẫn còn có hai nhi tử cấp thánh phẩm thiên chí tôn, thiên đình, vậy mà cường đại đến thế. Thiên đế, hai con trai thiên đế, còn có viêm đế, không quá trăm năm, thiên đình liền xuất hiện bốn vị thánh phẩm, trong đó chiến lực viêm đế đã không kém gì thế hệ trước. Mà thiên đế nói về thiên đế, vô tận sinh linh đều trầm mặc, đây là một kỳ nam tử, cuộc đời của hắn là truyền kỳ trong truyền kỳ, dùng bất cứ ngôn ngữ nào cũng khó mà hình dung. Thiên đình, cho dù không có thiên đế, cũng là thế lực cường đại nhất đại thiên. Không biết là ai nói một câu, có người vô thức muốn phản bác, miệng há mấy lần lại im lặng, không tìm thấy lý do phản bác. Mà bọn họ không biết là, Tử Nghiên vị Long Hoàng duy nhất của đại thiên thế giới này, cũng đã âm thầm đột phá đến cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn trong thời gian trước đó. Mà với loại tồn tại khủng bố có thể xưng tôn trong siêu cấp thần thú như Long Hoàng, một khi tiến vào thánh phẩm, chiến lực của Tử Nghiên chính là tiếp cận thậm chí đã là đỉnh phong của cảnh giới này. Ngoài ra, Tiêu Lâm con trai viêm đế này cũng không kém, còn có Tiêu Huyền và những người khác. Theo thời gian trôi qua, dưới sự lắng động của Tuế Nguyệt, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Trận chiến báo thù lần này, ảnh hưởng đến đại thiên thế giới không kéo dài bao lâu, liền bị một đại sự khác bao trùm. Đó chính là thiên đình thi đấu 10 năm một lần. Thiên đình, vốn dĩ có thiên đế, đệ nhất cường giả đại thiên, mà khi Lâm Húc và những người khác xuất hiện trong tầm mắt đại thiên thế giới, điều này có nghĩa là, thiên đình không còn là không người kế tục. Giống như vương triều phàm tục tranh bá thiên hạ, nếu chúa công không có người thừa kế, vậy thì lòng người sẽ bất ổn, bởi vì, bọn họ lo lắng, đợi đến khi chân long này qua đời, ai sẽ đến bảo vệ giang sơn này? Tu hành giới dù có chút khác biệt, nhưng cũng đồng dạng cần một người thừa kế ưu tú, thiên tư trác tuyệt, có thể giữ vững cơ nghiệp thiên đình khổng lồ như vậy. Hơn nữa, thiên đình thi đấu lần này có chỗ khác biệt, căn cứ theo lời tiết lộ của Thương Đại Sư Vạn Sự Thông của thiên đình, lần này thiên đế nói rõ, sẽ thay đổi quy tắc thi đấu. Lần này, thật sự có nguy hiểm tính mạng, không còn là lôi đài luận võ tầm thường nữa. Thời gian phi tốc trôi qua, chớp mắt đã qua nửa tháng, một ngày này, Cực Bắc Đại Thiên triệt để oanh động. Chỉ vì, hôm nay, thiên đình thi đấu, chính thức bắt đầu. Tại cuối Cực Bắc Đại Thiên, vô số đại lục to lớn trôi nổi trên không trung, nếu người đứng trên đại địa sẽ kinh hãi phát hiện, ánh sáng đại nhật vậy mà hoàn toàn bị che khuất. Điều này cũng không kỳ quái, tất cả chỉ vì hiệu lệnh của thiên đế, mỗi vị thiên chí tôn mới thăng cấp của thiên đình, đều phải từ vô tận hạ vị diện của đại thiên thế giới, lựa chọn một hạ vị diện có tiềm lực làm lãnh địa của mình. Một phương hạ vị diện có bao nhiêu khổng lồ? Khó mà dùng lượng để hình dung, nếu vô số cường giả không thể vận dụng lực lượng không gian, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn, cũng cần rất lâu mới có thể vượt qua một hạ vị diện. Mà hiện nay thiên đình, rốt cuộc có bao nhiêu thiên chí tôn? Ước tính cẩn thận, đều có hơn 30 tôn, đó chính là 30 phương hạ vị diện. Nếu đem 30 phương hạ vị diện này nối liền thành một đường, lấy trận thức tương tự Phong Hỏa Lan Yên để sắp xếp, riêng thiên đình, chính là có thể bảo vệ triệt để ít nhất 1/3 phía Bắc Đại Thiên. Trước kia chỉ có Lơ Lửng Đại Lục, Mang Thần Đại Lục, Đấu Khí Đại Lục ba tòa đại lục thiên đình, nói là trấn thủ Cực Bắc Đại Thiên, kỳ thực chỉ là trấn thủ một góc Cực Bắc Đại Thiên mà thôi. Đông đông đông. Tiếng chuông cổ lão từ sâu trong thiên đình vang lên, sau đó chấn động giữa thiên địa, trên Lơ Lửng Đại Lục, vô số cường giả dày đặc đều mở hai mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Hư hư hư. Tiếp theo trong nháy mắt, vô số cường giả thiên đình phóng lên trời, vô số thần quang vạch phá bầu trời, tựa như thiên vết tích vậy, tàn ảnh thần quang kia rất lâu cũng không tan đi hết. Cuối cùng, những thân ảnh cường đại này dừng lại, rơi vào trên một khán đài thi đấu khổng lồ trên bầu trời. Chư vị vô số cường giả trên đại địa đều nín thở, chăm chú nhìn những cường giả này, nhất là mấy vị đứng đầu trong đó, đó là những nhân vật thực sự đứng trên đỉnh đại thiên, thánh phẩm thiên chí tôn. Giờ đây, thiên đế đại thiên mở miệng, đứng ở chỗ cao nhìn xuống bọn họ. Từ thượng cổ đến nay, đại thiên thế giới vẫn luôn bị tà tộc ngoại vực áp chế, đây là nỗi nhục nhã dường nào. Lâm Phong mở miệng, dù chưa nói rõ lời, nhưng trong lời nói lại mơ hồ chỉ ra nội dung cuộc thi đấu lần này, vô số cường giả trong lòng có nhận thấy, huyết dịch dần dần bắt đầu sôi trào. Dù mọi người không muốn thừa nhận, thế nhưng, từ trước đến nay, sức mạnh của tà tộc ngoại vực muốn vượt xa đại thiên thế giới. Trên đại địa, rất nhiều cường giả chờ đợi tham gia thi đấu, dù là cảnh giới chí tôn hay địa chí tôn, cũng đều trong lòng không nói gì. Đúng vậy, từ trước đến nay, nếu không phải tà tộc ngoại vực chưa từng xâm lấn quy mô lớn, e rằng, đại thiên đã bị chiếm lĩnh triệt để rồi sao? Giờ đây nhìn xuống đám người dự thi trầm mặc, Lâm Phong mỉm cười, muốn chính là trước tiên ép một chút khí diễm của các ngươi, lại khơi dậy huyết tính của các ngươi. Bổn đế muốn cho tà tộc ngoại vực một chút màu sắc để xem, lần này thiên đình thi đấu, tên là Săn Ma. Săn Ma. Vô số cường giả trên đại địa khẽ lẩm bẩm, có chút mong đợi, đồng thời lại có chút khó có thể tưởng tượng, cuối cùng, ánh mắt của bọn họ hội tụ đến trên thân thiên đế Lâm Phong. Các ngươi đoán không sai, lần này, bổn đế tự mình ra tay, đã thông thông đạo đi đến lãnh địa trung tâm tà tộc ngoại vực. Nội dung cuộc thi đấu lần này, chính là săn giết tà ma, mỗi người sẽ có một tấm lệnh bài ngũ sắc, ghi chép số tà ma các ngươi đánh chết. Đồng thời, lệnh bài này cũng là vật bảo mệnh của các ngươi, nếu cảnh giới chí tôn, đánh giết tà ma tương đương với đẳng cấp của bản thân, sẽ nhận được một điểm tích phân, vượt một cấp đánh giết, nhận được thêm 10 điểm tích phân, hai cấp thì là 20 điểm tích phân. Cứ thế mà suy ra, còn nếu có thể lấy cảnh giới chí tôn, đánh giết tà ma cảnh giới địa chí tôn, thì sẽ nhận được 1.000 điểm tích phân. Địa chí tôn đồng cấp đánh giết, nhận được 100 điểm tích phân, mỗi vượt một cấp cũng là thêm 100, đồng thời, lấy cảnh giới địa chí tôn đánh giết ma đế cũng tức là thiên chí tôn giả, được 10 vạn điểm tích phân. Đừng tưởng rằng điều này không hợp lý, khi cảnh giới càng thấp, liền càng có thể vượt cấp hoàn thành đánh giết, thế nhưng, cường giả tu hành đến cảnh giới cao thâm. Dù là thiên chí tôn hay ma đế, không ai là thiên kiêu khó tìm trong hàng triệu người, cường giả bậc này, nếu có thể bị nghịch phạt, không phải là vì bọn họ quá yếu, mà là đối thủ thực sự là yêu nghiệt. Đồng thời, cuộc thi đấu lần này còn có điểm khác biệt lớn nhất so với trước đó, dù ngươi có thể đứng trong top 100 hay không, tà ma các ngươi đánh chết, lệnh bài sẽ tự động thu nạp. Đợi đến khi thi đấu kết thúc, bổn đế sẽ đích thân ra tay, đem bọn chúng luyện hóa thành bản nguyên tinh khiết nhất, để các ngươi luyện hóa. Tốt, quy tắc bổn đế đã cáo tri các ngươi, bây giờ, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, sức mạnh chân chính của thiên đế chí cao đại thiên. Nhìn xuống vô số ánh mắt tò mò trên đại địa, thiên đế chậm rãi đứng dậy, uy nghiêm, vô tận uy nghiêm giống như hung thú hồng hoang cổ lão, đang chậm rãi khôi phục. Tháp tới. chỉ nghe Thiên Đế một tiếng quát nhẹ, tòa tháp lớn trăm vạn trượng sừng sững ở trung tâm lơ lửng đại lục rung chuyển kịch liệt, sau đó oanh một tiếng phóng lên trời, hướng về Ma Uyên còn ở phía bắc hơn Cực Bắc Đại Thiên hung hăng va chạm. Ầm ầm. Tiếng vang truyền khắp Cực Bắc Đại Thiên, trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người dự thi, một thông đạo không gian khổng lồ chừng vạn trượng được mở ra. Ở sâu trong thông đạo, với nhãn lực ít nhất chí tôn bát cửu phẩm của rất nhiều người dự thi, có thể thấy rõ ràng, vô tận ma khí cuồn cuộn, rất nhiều tộc đàn tà ma lớn nhỏ đang chém giết lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Là Ma Uyên. Đó là Đao Ma tộc. Cùng Đao Ma chém giết, là Tâm Ma nhất tộc. Vô số cường giả chấn kinh vô cùng, Thiên Đế, vậy mà thật sự đem sân bãi thi đấu thiết lập ở sâu trong Ma Uyên, nơi đó chính là khu vực trung tâm của tà tộc ngoại vực, rất nhiều thiên ma đế tọa trấn ở đó. Người dự thi ngay cả thiên chí tôn cũng không phải, để bọn họ đến đó, chẳng phải là tự tìm cái chết. Nghĩ tới đây, vô số người dự thi dày đặc trên đại địa, đều có chút chần chờ, ngay cả một trần, thiên chi tử đại thi này, giờ đây cũng không dám cất bước tiến vào. Chư vị, chẳng lẽ, các ngươi không tin lực lượng của ta sao? Đám người chần chờ, Lâm Phong đã sớm có chỗ đoán trước, mỉm cười hỏi lại, hắn không chờ đợi những người dự thi này trả lời, mà là hướng về hai bên Viêm Đế cùng Lâm Húc và những người khác gật gật đầu. Chư vị, chúng ta đi trước, cho những mầm non này một chút lòng tin. Là rất nhiều thiên chí tôn thiên đình liếc nhau, sau đó, mấy chục đạo thần quang ngút trời dựng lên, xẹt qua chân trời, trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người dự thi, trực tiếp xông vào sâu trong Ma Uyên. Chư vị, chết sống có số, giàu sang nhờ trời. Trước kia thi đấu chỉ là tiểu đả tiểu náo, lần này có bổn đế tự mình trấn áp tà tộc ngoại vực, các ngươi còn không dám cùng tà tộc ngoại vực một trận chiến, ngày khác, tà tộc ngoại vực đánh tới đại thiên, các ngươi thật sự có dũng khí chống cự sao? Lời vừa dứt, Bạch Y Thiên Đế dường như cười khinh bỉ, sau đó hóa thành một đạo thần quang bảy màu, phát sau mà đến trước, đồng dạng xông vào sâu trong Ma Uyên. Làm càn. Thật can đảm. Thiên Đế, ngươi đáng chết. Trăm vạn trượng thông thiên tháp oanh kích Ma Uyên, vô số tà tộc ngoại vực trong nháy mắt liền bị đánh chết, Ma Uyên mênh mông vô tận, dưới thần lực khủng bố của thông thiên tháp, cũng kịch liệt rung chuyển. Thông đạo không gian vạn trượng kia xuyên qua hai giới, đánh vào khu vực trung tâm Ma Uyên, rất nhiều thiên ma đế tự nhiên đều thấy được, tuy nhiên, bọn họ lại không có thời gian để ngăn cản. Ma tộc dù tàn nhẫn thị sát, ngay cả việc bồi dưỡng hậu bối, cũng lấy hình thức dưỡng cổ để tiến hành. Tuy nhiên, tất cả điều này cũng dựa trên số lượng ma tộc vô tận, thông thiên tháp oanh kích Ma Uyên, đại địa không ngừng chấn động, vô số vết nứt lớn xuất hiện. Nếu không kịp thời xử lý, số lượng tà tộc ngoại vực trong trận rung chuyển này, ít nhất phải mất đi 1/5. 1/5, cho dù là với thể lượng khổng lồ của tà tộc ngoại vực, cũng khó mà chịu đựng. Thế là, lấy Thánh Thiên Ma Đế cầm đầu rất nhiều thiên ma đế, nhao nhao đi đến các nơi Ma Uyên, dùng đại thần thông cưỡng ép trấn áp đại địa, hay di sơn đảo hải, cố gắng đạt đến mức độ lớn nhất để bảo toàn ma tộc. Mà đợi đến khi Ma Uyên tạm thời được trấn áp lại, thông đạo đã triệt để hình thành, mấy chục đạo linh lực quang huy cũng lấp lánh trên bầu trời Ma Uyên, giống như đại nhật vậy rực rỡ. Mấy vị đứng đầu dị tượng, lại càng thêm thần thánh, có hào quang bảy màu đại phóng, có hỏa trung đế quân, có siêu cấp thần thú Long Hoàng. Thiên Đế, ngươi là muốn châm ngòi thánh tộc và đại thiên đại chiến sao? Nếu đại thiên thế giới vì vậy mà hủy diệt, trách nhiệm này, ngươi cũng không đảm đương nổi. Ma vụ bao phủ, Thánh Thiên Ma Đế cất bước, xuất lĩnh rất nhiều thiên ma đế đi đến gần những tia sáng này, nhìn mấy chục đạo tia sáng này, sắc mặt có chút âm trầm quát hỏi. Đồng thời, trong lòng y có chấn kinh, bởi vì y cảm giác rõ ràng rằng, thiên đình lại có 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn. Một vị trong đó, dùng ý niệm đi cảm ứng hắn, phản phất là thấy được vô tận hỏa diễm đang thiêu đốt, nóng bỏng, tự hồ từ sâu trong nội tâm thất tình lục dục bắt đầu thiêu đốt. Viêm Đế, không kém gì ta. Sau đó ánh mắt y nhìn về phía ba người Tử Nghiên, nhìn về phía sau lưng bọn họ là tiếng gào thét của Long Hoàng thần thánh, vô tận lôi đình đánh nát hắc ám, còn có một tồn tại khó hiểu. Ba vị này, uy hiếp cũng cực lớn, tương lai đều có tiềm lực viên mãn. Quan trọng nhất là Thiên Đế. Thánh Thiên Ma Đế lướt qua những thiên chí tôn khác của thiên đình, ánh mắt càng thêm tĩnh mịch, sau đó y nhìn về phía Lâm Phong, đồng tử hung hăng co lại. Đây là cảnh giới bất hủ đại đế sao? Không, còn chưa phải, thế nhưng, đã tùy thời có thể bước ra bước kia. Ý nghĩ này xuất hiện ở sâu trong đầu y, sau đó, Thánh Thiên Ma Đế liền không dám động, không những không dám động, y còn bí mật truyền âm, để tất cả thiên ma đế không được vọng động. Ha ha ha, Lâm Phong đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười mang theo có chút xem thường, hắn không để ý đến những thiên ma đế phẫn nộ này, tự mình nhìn một chút Ma Uyên mênh mông. Ở đây, đã từng là một bộ phận của đại thiên thế giới, thế nhưng, từ sau trận chiến thượng cổ thất bại, dưới sự tẩy rửa của 5 vạn năm ma lực, đã triệt để hóa thành một phương ma thổ. Bổn đế lần này đến đây ý tứ đã hết sức rõ ràng, để đại thiên cùng mầm non ma tộc, chân chính chém giết một phen, xem thời gian trôi qua 5 vạn năm sau đó, giữa người ta hai bên, ai trở nên càng thêm cường đại. Thánh Thiên, ngươi cho rằng ý nghĩ này của bổn đế thế nào? Ánh mắt Lâm Phong nhất định, đột nhiên hướng về Thánh Thiên Ma Đế, người cường đại nhất hiện tại của tà tộc ngoại vực, giống như cười mà không phải cười nói. Thiên đế đã có ý, bổn tọa tự nhiên không thể mất hứng. Thế nhưng Thánh Thiên Ma Đế dừng một chút, ngữ khí có chút vi diệu nói. Các huynh đệ thánh tộc ta từ trước đến nay tà nhẫn vô cùng, nếu không cẩn thận làm bị thương những tiểu tử đại thiên này, thiên đế sẽ không đích thân ra tay trả thù thánh tộc ta chứ. Ánh mắt Thánh Thiên Ma Đế và Lâm Phong đang vào một chỗ, trong điện quang hỏa thạch, hai người tự hồ đã trải qua một loại luận bàn mà người ngoài khó mà phát giác. Chỉ nghe Thánh Thiên Ma Đế kêu lên một tiếng, thân thể lắc lư, tự hồ muốn ngã về phía sau, đúng lúc này, một đôi đại thủ bạch cốt vươn ra, chống được ma thân lung lay của y, chủ nhân của đôi bàn tay bạch cốt này, chính là lão bằng hữu của Lâm Phong, Trảm Thiên Ma Đế. Mấy chục năm trôi qua, hắn vẫn không thể loại bỏ năng lượng thần bí sau khi hỗn độn vỡ vụn kia, không, hoặc có lẽ là, hắn đang cố gắng giữ lại loại năng lượng này, đang tiến hành nghiên cứu. Đã cách nhiều năm lần nữa gặp phải vị Thiên Ma Đế này, người duy nhất có thể khiến Lâm Phong chật vật mà chạy sau khi xuyên việt, thần sắc Lâm Phong cũng hơi nghiêm túc. Nguyên lai là lão bằng hữu, sao không tiến lên gặp một lần? Ánh mắt Lâm Phong rơi xuống bộ bạch cốt kia, với cảnh giới của hắn, chỉ cần hơi cảm giác liền đã phát hiện, lực lượng của Trảm Thiên Ma Đế bây giờ, tự hồ đã không kém Thánh Thiên Ma Đế bao nhiêu. Thiên đế, trước đây bổn tọa không giết chết ngươi, quả nhiên là sai lầm lớn nhất của tộc ta. Bạch cốt ma thần cất bước đi đến gần Lâm Phong, toàn thân cốt cách lách tách vang dội, kỳ dị là, trên người hắn không chỉ có ma lực quanh quẩn, còn có một loại lực lượng kỳ dị. Lão bằng hữu, loại lực lượng này, dường như đã khiến ngươi tiến bộ rất nhiều, đồng thời, cũng là mê hoặc tâm linh ngươi, khiến ngươi thấy không rõ cái chết. Lâm Phong đồng dạng cất bước, chậm rãi đi đến trước người bạch cốt ma thần, hai người đối mặt, trường diện lập tức trở nên có chút quỷ dị, túc sát chi khí, lưu chuyển trên bầu trời ma uyên. Bành! Mấy hơi thở sau, toàn thân bạch cốt của Trảm Thiên Ma Đế lách tách vang dội, đầu người cùng thân thể bị lực lượng đáng sợ nghiền ép, trong ánh mắt không thể tin của rất nhiều thiên ma đế, trực tiếp vỡ tan. Lão bằng hữu, ta sẽ không giết ngươi, nhưng, nghiên cứu của ngươi về loại lực lượng này, ta tạm thời nhận lấy, xem như là tiền mua mạng của ngươi. Bạch Y Thiên Đế uy nghiêm trong khoảnh khắc này đạt đến đỉnh phong, phất tay đem thân thể bạch cốt của Trảm Thiên Ma Đế thu hồi sau, Lâm Phong lần nữa cất bước, dần dần hướng về rất nhiều thiên ma đế đi đến. Đạp đạp đạp. Mỗi bước ra một bước, khí thế của hắn cũng mạnh hơn một phần, 10 bước sau đó, hắn cuối cùng dừng bước lại, lúc này, sức mạnh của đạo thiên đế phân thân này đã toàn bộ tiết ra. Kẻo kẹt kẻo kẹt. Không chỉ là thiên ma đế trên bầu trời ma uyên, còn có vô số tà ma trên đại địa, toàn bộ ma uyên mênh mông vô tận, cũng dưới khí thế của hắn mà ca tụng. Cùng lúc đó, bầu trời cực bắc đại thiên, trên thông đạo vạn trượng kia, đột nhiên có một đạo thần quang bắn ra, biến thành vô số lệnh bài bảy sắc. Sau đó, thanh âm Bạch Y Thiên Đế quanh quẩn khắp chân trời, càng là vang vọng trong lòng rất nhiều người dự thi. Chư vị, muốn đạt được tất cả mà nói, liền đánh cược tính mạng của mình đi. Mẹ nó, người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm, hôm nay, ta Thác Bạc Vô Địch liền muốn liều mạng. Đại thiên vùng cực bắc, trong số vô số người dự thi dày đặc, khi vô số cường giả còn đang do dự không quyết định, một tiếng hét lớn quyết tuyệt vang vọng trời xanh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đương nhiên đó là nhìn thấy một cái quý công tử, tuy nhiên, lại là một cái quý công tử xa cơ. Thác Bạc huynh, ngươi thật sự quyết định sao? Gia Cát Huyền Kỳ cất bước đi tới trước mặt Thác Bạc Vô Địch, hắn cũng là một trong những người dự thi, thế nhưng, nhìn thông đạo cuối cùng, ma uyên tự hồ có thể nuốt chửng vạn vật kia. Một nỗi sợ hãi không lời, liền xuất hiện trong lòng Gia Cát Huyền Kỳ, hắn do dự, nếu không đi, sau khi trải qua Thượng Cổ Thiên Cung, hắn đã triệt để vững chắc vị trí người thừa kế. Tương lai, ít nhất cũng là một tôn địa chí tôn đại viên mãn, nếu cơ duyên đầy đủ, đột phá tới thiên chí tôn cũng không phải không có khả năng, hà tất vì tức giận nhất thời, mạo hiểm sinh mạng này làm gì? Gia Cát huynh, hiếm khi ngươi còn nhận ta người huynh đệ này, đáng tiếc, ta với ngươi khác biệt. Nhìn người trước mặt, trên khuôn mặt tiêu điều của Thác Bạc Vô Địch xuất hiện một tia trấn an, sau Thượng Cổ Thiên Cung, hắn liền đã mất đi thân phận người thừa kế thứ nhất của gia tộc, tài nguyên tu hành nhận được cũng giảm đi rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không có gì thay đổi, cả đời hắn cũng chỉ có thể trở thành trưởng lão địa chí tôn thông thường của gia tộc. Điều này khiến Thác Bạc Vô Địch vẫn luôn tự cho mình siêu phàm làm sao cam tâm, lần này quy tắc thiên đình thi đấu thay đổi, chính là cơ hội của hắn. Ban đầu, nếu là lôi đài chém giết, với thiên tư của hắn, nhất định không phải đối thủ của những thiên kiêu kia. Tiến vào ma uyên, dù mang ý nghĩa nguy hiểm lớn hơn nữa, không cẩn thận thậm chí ngay cả mạng cũng phải mất đi, linh hồn nhục thân cũng sẽ bị tà ma thôn phệ. Tuy nhiên, điều này đối với Thác Bạc Vô Địch đã mất đi tất cả mà nói, là tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng. Gia Cát huynh, ngươi nhận được Thăng Long Môn của Thượng Cổ Thiên Cung thừa nhận, có thể tương lai khi thiên đế phục sinh Thượng Cổ Thiên Đế sau đó, có cơ hội trở thành đệ tử của Thượng Cổ Thiên Cung, tiền đồ vô lượng. Thác Bạc Vô Địch đột nhiên bình tĩnh trở lại, cởi áo khoác ngoài trên người, đưa vào tay Gia Cát Huyền Kỳ, sau đó hắn đầu cũng không quay lại bay tới bầu trời, vồ xuống một cái lệnh bài bảy sắc. Gia Cát huynh, nếu ta bất hạnh chết nơi đất khách quê người, xem ở giao tình của hai huynh đệ chúng ta, ngươi liền vì ta tại lãnh địa Thác Bạc gia tộc, vì ý tìm kiếm một tòa tiểu sơn vô danh, vì ta lập một tòa mộ quần áo nhé. Lời vừa dứt, không đợi Gia Cát Huyền Kỳ đáp lời, Thác Bạc Vô Địch liền đâm đầu thẳng vào thông đạo không gian, hướng về khu vực trung tâm Ma Uyên tiến phát. Thác Bạc huynh ha ha ha, còn không đợi Gia Cát Huyền Kỳ cảm thán, liên tiếp mấy đạo tiếng cười to hào phóng vang lên, khiến tâm cảnh trầm mặc của hắn bị phá đi. Nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy cái giả nhân thô lỗ hướng trời dựng lên. Cái tên tiểu tử bẩn thỉu này nói không sai, người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm, bọn lão tử tới thiên đình chính là muốn trở nên nổi bật. Còn có gì, so ra mà vượt giết tà tộc ngoại vực càng mau ra tên. Ha ha ha, huynh đài nói rất đúng, huynh đài chậm đã, ta cùng với huynh đài cùng đi. Cùng đi, cùng đi. Thanh âm đàm thoại của Thác Bạc Vô Địch dù không lớn, thế nhưng, những người có mặt ít nhất cũng là cường giả cảnh giới chí tôn, hắn lại không dùng hình thức truyền âm. Vừa mới đối thoại tự nhiên là bị rất nhiều người dự thi nghe. Trong lòng vì đó gặp gỡ cảm khái đồng thời, một loại hào phóng khí phách cũng bắn ra. Đúng vậy, sinh ra ở đại thiên thế giới tàn khốc này, nếu sợ chết mà nói, làm sao có thể đi tranh đoạt cơ duyên, ngay cả những nhị đại sống trong nhung lụa, cuối cùng, cũng phải đi kinh nghiệm chém giết. Bây giờ, có thiên đế vị đệ nhất cường giả đại thiên này tọa trấn, dù phía trước là Ma Uyên vô cùng khủng bố, lại thế nào đâu. Mà cái phần thưởng sống sót, không tệ, chính là phần thưởng sống sót cũng đủ để cho tất cả mọi người sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ý niệm tới đây, vô số tia sáng tự đại địa phía trên lấp lánh, sau đó phóng lên trời, mỗi người lấy được một cái lệnh bài bảy sắc sau đó, liền chen lấn xông vào trong Ma Uyên. Đương nhiên, trong đó cũng không phải không có kẻ muốn đùa nghịch tiểu thông minh, muốn lấy thêm mấy cái lệnh bài, cũng bị lệnh bài kia chấn động, toàn thân linh lực mất khống chế, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Toàn thân ngũ tạng lục phủ cũng rung chuyển kịch liệt, sau đó không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng trong thời gian ngắn khó mà lại sử dụng linh lực. Rõ ràng, đây là bị tước đoạt tư cách dự thi. Rất nhiều người dự thi thấy thế, cũng nội tâm lẫm nhiên, thiên đế lòng dạ dù rộng lớn, rõ ràng, cũng không cho phép kẻ trộm gian dùng mánh lưới. Hư hư hư. Không ngừng có thần quang ngút trời dựng lên, tuy nhiên, rất nhiều người dự thi trên đại địa, cũng không thiếu có những người giống như Gia Cát Huyền Kỳ, đã sớm có kế hoạch riêng, hay là những kẻ sợ chết tồn tại. Đang giằng co do dự hồi lâu sau, cuối cùng vẫn từ bỏ, đi tới khu vực xem thi đấu. Không tệ. Thiên đình thi đấu lần này, vẫn bảo lưu lại khu vực xem thi đấu. Đại ngũ hành vẫy mực tiên nhân đồ. Giữa quảng trường, Thương đại sư xuất lĩnh bốn vị đệ tử của mạch mình, mượn nhờ thần lực của Thông Thiên Tháp, thi triển ra truyền thừa đã được Lâm Phong cường hóa. Ông ông ông. Thông Thiên Tháp lần nữa chấn động, mấy hơi thở sau, liền rủ xuống từng đạo linh quang ngũ sắc, cuối cùng ở trong thiên không tạo thành một đạo màn sáng 10 vạn trượng. Trong màn sáng, chính là cảnh tượng của Ma Uyên hạch tâm chi địa, chỉ thấy trên bầu trời Ma Uyên trên trăm tôn tồn tại đang đối đầu. Mà tại đại địa phía dưới Ma Uyên, vô số tà tộc ngoại vực trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhìn thông đạo cuối cùng không ngừng rơi xuống tia sáng linh lực. Một cuộc chém giết tàn khốc lớn sắp diễn ra. Là Thiên Đế. Còn có Viêm Đế, Long Hoàng Nữ Đế trời à, những ma ảnh khủng bố này, chẳng lẽ chính là đại ma tà ác nhất trong tà tộc ngoại vực sao? Trên khán đài, cường giả chưa từng dự thi kinh hô, Thiên Đế, vậy mà xuất lĩnh cường giả thiên đình, ở sâu trong Ma Uyên cùng rất nhiều đại ma giằng co. Cảnh tượng như vậy, chỉ là tưởng tượng một chút, cũng đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mà bọn họ thậm chí may mắn có thể nhìn thấy. Lệnh bài bảy sắc còn chưa tiêu thất, lời thuyết minh chúng ta kỳ thực còn có thể tiếp tục tiến vào Ma Uyên, không được, ta nhất định phải đi tự mình kinh nghiệm, tương lai, ta cũng sẽ là một phần của thần thoại. Có chút tồn tại bị dao động, cuối cùng, bọn họ hóa thành thần quang ngút trời dựng lên, nắm lấy một cái lệnh bài liền xông vào trong Ma Uyên. Tuy nhiên, những điều này cũng chỉ là số ít, phần lớn cường giả đi tới khu vực xem thi đấu. Ngươi có thể nói hắn sợ chết, nhưng tâm trí hắn chưa chắc đã không kiên định. Có thể tu hành đến cảnh giới chí tôn tồn tại, không có vị nào là đơn giản, nếu là những nhị thế tổ, căn bản không có dũng khí đi tới võ đài thiên đình thi đấu. Ngược lại là lúc trước, những người quyết định không dự thi, lại bị cảnh tượng trong màn sáng dao động tâm trí, bọn họ mới là tâm trí không kiên định, có thể chết cũng là lớn hơn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng lên đường đi. Trên đại địa, Mục Trần nhìn xem chung quanh thân ảnh càng ngày càng ít. Bọn họ không phải tiến nhập Ma Uyên, chính là đi tới quan cảnh đài, mà trong Ma Uyên, những người dự thi tiến vào trước nhất, đã cùng tà ma triển khai chém giết. Lần này thiên đình thi đấu, chính là sự mở đầu cho danh tiếng Mục Trần ta vang danh đại thiên. Ân. Chung quanh, Mạng Đồ La cùng Cửu U Lạc Ly và những người khác cực cực đầu, sau đó một đoàn người hóa thành thần quang, mỗi người bắt được một cái lệnh bài bảy sắc sau đó, liền cùng nhau xông vào trong Ma Uyên. Thiên đế lần này, thật đúng là đại thủ bút a, đại thiên trong cung, rất nhiều thánh phẩm thiên chí tôn thế hệ trước lần nữa hội tụ, bên trong đại điện một màn sáng dâng lên, trong màn sáng, chính là cảnh tượng cực bắc đại thiên. Thủ đoạn này, có thể nói là cực lớn chấn phấn chiến ý của đại thiên thế giới, chúng ta cũng không bằng hắn a, đúng vậy. Rất nhiều thánh phẩm thiên chí tôn đều cảm khái, năm vạn năm qua, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới phản công lãnh địa tà tộc ngoại vực, chỉ là vẫn luôn trấn giữ, chờ đợi trận pháp bất hủ đại đế, đem thiên tà thần ma diệt. Mà cho dù là thật sự có thể đem thiên tà thần ma diệt, vậy sau đó thì sao? Vấn đề này bọn họ vẫn không nghĩ tới, hoặc có lẽ là, đều theo bản năng coi thường, bởi vì, bọn họ chưa bao giờ có tâm tư này. Dù không muốn thừa nhận, thế nhưng, sức mạnh của đại thiên thế giới, vẫn luôn yếu hơn tà tộc ngoại vực, nguyện vọng lớn nhất của Tần Thiên và những người khác, bất quá là diệt thiên tà thần. Sau đó, chính là sự giằng co vô tận 5 tháng của đại thiên và tà tộc ngoại vực, hai bên mỗi người chiếm giữ một nửa lãnh địa đại thiên. Hôm nay, Lâm Phong vậy mà xuất lĩnh thiên đình đánh vào khu vực trung tâm Ma Uyên, đây là điều bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nơi nào, đã từng là dải đất phồn hoa của đại thiên, bây giờ cũng đã bị hóa thành ma thổ. Cử động lần này dùng ý tuy tốt, nếu một chút sơ sẩy, cũng có khả năng sẽ khiến rất nhiều đại ma phản công, đến lúc đó, đại thiên liền phải vì vậy mà dấy lên chiến hỏa. Nhìn xem Bạch Y Thiên Đế trong màn sáng, Thanh Sam Kiếm Thánh lại có chút khó chịu, chưa bao giờ có người dám đối với hắn bất kính, Lâm Phong, là người đầu tiên. Sẽ không? Ngoài ý liệu, người phản đối Thanh Sam Kiếm Thánh, lại là lão bằng hữu của hắn Tần Thiên, chỉ thấy hắn cất bước đi tới phía dưới màn sáng, ngẩng đầu nhìn xem Thiên Đế trong màn sáng, trầm mặc một lát rồi nói ra. Lâm Phong dù vẫn là cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, lại đã khác chúng ta rồi, hắn, tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới bất hủ đại đế. Đây là Lâm Động khi giúp ta khu trừ tâm ma, đã cáo tri ta. Cái gì? Thanh Sam Kiếm Thánh giật nảy cả mình, những thánh phẩm thiên chí tôn còn lại, như một vị lão giả thân thể mục nát tản ra tử khí, đều là tinh thần đại chấn. Cảnh giới bất hủ đại đế. Tần Thiên, lời võ tổ có thể là thật. Đúng vậy, thiên đế phi thăng đại thiên mới bao nhiêu năm, sao lại mạnh như vậy? Không có bất kỳ vị tồn tại nào nguyện ý tin tưởng, thiên đế thật sự đột phá đến cảnh giới này, nếu thật sự là như thế. Tu hành 5 vạn năm thậm chí dài hơn của bọn họ, thật chẳng lẽ cho chó ăn sao? Tuy nhiên, sau khi kinh ngạc, cho dù là không muốn tin tưởng, bọn họ cũng hết sức mừng rỡ. Thiên đế dù kiệt ngạo một chút, nhưng chung quy là một phần tử của đại thiên, tương lai vận chuyển một lần cuối cùng trận pháp, tà tộc ngoại vực nhất định sẽ đến quấy nhiễu. Có thiên đế tọa trấn, chúng ta liền có thể yên tâm. Đúng vậy, không chỉ như thế, đợi đến khi luyện hóa thiên tà thần kẻ tà ma lớn nhất này, có thiên đế vị trí cường giả này, chúng ta còn có thể phản công Ma Uyên. Đem tà tộc ngoại vực khu trục thậm chí là đánh giết. Khôi phục đại thiên, đoạt lại lãnh thổ, không còn là giấc mộng xa vời. Rất nhiều thánh phẩm ngươi một lời ta một lời, đều đối với tương lai tràn đầy lòng tin, chỉ có Tần Thiên không nói một lời, không vui sướng giống như đám người. Khi Lâm Động cứu chữa hắn, Tần Thiên đã từng hỏi thăm qua chuyện này, lúc đó Lâm Động dù không nói rõ, chỉ lắc đầu mỉm cười, hắn lại từ đó phát giác được. Lâm Phong, có lẽ có cách nhìn không giống nhau. Tuy nhiên, bây giờ tất cả mọi người đang vì tin tức này mà cảm thấy vui sướng, Tần Thiên cũng không nói ra sự lo lắng của hắn, để tránh mất hứng. Thiên đế, ta phục rồi. Ma Kha cổ tộc trung ương tổ địa bên trong, Ma Kha Thiên bị tộc nhân từ bế quan tỉnh lại, còn chưa đợi hắn có chỗ nghi hoặc, một cái gương ánh sáng liền được đưa đến gần hắn. Trong quan kính, thiên đế do Lâm Phong cầm đầu, đang tại Ma Uyên hạch tâm chi địa cùng rất nhiều đại ma giằng co. Ma Kha Thiên ngơ ngẩn, sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng cảm khái. Nỗi nhục của tộc ta cũng không còn cơ hội rửa sạch. Ma Kha Thiên có thể tu hành đến cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, trung hưng Ma Kha cổ tộc, hắn dù là thiên tư hay những thứ khác, cũng đều là đỉnh tiêm. Thiên đế tất nhiên dám mang theo thiên đình thực thể tiến vào Ma Uyên, tự nhiên là có được sự chắc chắn có thể toàn thân trở ra, mà thiên đình thánh phẩm thiên chí tôn chỉ có mấy cái như vậy, đối mặt ít nhất 36 vị thánh phẩm của tà tộc ngoại vực, hắn làm sao có thể bảo toàn thiên đình. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là hắn có đột phá mới, dù có nhiều thánh phẩm thiên chí tôn hay thiên ma đế hơn nữa, cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiến vào Ma Uyên, thậm chí, nội dung thiên đình thi đấu, cũng là săn giết tà ma như vậy có thể nói là vũ nhục tà tộc ngoại vực. Phân phó, đem một nửa bảo vật tích cóp vô tận 5 tháng đến nay của tộc ta lấy ra, bổn tộc trưởng muốn đích thân đi thiên đình, thỉnh thiên đế quên đã từng mạo phạm đang viêm thiên đình chi chuyện. Ma Kha Thiên rốt cuộc vẫn là Ma Kha Thiên, có sự quả quyết mà người thường khó có thể tưởng tượng, hắn đã dự liệu được, nếu hắn không làm như thế, đợi đến khi đại quyết chiến cuối cùng tới, cho dù là cử chỉ tặng vạn cổ tháp của lão tổ trước kia, Ma Kha cổ tộc cũng sẽ bị diệt tộc. Nói cho cùng, vạn cổ tháp chỉ là Ma Kha cổ tộc bồi tội cho ra, với sự cường đại của thiên đế, căn bản không cần phải mượn một cái pháp thân tới tăng cường bản thân. Hơn nữa ánh mắt Ma Kha Thiên thâm thúy, nhìn về phía phương hướng cực bắc đại thiên, tự hồ thấy được một phương vị diện tên là đấu khí đại lục. Thiên đế cũng không có tận lực giấu giếm, đấu khí đại lục thần bí kia, vậy mà có thể để người tu hành, khi đột phá tới cảnh giới địa chí tôn, nhận được một loại chiến đấu thân thể do thiên địa dựng dục. Loại chiến đấu thân thể này, sẽ theo cảnh giới của người tu hành tăng cường, mà đồng bộ trở nên mạnh mẽ, có thể nói, mỗi một cái địa chí tôn từ đấu khí đại lục phi thăng mà đến, đều có một cái chiến đấu thân thể tiềm lực không kém gì pháp thân nguyên thủy cường đại. Nếu có thể nhận được cơ hội tiến vào đấu khí đại lục, Ma Kha cổ tộc ta, tương lai lại cường đại đến giường nào? Loại ý nghĩ này vừa mới dâng lên trong lòng Ma Kha Thiên, liền bị hắn nhanh chóng dập tắt, nhớ ngày đó, hắn cũng là như thế thèm muốn đan dược thiên đình. Kết quả, Ma Kha cổ tộc liền bị đánh sa sút. Bây giờ Ma Kha cổ tộc, dù vẫn như cũ có 3 vị chiến lực cấp thánh phẩm, còn có rất nhiều thiên chí tôn tọa trấn, lại đã hết sức điệu thấp. Có lẽ, ý chí thiên đế rộng lớn, có một ngày sẽ đối với đại thiên thế giới khai phóng đấu khí đại lục. Mà ta lần này lấy ra tích xúc tầm thường của Ma Kha cổ tộc, tiến đến bồi tội, chính là sự bắt đầu cho mối quan hệ từ ác liệt chuyển thành hòa hảo của Ma Kha cổ tộc và thiên đình. Tộc trưởng, cái này trước mặt Ma Kha Thiên, một vị thiên chí tôn trưởng lão có chút do dự, đây chính là tích xúc khổng lồ mà vô số tiền bối Ma Kha cổ tộc vượt mọi chông gai, không ngừng tích góp mới có được. Lập tức liền muốn đưa ra một nửa, coi như mệnh lệnh này từ Ma Kha Thiên ban ra, cũng sẽ gây ra địa chấn trong Ma Kha cổ tộc. Đi làm theo đi. Ma Kha Thiên không giải thích nhiều, chỉ khẽ khoát tay, tiếp tục xem quan kính trong tay. Là. Vị thiên chí tôn trưởng lão kia bất đắc dĩ, chấp tay sau, liền đi truyền đạt mệnh lệnh của Ma Kha Thiên. Lấy ra một nửa linh vật trong tộc, nhiệm vụ bậc này cũng không phải hắn một cái nho nhỏ thiên chí tôn, cầm mệnh lệnh của Ma Kha Thiên mà có thể hoàn thành. Nhất định phải tổ chức toàn tộc hội nghị, từ tất cả thiên chí tôn cùng nhau có mặt, đại biểu ý chí vô tận tộc duệ Ma Kha của tộc, mới là có thể. Ma Kha Thiên, ngươi làm không tệ. Đợi đến khi vị thiên chí tôn kia rời đi, thân ảnh Ma Kha cổ tổ lặng yên xuất hiện, đối với cách làm của Ma Kha Thiên, vị lão giả cơ trí này tán dương gật đầu một cái. Lão tổ quá khen, Ma Kha Thiên bất quá là xuất phát từ lợi ích tộc quần mà thôi, tất cả, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Dù như thế, ánh mắt của ngươi ngược lại rất độc cay. Ma Kha cổ tổ từ trong tay Ma Kha Thiên tiếp nhận quan kính, nhìn xem ma uyên trong kính, thiên đình cùng tà tộc ngoại vực rất nhiều thiên ma đế, vẫn đang đối đầu. Mà ở phía dưới đại địa ma uyên, vô số người dự thi, đã cùng rất nhiều tà ma của tà tộc ngoại vực, triển khai cuộc chém giết thảm thiết nhất. Không ngừng có tà tộc ngoại vực bỏ mình, sau đó, trên thân người dự thi của đại thiên một phương, lóe lên từng đạo thần quang bảy màu, đem thi thể tà tộc ngoại vực bị đánh chết thôn nạp. Mà trong tà tộc ngoại vực, cũng không thiếu hạng người thiên tư trác tuyệt. Thậm chí, so với đại thiên một phương, tà tộc ngoại vực lấy pháp dưỡng cổ để bồi dưỡng hậu bối, rất nhiều ma tể tử chiến đấu muốn hung hãn hơn. Tuy nhiên, điều khiến rất nhiều ma tể tử cảm thấy tức giận là, mỗi khi bọn họ sắp đánh giết người dự thi của đại thiên một phương, trên người của bọn họ, liền sẽ có một đạo thần quang bảy màu dâng lên. Trong nháy mắt đó, thần lực khủng bố chấn nhiếp thân thể của bọn họ, khiến bọn họ không thể động đậy. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem thần quang này ngút trời dựng lên, từ thông đạo vạn trượng kia rời đi. Loại thủ đoạn vô lại tầm thường này, khiến rất nhiều ma tể tử càng thêm hung tính đại phát, tuy nhiên, loại thủ đoạn này chỉ là dùng để bảo mệnh. Thi thần ba dập đầu. Cũng không lâu lắm, một vị cường giả thi ma tộc sử dụng thủ đoạn cường lực, chỉ thiếu chút nữa là trấn sát cường giả đại thiên một phương. Đúng lúc này, hắn ý tưởng đột phát, ma uy vẻn vẹn chặt đứt cánh tay người dự thi của đại thiên một phương. A chờ đợi rất lâu, vị cường giả thi ma tộc này, bên tai cũng là một hồi kêu thảm, chưa từng nhìn thấy thần quang bảy màu kia dâng lên. Ha ha ha, chư vị tộc nhân, thần quang bảy màu này chỉ là bảo vệ tính mạng bọn họ, chỉ cần chúng ta không giết bọn họ, cái gì gãy tay gãy chân, phế bỏ linh lực của bọn họ, cũng tuyệt đối cho phép. Giết. Phát hiện cái thiếu sót này sau đó, cuộc chém giết hai bên triệt để bạo động, trong lòng người dự thi của đại thiên một phương, may mắn cũng không còn. Thiên đế, thực sự là hảo thủ đoạn A, khốn kiếp, lẽ nào vận mệnh của thác bạc vô địch ta sẽ dừng lại ở đây ư, thật sự, ta không cam lòng. Trong sâu thẳm ma uyên, thác bạc vô địch, người từng oai phong lẫm liệt, giờ đây gục ngã giữa vũng máu, tay chân đều bị xé nát, trở thành một phế nhân. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ cơ thể hắn, khiến khí tức càng thêm suy yếu. Cách đó không xa, vài cường giả đao ma tộc khoanh tay, cười nham hiểm. Thật đúng là một con sâu kiến ngoan cố. Tay chân đều bị chém đứt, còn trúng thi độc của tộc ta. Dù không chết, trở về cũng chỉ là một phế nhân. Chỉ tiếc là không thể để hắn trở thành thi khôi của ta. Với ý chí ương ngạnh như vậy mà luyện thành khôi lỗi, tiềm lực chắc chắn vô cùng lớn. Kiệt kiệt kiệt. Thác bạc vô địch mỉm cười cay đắng, nghĩ thầm, cũng được, có gia các huynh lập mộ quần áo cho ta, xem như ta đã trở về cố thổ vậy. thần trí Thác Bạt vô địch dần trở nên mơ hồ, theo dòng máu không ngừng trôi đi. Phù đồ kim cương chỉ. Đúng lúc này, trong cơn mơ màng, Thác Bạt vô địch nghe thấy một tiếng quát lớn. Tiếp đó là hàng loạt tiếng phốc phốc phốc vang lên, rồi tiếng vật nặng đổ xuống đất. Chưa kịp để Thác Bạt vô địch, người đã mất quá nhiều máu, kịp hiểu rõ, một viên linh đan do Thiên Đình chế tác đã được đút vào miệng hắn. Sau đó, những chi thể bị chặt đứt của hắn được đặt về vị trí cũ. Linh đan tan chảy trong miệng, chỉ sau vài hơi thở, vết thương bắt đầu ngứa ran, vô số mầm thịt nảy sinh, dược lực linh đan luân chuyển khắp cơ thể. Cuối cùng, hắn mở mắt, thấy vài người trẻ tuổi tư thái hiên ngang đang mỉm cười nhìn mình. Các ngươi là Đại La vực chủ, còn có chủ chăn nuôi. Thác Bạt vô địch theo bản năng định đứng dậy, nhưng cơ thể lại không chuyển động, vẫn nằm nguyên tại chỗ. Thì ra, hắn đã mất quá nhiều máu, tay chân bị chặt đứt từ lâu, theo bản năng đã tự coi mình là phế nhân, nên vừa rồi tứ chi không vâng lời đại não chỉ huy. Thác Bạt huynh, xin hãy đứng lên nói chuyện. Mục Trần mỉm cười. Đối với Thác Bạt vô địch trước mặt, hắn vô cùng thưởng thức. Lần sinh tử tỷ thí trước đó, vô số thí sinh đều bị lời kêu gọi của hắn lây nhiễm, Mục Trần cũng không ngoại lệ. Đa tạ chủ chăn nuôi đã cứu mạng. Sau này, Thác Bạt chắc chắn kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình. Sau khi thích ứng được với tứ chi vừa được nối lại, Thác Bạt vô địch cuối cùng cũng đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng ôm quyền nói. Ha ha ha. Mục Trần và Mạng Đồ La cùng vài người khác cười lớn, tiếng cười sảng khoái của họ lây nhiễm sang Thác Bạt vô địch, khiến hắn cũng bật cười theo. Thác Bạt huynh, huynh đã hồi phục, sao không cùng chúng ta đi săn giết tà ma? Cái này. Thác Bạt vô địch hơi do dự. Hắn hiểu rằng lời mời của Mục Trần phần lớn xuất phát từ ý muốn giúp đỡ hắn. Dù sao, bọn họ đều là cường giả cấp địa chí tôn, còn hắn chỉ là một chí tôn, có thể giúp được gì cho họ chứ? Huống hồ, việc dẫn đường thì càng là trò cười. Đại địa ma uy này áp chế linh lực, hành động bất tiện, nếu hắn đi dẫn đường mà chết, Mục Trần và những người khác cũng sẽ không biết. Hơn nữa, nội dung khảo hạch của lần thi đấu này chỉ là xem ai giết được nhiều nhất, chứ không phải nhiệm vụ tìm kiếm bí cảnh hay gì khác. Chủ chăn nuôi tấm lòng rộng lớn, Thác Bạt nguyện ý bái nhập dưới trướng người, xin người thu lư. Thác Bạt vô địch suy nghĩ kỹ, nếu cứ thế trở về gia tộc, hắn cũng chỉ có thể trở thành một trưởng lão địa chí tôn bình thường, lòng hắn vô cùng không cam. Thế là, hắn hạ quyết tâm, quỳ một gối xuống trước Mục Trần, sắc mặt cung kính ôm quyền. Tốt. Mục Trần sửng sốt một chút, nhìn sự thành khẩn trong mắt Thác Bạt vô địch, hắn gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta chính là chiến hữu. Đi thôi, cùng nhau tạo nên một tương lai huy hoàng. Vâng. Tình huống của Thác Bạt vô địch dù chỉ là số ít, nhưng nhiều thí sinh khác, sau khi bị tà ma chém thành phế nhân, chỉ có thể chờ đợi máu huyết gần như cạn kiệt. Vào khoảnh khắc sinh tử, lệnh bài phát ra thần quang bảy màu, bao bọc lấy họ và truyền tống họ về đại thiên thế giới. Tuy nhiên, may mắn là khi những người xuyên không này trở về, thần quang xanh biết trong lệnh bài bùng phát mạnh mẽ, khôi phục trạng thái đỉnh phong cho họ. Kỳ diệu hơn nữa, những chi thể bị chặt đứt của họ lại mọc ra, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với ban đầu. Với cảnh giới của Lâm Phong, thân thể của những chí tôn hay địa chí tôn này chỉ cần một ý niệm là có thể hồi phục. Đương nhiên, trước đó Lâm Phong không hề thông báo cho các thí sinh biết rằng họ sẽ không chết dù thế nào đi nữa. Đôi khi, chỉ khi bị dồn vào đường cùng mới có thể kích phát tiềm lực lớn nhất của con người. Ta thật ngốc, thật sự. Thiên đế nhân nghĩa vô song, thủ đoạn kinh thế hải tục, ta lẽ ra phải sớm đoán ra rằng thiên đế sẽ không thật sự để chúng ta chết dưới tay tà ma. Ngốc quá, ngốc quá. Trên khu vực quan sát thi đấu, vô số cường giả đã từ bỏ quyền thi đấu nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều đấm ngực dậm chân, vô cùng ảo não. Từng có một cơ hội một bước lên trời đặt trước mặt ta, nhưng ta lại vì không tin tưởng thiên đế mà đánh mất nó. Nếu thời gian có thể quay lại, ta muốn nói, xin thiên đế hãy ban cho ta một vạn cơ hội như vậy nữa. Một con thần thú hình người đang gào thét, chấn động trời đất. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một con khỉ đá vô cùng đau khổ ngồi trên mặt đất. Bên cạnh hắn là một thần khí quen thuộc của tộc Vượng, cây thông thiên đại bổng. Nếu là ngày thường, bộ dạng này của con khỉ chắc chắn khiến mọi người cười vỡ bụng, nhưng hôm nay, nhiều người xem cũng không thể cười nổi. Mấy vạn người đều đang hối hận. Nếu không từ bỏ cuộc thi, đợi đến khi kết thúc, e rằng cảnh giới và tư chất của họ cũng sẽ được thăng tiến một cách không thể tưởng tượng nổi nhờ thủ đoạn của thiên đế. Con người là vậy, thường thì sau khi lựa chọn một con đường, lại hối tiếc vì sao mình không chọn con đường khác. Tại một góc nào đó, Lâm Húc cùng các thế hệ thứ hai của thiên đình đứng đó, nghe những tiếng thở than xung quanh, bỗng nhiên có một loại cảm ngộ khó hiểu. Ngươi và ta nào có khác gì, chỉ là so với bọn họ, chúng ta may mắn hơn, may mắn trở thành con cái của thiên đế. Đúng vậy, cho nên mới cần cố gắng tu hành hơn nữa, mới xứng đáng với sự may mắn này chứ. Những lời cảm thán ẩn ý của Linh Nhi và những người khác khiến Tiêu Lâm trong đám người có chút buồn rầu, bởi lẽ những người bạn tốt đó đang nói chẳng phải chính là hắn sao? Chư vị, gần đây ta đã tỉnh ngộ, đang khổ tu đây. Tiêu Lâm nở một nụ cười khổ, giống hệt phụ thân hắn. Sau đó, hắn giơ tay phải lên, một luồng khí tức chí tôn tiên phẩm thoáng hiện rồi biến mất. Dưới ngàn thế luân hồi của Lâm Phong bá phụ, cuối cùng ta cũng đột phá lên tiên phẩm, xem như cũng tạm đuổi kịp cảnh giới của các ngươi rồi. Còn kém xa lắm. Linh Nhi đắc ý cười cười, rồi trong vẻ mặt khó hiểu của Tiêu Lâm, Linh Nhi và những người khác đều phóng ra một luồng khí tức, khiến hắn sắc mặt đại biến, một giọt mồ hôi lạnh không tự chủ chảy xuống. Thánh phẩm thiên chí tôn. Sao có thể như vậy? Tiêu Lâm đầy mặt không thể tin. Phải biết, mấy người họ là thế hệ thứ hai của thiên đình, ngoài Lâm Húc và Lâm Kinh Lôi, thì thiên tư thực ra cũng không chênh lệch là bao. Ngay cả khi hắn đắm chìm vào luyện đan, theo đuổi đột phá thuật chế dược mà bỏ bê tu hành, nhưng cũng chỉ là vài chục năm ngắn ngủi thôi, sao Linh Nhi và những người khác lại có thể đột phá nhanh như vậy? Hô! Đợi Tiêu Lâm bình tĩnh lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra, mấy người kia chỉ mới nửa bước vào cảnh giới thánh phẩm. Làm ta sợ một phen. Nhưng các ngươi cũng quá chấp nhất trong tu hành rồi đó. Hì hì, Tiểu Lâm, ngươi không hiểu rồi. Dù chúng ta có xuất thân tốt, nhưng cũng cần cố gắng tu hành hơn nữa, mới không làm phụ thân mất mặt chứ. Vân Nhi giơ ngón tay, lắc lắc, rồi nghiêm túc nói. Tây Thiên Chiến Hoàng dù đã chết, nhưng cái cảm giác bất lực đó vẫn khắc sâu trong lòng chúng ta. Dù không bằng phụ thân, nhưng chúng ta cũng phải nỗ lực để trở nên mạnh mẽ. Nói cũng phải. Tiêu Lâm gật đầu, rồi chợt sắc mặt lại đắng chát. Thế nhưng, bao giờ ta mới có thời gian nghiên cứu thuật luyện dược đây? Ha ha ha. Nhìn khuôn mặt méo xệch của Tiêu Lâm, Lâm Húc và Lâm Kinh Lôi, những người nãy giờ chưa mở miệng, liếc nhau rồi cùng cười lớn. Khốn kiếp, Thánh Thiên, nếu cứ tiếp tục thế này, thế hệ trẻ tuổi của tộc ta sẽ bị đám tiểu tử của đại thiên thế giới này giết sạch. Trên bầu trời Ma Uyên, không ít thiên ma đế nhìn thấy ma tộc bị giết, muốn ra tay giết đám nhóc con của đại thiên thế giới, nhưng lại bị chiếc lệnh bài bảy sắc ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi. Cảm giác này, khỏi phải nói là uất ức đến nhường nào. Thánh Thiên, hãy cùng thiên đình chém giết một trận. Ta không tin, thiên đế, người còn chưa đột phá, thật sự có thể một mình trấn áp thánh tộc ta sao? Sát! Sát! Sát! Tộc ta chưa từng chịu khuất nhục đến mức này. Ngay cả khi bị trục xuất khỏi tổ địa, ta vẫn giữ được kiêu hãnh. Ngày nay, sao lại đến nông nỗi này? Trên bầu trời Ma Uyên, nhiều thiên ma đế nhìn xuống cảnh tượng bên dưới, chỉ cảm thấy vô tận phẫn nộ dâng lên từ đáy lòng, ma khí quanh thân cuộn trào, sát ý trong mắt càng ngày càng khó kiềm chế. Đủ rồi. Thánh Thiên Ma Đế gầm lên một tiếng giận dữ. Quang minh và hắc ám hỏa diễm quanh thân hắn luân phiên vận chuyển, khiến hắn trông càng giống một ác ma. Giờ đây, khi hắn nổi giận, nhiều thiên ma đế lập tức im lặng, ánh mắt đổ dồn vào hắn, chờ đợi quyết định. Ta sẽ đi thương lượng với thiên đế một phen. Nhiều ánh mắt đổ dồn vào mình, Thánh Thiên Ma Đế chỉ cảm thấy áp lực vô tận. Chỉ có hắn, người từng đối đầu trực diện với Lâm Phong, mới biết được thiên đế hiện tại đáng sợ đến nhường nào. Ban đầu hắn cho rằng khí tức của thiên đế tương tự với Bất Hủ Đại Đế, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn kinh hãi phát hiện thiên đế lại mơ hồ dung hợp với bản nguyên của đại thiên thế giới. Hắn tự nhiên không có nhãn lực như vậy, nhưng Thánh Thiên Ma Đế trước kia đã từng gặp người như thế, hay nói đúng hơn là một vị thần, thánh thần của thánh tộc. Khốn kiếp, nếu thật sự khai chiến, tộc ta chắc chắn sẽ bị diệt vong. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ đợi thánh thần khôi phục. Đến lúc đó, bản nguyên đại thiên sẽ không còn áp chế tộc ta, khi đó, dù muốn khai chiến cũng có thánh thần ủng hộ. Nghĩ vậy, Thánh Thiên Ma Đế kiên trì tiến đến trước mặt Lâm Phong. Càng đến gần, một nỗi sợ hãi tử vong càng dâng lên trong lòng hắn. Thánh Thiên, ngươi có chuyện muốn nói ư? Lâm Phong liếc nhìn những thiên ma đế đang tức giận cách đó không xa, rồi lại nhìn xuống đại địa nơi tà ma đang bị nghiêng về một phía mà tàn sát, hắn liền hiểu ra nguyên nhân Thánh Thiên Ma Đế tiến tới. Thiên đế, cuộc chiến đấu của thế hệ trẻ lần này, đối với tộc ta mà nói, dường như quá bất công. Các huynh đệ của tộc ta bị đánh giết, ngay cả thi thể cũng bị đoạt đi, trong khi đám tiểu tử của đại thiên thế giới lại được lực lượng của ngươi bảo hộ. Kiểu chiến đấu này, còn có ý nghĩa gì? Ngươi dù mạnh mẽ, thánh thần của tộc ta cũng còn trong phong ấn, nhưng nếu hơn 10 vị thánh phẩm chúng ta cùng nhau ra tay, ngươi dù sao cũng chưa đột phá. Lẽ nào, ngươi không sợ chúng ta cá chết lưới rách sao? Ồ, Lâm Phong thu ánh mắt từ cuộc chém giết trên đại địa, nhìn vẻ kiên quyết của Thánh Thiên Ma Đế, khẽ cười khẩy một tiếng. Sau đó, trong ánh mắt càng thêm phẫn nộ của Thánh Thiên Ma Đế, Lâm Phong không hề để ý tới hắn, mà lại bắt đầu trêu đùa cùng Tiêu Viêm và những người bên cạnh. Hướng về đại địa bên dưới, nhiều thiên kiêu của đại thiên thế giới chỉ trỏ, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi, thỉnh thoảng lại chỉ ra khuyết điểm của họ. Thiên đế. À, Thánh Thiên à, là bản đế sơ sót. Ngươi có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Dù sao Lâm Phong khẽ liếc nhìn hắn đầy ẩn ý, rồi nhún vai nói. Vực ngoại tà tộc và đại thiên thế giới, cũng đã là hàng xóm của nhau 5 vạn năm rồi. Ngươi. Bất quá, Thánh Thiên ngươi đã tự mình đến mở lời, vậy ta sẽ nể mặt ngươi một chút. Lâm Phong nét mặt ung dung, nhưng nội tâm lại tự nhủ, đây chính là bi ai của tộc yếu. Nếu có một ngày thiên đình suy sụp, cũng sẽ gặp phải hoàn cảnh thê thảm tương tự. Chư thí sinh nghe lệnh. Cuộc thi sẽ kéo dài thêm 3 ngày nữa. Sau 3 ngày, căn cứ vào số thi thể tà ma trong lệnh bài của các ngươi, sẽ phân biệt chọn ra 100 người mạnh nhất theo cảnh giới chí tôn và địa chí tôn. Lời Lâm Phong vừa dứt, cuộc chém giết trên đại địa càng trở nên thảm khốc hơn, lập tức bùng nổ. Thiên đế, cuối cùng sẽ có một ngày, thánh thần của tộc ta sẽ đòi lại sự sỉ nhục mà thiên đế đã gây ra cho tộc ta hôm nay. Thánh Thiên Ma Đế hung hăng hất tay áo, rồi không đợi Lâm Phong đáp lời, nhanh chóng rời đi. Bóng lưng hắn ít nhiều có chút chật vật và vội vã. Dường như, hắn sợ Lâm Phong sẽ đánh chết mình ngay tại chỗ. Phu quân, vì sao không? Thấy Thánh Thiên Ma Đế rời đi, Thải Lân trong mắt lóe lên sát khí, đồng thời cũng mang theo chút khó hiểu. Thánh Thiên Ma Đế cũng chỉ là một con tép riêu thôi. Chỉ có thiên tà thần của vực ngoại tà tộc mới đáng để ta săn giết. Bạch Y Thiên Đế cảm nhận trong cơ thể mình. Nơi đó, thiên mộ, thánh vật tuyệt thế đã được luyện hóa thành thánh phẩm, đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Và trong thiên mộ, bản tôn của Lâm Phong đã tiến vào tầng sâu nhất của bế quan. Chờ đến khi hắn xuất quan, vị chúa tể đầu tiên của đại thiên thế giới, cũng là cảnh giới chúa tể chân chính, sẽ xuất thế. Sau khi thiên tà thần xuất quan, dù bản nguyên đại thiên không thể trấn áp hắn nữa, cũng sẽ không để hắn mượn dùng sức mạnh của đại thiên thế giới. Căn nguyên của hắn cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Trong khi Lâm Phong lại có thể điều động sức mạnh của đại thiên thế giới để trấn áp hắn. Thậm chí, khi đó, Tiêu Viêm và Lâm Động cũng đã bước vào cảnh giới nửa bước chúa tể. Tiến bộ của Tử Nghiên và những người khác cũng rất nhanh. Chớ nói thiên tà thần đang trong trạng thái suy yếu, ngay cả khi hắn khôi phục toàn thịnh, cũng đừng hòng gây ra sóng gió gì. Cuộc đối thoại giữa thiên đế và đại tộc trưởng thánh tộc, hai bên đang chiến đấu trên đại địa Ma Uyên tự nhiên không hề hay biết. Họ chỉ biết rằng, thời gian chỉ còn lại 3 ngày cuối cùng. Bất kể là các thí sinh của đại thiên thế giới hay đám ma tộc của vực ngoại tà tộc, tất cả đều trở nên điên cuồng. Vô số thần thông, thậm chí là tuyệt thế thần thông, được gia trì bởi linh lực, điên cuồng bùng nổ. Trong đó bao hàm cả sự phẫn nộ suốt 5 vạn năm đại thiên thế giới bị vực ngoại tà tộc xâm lược. Và nhiều ma tộc cũng không cam lòng yếu kém. Thánh tộc, từ 5 vạn năm trước, vẫn luôn là nỗi sợ hãi của đại thiên thế giới. Ngày nay, dưới sự dẫn dắt của thiên đế kia, họ lại dám đánh tới Ma Uyên. Còn coi bọn chúng là con mồi, lấy số lượng săn giết để quyết định người mạnh nhất. Đối với dòng dõi thánh tộc kiêu ngạo mà nói, đây là sự sỉ nhục đến nhường nào. Thi thần ba dập đầu. Tâm ma kiếp. Đao trảm thiên ma. Vô số đại thần thông tà ma được sử dụng. Ma khí, thi khí, huyết khí, tà khí, đủ loại quế khí theo đó tràn ra. Dường như, thủ đoạn mà vực ngoại tà tộc sử dụng đều tà nhẫn đến cực điểm. Bất hủ kim thân, bất hủ kim tiễn. Mục Trần hai tay kết ấn nhanh chóng, chưa kịp học được tinh túy của thiên đế, liền vỗ hai tay, thi triển tuyệt kỹ giữ kín bấy lâu. Vô số kim quang dâng lên trong cơ thể hắn, phía sau hắn hiện ra một pho tượng thần kim quang cao 10 trượng, vô cùng trang nghiêm. Tuy nhiên, pho pháp thân cao 10 trượng này, so với pháp thân mấy vạn trượng, thậm chí 10 vạn trượng khổng lồ của các bá chủ siêu cấp thế lực cấp địa chí tôn, thì quả thực chỉ là một tiểu đậu nha. Như ý thần binh, đại. Đại. Đại. Một tôn vượng đen như mực gầm thét. Thần lực bàn bạc tràn vào như ý thần binh trong tay. Sau đó, hắn cùng thần binh nhanh chóng bành trướng, chớp mắt đã hóa thành một con đại viên hầu cái thế khổng lồ cao 10 vạn trượng. Này, ăn của lão viên ta một gậy. Long Phượng Tề Minh. Trên đại địa Ma Uyên, hai nam tử áo quần hoa lệ liếc nhau, rồi phóng lên trời. Thần quang từ trong cơ thể họ bùng ra, thần quang biến mất, thay vào đó là chân long và chân phượng khổng lồ vạn trượng xuất hiện giữa chân trời. Ầm ầm. Vô số đại thần thông khủng khiếp va chạm. Linh lực và ma lực vô số trong nháy mắt đan xen, tạo ra biến đổi lớn đáng sợ. Đại địa Ma Uyên kiên cố cũng xuất hiện từng vết nứt khổng lồ. Ngay cả không trung nơi Lâm Phong và những người khác đang đứng cũng xuất hiện từng vết nứt không gian. Vô tận lực xung kích đen như mực xen lẫn ánh sáng bạc trắng, khiến thế giới trở nên hỗn loạn. 3 ngày cuối cùng, nhiều thí sinh của đại thiên thế giới không còn che giấu thủ đoạn, vô số thần thông giữ kín bấy lâu đều được thi triển, chỉ để đánh giết càng nhiều vực ngoại tà tộc. Thiên đế có lời rằng, tà ma bị đánh chết, hắn sẽ thi triển thủ đoạn chuyển hóa thành linh lực thuần túy nhất, cung cấp cho họ hấp thu luyện hóa. tu vi của thiên đế cao thâm khó lường, đạt đến đỉnh phong đại thiên. Chỉ cần họ có thể săn giết được nhiều tà ma, thì ngay cả đột phá một đại cảnh giới cũng dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, sẽ không có bất kỳ hư phù cảnh giới nào. Cơ hội tốt như vậy, có lẽ đời này chỉ có một lần. Nhiều thí sinh đều dốc sức lực bú sữa mẹ, trong đó, Mục Trần, một địa chí tôn đại viên mãn, là người chăm chỉ nhất. Nếu có thể nắm chắc cơ hội này, có khả năng sẽ trực tiếp tiết kiệm vô số thời gian, thẳng tiến lên thiên chí tôn. Điều này, làm sao không khiến người ta động lòng. 3 ngày thời gian thoáng chốc đã trôi qua, trận thi đấu chưa từng có tiền lệ này cuối cùng cũng hạ màn. Trên đại địa Ma Uyên, những kiến trúc huy hoàng trước kia không còn nữa. Thay vào đó là vô số đổ nát thê lương, những vết nứt khổng lồ trải khắp mọi nơi. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một màu đen kịt vô tận, tựa như một hắc động khổng lồ nuốt chửng lòng người. Chư vị, nếu có lửa giận, cũng phải nén lại cho bản đế. Không cần bộc lộ ra. Không cẩn thận, sẽ chết ma đó. Trên bầu trời Ma Uyên, Bạch Y Thiên Đế đứng chắp tay, khẽ nhấc mí mắt, thản nhiên nhìn những thiên ma đế đang chất chứa vô tận lửa giận cách đó không xa. Thiên đế! Im ngay! Có thiên ma đế không nhịn được mở miệng, nhưng bị thánh thiên ma đế quát ngừng lại. Sau đó, hắn bước vài bước về phía trước, đối mặt với Bạch Y Thiên Đế. Thiên đế, 3 ngày đã qua, các ngươi nên trở về đại thiên thế giới rồi. Thánh thiên ma đế, ngươi rất tốt. Chẳng trách nhiều thiên ma đế và 36 đại ma tộc đều nguyện ý tôn ngươi làm đại tộc trưởng. Đáng tiếc, vốn dĩ bản đế còn muốn giết vài thiên ma đế, dùng thi thể của họ để nghiên cứu đan dược mới. Bạch Y Thiên Đế ánh mắt lướt qua thánh thiên ma đế, rồi lướt đi lướt lại trên thân nhiều thiên ma đế phía sau hắn. Ánh mắt đó rõ ràng không mang theo bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại khiến những thiên ma đế này toàn thân run rẩy. Dường như, chỉ cần vị tồn tại này muốn, việc giết chết bọn họ thực sự đơn giản như giết gà vậy. Cũng được, dù sao cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Chư vị, trở về đại thiên thế giới. Thiên đế vung tay lên. Trên đại địa Ma Uyên, vô số lệnh bài bảy sắc bên hông các thí sinh bắt đầu phát sáng, chưa kịp để họ phản ứng, đã bao bọc lấy họ. Hư. Hư. Hư. Sau đó, những luồng sáng này bất chấp những đại thần thông ma đạo đang oanh kích đối diện, trực tiếp lao thẳng lên bầu trời, xông vào trong thông đạo không gian vạn trượng kia, trở về đại thiên thế giới. Thánh thiên, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể có chút tiến bộ. Lời vừa dứt, Bạch Y Thiên Đế không cho hắn thời gian đáp lời, giữa lúc vung tay lên, đám người thiên đình trực tiếp hóa thành những luồng sáng khác nhau, cũng xuyên qua thông đạo không gian vạn trượng, trở về đại thiên thế giới. Ông ông ông. Khi thông đạo không gian vạn trượng dần khép lại, không gian cũng không còn gợn sóng, nhưng không khí trên bầu trời Ma Uyên lại hoàn toàn bùng nổ. Đợi thánh thần khôi phục, nhất định phải đạp phá thiên đình, đánh giết thiên đế, dùng thi thể hắn tế cờ. Sát! Sát! Sát! Tộc ta chưa từng chịu lịch sử khuất nhục như vậy. Nhất định phải giết hắn long trời lở đất. Thánh thiên, hôm nay ngươi không nên ngăn cản chúng ta. Dù hắn có mạnh đến đâu, vô tận con dân thánh tộc ta gùa lên, dù là bằng huyết nhục cũng sẽ đè chết hắn. Khuất nhục. Chỉ có sát lục mới có thể rửa sạch khuất nhục này. Nhiều thiên ma đế giận dữ, vô tận ma khí phóng lên trời, làm Ma Uyên hoàn toàn hỗn loạn. Vô số ma khí ngưng tụ. Khu vực trung tâm Ma Uyên, vốn dĩ đã tan nát không chịu nổi, dưới ma uy kinh khủng như vậy, lại càng không thể chịu đựng được nữa, hoàn toàn vỡ vụn. Đã nói đủ chưa? Nếu chưa đủ, có thể tiếp tục. Mặc kệ ma khí cuộn trào, thánh thiên ma đế từ đầu đến cuối không nói một lời. Đợi đến khi lửa giận của các thiên ma đế dần tan, hắn mới mặt không đổi sắc hỏi một câu. Thánh thiên, ngươi có ý gì? Một vài thiên ma đế giận dữ, trực tiếp quát hỏi, không hề để ý đến thân phận đại tộc trưởng thánh tộc của thánh thiên ma đế. Ngày nay, thánh thiên ma đế khiến thánh tộc hổ thẹn, uy vọng của hắn cũng không còn như trước, không còn rực rỡ như mặt trời ban trưa. Nếu các ngươi cảm thấy lời của bổn tộc trưởng không đúng, các ngươi hoàn toàn có thể tự mình đảm nhiệm vị trí đại tộc trưởng, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành kế hoạch của thánh thần. Cái này. Lời thánh thiên ma đế vừa thốt ra, nhiều thiên ma đế lập tức chần chừ, liếc nhau, không ai dám mở miệng đáp lời. Thực tế, họ đều biết sự sỉ nhục ngày nay hoàn toàn không thể đổ lỗi cho thánh thiên ma đế, nhưng nhất định phải có người gánh vác. Vị đại tộc trưởng thánh thiên ma đế này, rõ ràng là đối tượng tốt nhất. Tuy nhiên, đợi đến khi lửa giận tan biến, lý trí của họ lại quay trở lại. Ai nấy đều biết ngôn ngữ vừa rồi của mình rất có thể sẽ mang đến tai họa cho tộc đàn. Chúng ta đã mạo phạm, xin đại tộc trưởng tha tội. Thánh thiên ma đế vẫn im lặng, lẳng lặng nhìn từng khuôn mặt của các thiên ma đế, ghi nhớ diện mạo và chủng tộc của họ. Mãi lâu sau, đợi đến khi không khí bắt đầu trở nên có chút vi diệu, hắn đột nhiên nở một nụ cười. Chư vị, không cần để trong lòng. cũng là vì thánh tộc, ta hiểu rõ lửa giận của các ngươi. Tuy nhiên, thực lực của thiên đế hiện tại phi phàm, chúng ta chỉ có thể nhẫn nại. Qua một thời gian nữa, chính là lúc trận pháp phong ấn của bất hủ đại đế vận chuyển lần cuối cùng. Đợi đến lúc đó, các ngươi có thể thỏa sức rút bỏ phẫn nộ trong lòng. Những gì mất đi hôm nay, ngày sau chắc chắn sẽ đòi lại gấp bội. Ta lấy kiêu hãnh của thánh tộc, hướng các ngươi cam đoan. Như lời đại tộc trưởng. Chư ma liếc nhau, đều cảm thấy phấn chấn, vang dội đáp lời. Đợi chúng ma rời đi, lửa giận của thánh thiên ma đế không thể kiềm chế được nữa. Quang minh và hỏa diễm tà ác đang xen trên người hắn, mơ hồ muốn bùng phát. Cuối cùng, hắn vẫn phải cưỡng ép kiềm chế. Ngày nay, thiên đế sỉ nhục ta thì cũng thôi đi. Dù sao hắn cũng đã chạm tới cảnh giới kia, là cường giả tuyệt thế có thể dễ dàng trấn sát ta. Nhưng mà, đám gia hỏa các ngươi, hôm nay lại dám mượn cơ hội này để liên hợp tạo áp lực cho ta sao? Trong mắt thánh thiên ma đế, có sát ý cực kỳ nồng đậm. Đó không phải là dành cho thiên đế của đại thiên thế giới, mà là cho những thiên ma đế vừa rời đi không lâu. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, thánh thiên ta, là dựa vào việc cùng thánh thần xuất thân từ một tộc đàn mà có thể ngồi lên vị trí đại tộc trưởng thánh tộc sao? Nếu thật sự là vậy, các ngươi đã hoàn toàn sai lầm rồi. Không thể vội vàng, chuyện này phải là một cách mờ ám. Nếu để thánh thần phát hiện, dù hắn là tiên tổ của ta, ta cũng không chịu nổi. Thậm chí, không cần ta mạo hiểm. Đại quyết chiến cuối cùng sẽ đến, ta chỉ cần làm từng bước. Với sức mạnh của thiên đế, dù đến lúc đó không địch lại thánh thần, việc giết vài thiên ma đế cũng dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, lửa giận của thánh thiên ma đế cuối cùng cũng bị hắn hoàn toàn dập tắt. Hắn quay người nhìn về một nơi ở đại thiên thế giới, thấp giọng lẩm bẩm. Thánh thần, ngươi đã đến lúc trở về rồi. Không có cường giả ma uyên trợ giúp, chỉ dựa vào tà ma còn sót lại trong thượng cổ thánh uyên, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. Dưới sự công phạt của nhiều thiên chí tôn đại thiên thế giới, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thánh uyên, một trong những chiến trường quyết định giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc từ 5 vạn năm trước đã hoàn toàn bị công phá. Vài vị thiên ma đế từng chém giết cùng thiên chí tôn thánh phẩm của đại thiên thế giới, cho đến ngày nay vẫn còn ý đồ cho tàn lại cháy, muốn phá vỡ phong ấn, một lần nữa làm ô uế đại thiên. Ví dụ như huyết cương thiên ma đế, đã bị quân đoàn thuộc thiên đình xé nát sống sờ sờ, sương máu trải rộng bầu trời, vẩy xuống đại địa. Hắn muốn sử dụng thiên ma giải thể, nhưng cũng bị Tiêu Huyền một cái tát đánh xuống, linh hồn nổ thành vô số mảnh vụn, sau đó bị đóng gói, chuẩn bị mang về thiên đình. Thông qua sự chuyển hóa của thông thiên tháp, đây cũng là đan dược có tiến triển cực lớn đối với tu hành thiên chí tôn. Đám người thiên đình, những người luôn tính toán rất tốt, tự nhiên sẽ không lãng phí. Đáng nhắc tới là, nơi Tiêu Huyền và Hoàng Tuyền Tịnh Liên ba người phi thăng trước kia, chính là khu vực ngoại vi chưa từng che giấu của thượng cổ thánh uyên này. Trước đây ba người phi thăng, toàn thân đấu khí không thể tránh khỏi bị chuyển hóa. Nếu không phải do một tàn hồn cường giả vẫn lạc đại thiên ra tay, lực lượng của ba người thậm chí đã bị chuyển hóa thành ma lực. Hôm nay đến đây, cũng coi như là nhặt xác cho vị tiền bối nào đó, đồng thời cũng ôm tâm tư giải quyết triệt để tà ma của thượng cổ thánh uyên. Nếu không phải vậy, Lâm Phong ngược lại sẽ không để Lâm Húc và những người khác đến đây trấn áp. Nếu không phải vậy, thì chỉ là vài vị thiên ma đế thôi. Vực ngoại tà tộc dù có cứu họ đi hết, đối với Lâm Phong mà nói, cũng chẳng qua chỉ là thêm vài con sâu kiến, không đáng nhắc đến sao. Còn về Mục Trần, hiện tại dù hắn nhờ được Lâm Húc bồi dưỡng, mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới địa chí tôn theo quỹ đạo vận mệnh ban đầu, đã đạt đến cảnh giới linh phẩm thiên chí tôn sơ kỳ. Không, sau khi đạt được truyền thừa của phù đồ lão tổ, đã đột phá đến linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong. Tuy nhiên, so với thiên chí tôn của vực ngoại tà tộc mà nói, vẫn còn quá yếu ớt. Đừng nhìn họ bị trấn áp 5 vạn năm, nhưng trăm chân chết vẫn còn giãy giụa, thủ đoạn của những thiên ma đế này, không phải Mục Trần có thể tưởng tượng được. Quan trọng nhất là Lâm Húc đã mang theo thông thiên tháp, cộng thêm sức mạnh thiên chí tôn thánh phẩm của bản thân hắn, cùng với sự phụ trợ của Lâm Kinh Lôi, Linh Nhi và những người khác. Đội hình như vậy, có thể công phá bất kỳ siêu cấp cổ tộc nào của đại thiên thế giới. Ngay cả vực ngoại tà tộc cũng phải cân nhắc một hai. Dù sao, chủ nhân của tòa thần tháp bảy sắc kia, chính là cường giả đệ nhất đại thiên thần bí khó lường thiên đế Lâm Phong. Ai biết, hắn liệu có để lại bao nhiêu sức mạnh trong tháp thông thiên bảy sắc này? Lại có hay không? Có thể tùy thời thông qua tuyệt thế thánh vật này mà truyền đến vô song thần lực của hắn. Đây, chính là nguyên nhân thánh thiên ma đế thực sự kiên kỵ. Lão Tổ Tông, quả nhiên là khiến chúng ta hổ thẹn. Trong thánh uyên thành, nhiều lão giả thái linh cổ tộc sắc mặt đỏ bừng. Bên cạnh họ, đứng một vị thần nữ xinh đẹp đến nỗi khó mà dùng lời lẽ diễn tả, vẻ đẹp quả thực là tạo hóa của trời đất. Nàng họ Lạc, tên một chữ Ly, Lạc Ly. Là hậu duệ của Lạc Thần, đệ nhất mỹ nhân thượng cổ. Đồng thời, nàng cũng là tộc trưởng Lạc Thần tộc đương đại. Quan trọng hơn nữa, sau năm vạn năm yên lặng, Lạc Thần pháp thân mạnh nhất ngoài thập đại nguyên thủy pháp thân của đại thiên cũng đã tái hiện trên người nàng. Chỉ riêng điểm này đã đủ để khiến người ta động lòng. Đương nhiên, những điều này không liên quan đến mấy vị lão giả đang đứng trước Lạc Ly. Ngay cả khi Lạc Ly tu hành tới đỉnh phong, trừ phi có thể tái hiện hào quang Lạc Thần thượng cổ. Bằng không, trước mặt mấy vị lão giả này, nàng vẫn không thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Xích Viêm lão tiên, đương nhiên là đang đứng ở giữa mấy vị lão giả này. Tuy nhiên, lão tiên vốn luôn hào sảng đại khí, giờ lại thu hồi hồ lô rượu của mình, mang một bộ tư thái cung kính. Nếu để Bồ Đề thấy, e rằng sẽ giật nảy mình. Tuy nhiên, nếu hắn biết được những người trước mặt Xích Viêm lão tiên là ai, hắn sẽ không cảm thấy kỳ lạ. Thái Linh cổ tộc, ngoài Thâm Tình lão tổ Thái Linh, người đệ nhất đại thiên đã vẫn lạc, thì những người còn lại mạnh nhất chính là mấy vị kia. Cảnh giới thấp nhất cũng là Thiên Chí Tôn cấp tiên phẩm. Thậm chí, thực lực chân chính của tộc này lại vượt xa tưởng tượng của ngoại giới, còn có hai vị Thiên Chí Tôn thánh phẩm tại thế. Dù dáng vẻ đã tuổi già sức yếu, nhưng vẫn không thể khinh thường. Thánh phẩm, vào khoảnh khắc cuối cùng khi vẫn lạc, cũng là trạng thái đỉnh cao nhất. Thậm chí, sau khi họ ngã xuống, cũng có thể để lại vô số hậu chiêu, đủ để khiến tất cả cường giả dưới thánh phẩm vẫn lạc. Tuy nhiên, giờ phút này sắc mặt mấy vị lão tổ cũng rất lúng túng, đặc biệt là khi nhìn về phía Lạc Ly. Một ngày trước, mấy lão gia hỏa họ đầy tự tin, cảm thấy lần này cuối cùng có thể đón về tuyệt thế thần thông của Thái Linh cổ tộc Thái Linh Thông Thiên Quang. Ai ngờ, lão gia hỏa Thái Linh cổ tổ kia, dù mấy người họ có kêu gọi triệu hoán thế nào, vẫn từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Và lúc này, Xích Viêm lão tiên linh cơ nhất động, lại lựa chọn để Lạc Ly triệu hoán Lạc Thần pháp thân. Một cảnh tượng lúng túng lập tức xuất hiện. Chỉ có thể nói Thái Linh lão tổ, không hổ là kẻ si tình số một đại thiên. Ngay khoảnh khắc Lạc Thần pháp thân xuất hiện, tàn hồn của hắn lập tức hồi phục. Lạc Ly cô nương, nếu mộ si tình kia đã chọn ngươi, ngươi hãy trở thành thánh nữ của tộc ta đi. Mấy vị lão tổ râu tóc bạc phơ liếc nhìn nhau. Cuối cùng, một lão ẩu tay cầm xà trượng màu bạc trắng mở miệng. Sắc mặt nàng hồng nhuận, giờ đây mang theo chút nụ cười, ngược lại khiến Lạc Ly sinh lòng hảo cảm. Tuy nhiên, dù vậy, Lạc Ly không lập tức hạ quyết định, mà mặt lộ vẻ suy tư. Lạc Ly tiểu cô nương, ngươi không cần lo lắng trở thành thánh nữ của tộc ta mà sẽ phải thoát ly quan hệ với Lạc Thần tộc. Thái Linh cổ tộc ta từ trước đến nay là cổ tộc cởi mở nhất. Ngươi sau khi trở thành thánh nữ, vẫn có thể là tộc trưởng Lạc Thần tộc. Thậm chí, tương lai ngươi nếu muốn gả cho vị tiểu tử tuấn tú bên cạnh này, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản nhiều. Ha ha ha. Lời lão ẩu vừa dứt, trên gương mặt tuyệt mỹ của Lạc Ly lập tức xuất hiện một màn đỏ ửng. Bên cạnh, Mục Trần thì sờ mũi một cái, khẽ cười khúc khích. Ly Nhi, con tự mình quyết định đi. Mục Trần gật đầu. Cách đó không xa, Lạc Thiên Thần cũng vừa vặn chạy đến, nghe lời lão ẩu kia nói, đại hỉ nói. Thật đúng là thời cơ đã đến. Sau năm vạn năm suy thoái, tộc ta, chân chính phục hưng. Bên cạnh Lạc Thiên Thần là Lâm Húc và những người khác với cảm giác tồn tại thấp. Giờ đây, họ cũng đang lặng lẽ nhìn Lạc Ly, người được Đại Thiên đồn thổi rằng tương lai nhất định sẽ là đệ nhất mỹ nhân. Nói đến, với mối quan hệ giữa Lâm Húc và Mục Trần, Lạc Ly này dường như còn phải xưng hô vài vị là sư phụ, sư thúc các loại. Lạc Ly tất nhiên sẽ không cô phụ sự coi trọng của chư vị. Tốt. Thiên Đế ra tay trấn áp sức mạnh bên trong thượng cổ Thánh Uyên, khiến không gian vốn chỉ duy trì cân bằng một cách miễn cưỡng này trở nên hoàn toàn vững chắc, Thiên Chí Tôn cũng có thể hoành hành không sợ. Tin tức như vậy một khi truyền ra, toàn bộ đại thiên thế giới liền hoàn toàn chấn động. Thượng cổ Thánh Uyên, một trong những nơi quyết chiến khi vực ngoại tà tộc xâm lược đại thiên, có gần 20 chiến lực cấp thánh phẩm đã chết ở đây, truyền thừa của họ cũng đều ở đây. Nếu có cơ duyên xảo hợp mà đạt được truyền thừa như vậy, không nói đạt đến cảnh giới lúc sinh thời của họ, thì việc trở thành một linh phẩm Thiên Chí Tôn cũng là điều chắc chắn. Điều này, làm sao không khiến vô tận sinh linh đại thiên phấn khích? Nếu không phải địa điểm không phù hợp, một thời đại đại hàng hải, không, là thời đại đại Thánh Uyên đã sắp mở ra. Đương nhiên, những cơ duyên cấp cao nhất trong thượng cổ Thánh Uyên đã sớm bị nhiều siêu cấp thế lực đặt chỗ trước. Ví dụ như Phù Đồ lão tổ, Thái Linh cổ tộc Thâm Tình lão tổ và những người khác đã vẫn lạc trong thượng cổ Thánh Uyên. Truyền thừa của họ, những siêu cấp cổ tộc này làm sao có thể để người ngoài nhận được? Trong nguyên tắc, ngay cả khi Mục Trần có được bát bộ phù đồ của phù đồ cổ tộc, cũng bị truy đòi. Nếu không phải mẫu thân Thanh Diễn Tỉnh đột phá, trở thành đại tông sư thánh phẩm. Thiên phú của Mục Trần bản thân cũng đủ cường đại, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đột phá lên Thiên Chí Tôn, thậm chí thành tựu thánh phẩm, thậm chí là đại chúa tể. E rằng, chớ nói tuyệt thế thần thông này sẽ bị thu hồi, ngay cả tính mạng của Mục Trần cũng sẽ phải trả về trời đất. Tuy nhiên, Ngoài những cơ duyên hàng đầu đã được đặt trước, những cơ duyên khác, dưới sự trấn áp của thiên đình, nhiều siêu cấp cổ tộc dù không muốn, cũng chỉ có thể tiến hành cạnh tranh công bằng. Nói là cạnh tranh công bằng, nhưng tán tu làm sao có thể sánh bằng thiên kiêu của đại tộc. Cuối cùng, phần lớn cơ duyên cũng sẽ rơi vào tay các siêu cấp cổ tộc này. Điều này thì không liên quan đến thiên đình. Lần mở rộng thượng cổ thánh uyên này, chẳng qua là Lâm Phong muốn thử nghiệm thủ đoạn của Lâm Húc một phen. Không sai, lần này nói là thiên đế tự mình ra tay, trên thực tế, Lâm Phong đã tiến vào tầng sâu nhất của bế quan. Chỉ là một thượng cổ thánh uyên, sao có thể khiến hắn phải xuất quan? Lần này, kỳ thực là Lâm Húc cầm trong tay thông thiên tháp, mượn nhờ sức mạnh của thần vật này, trấn áp tất cả những bạo động mà thôi. Đại thiên thế giới, có thể cho ta khảo nghiệm, quả thực không còn nhiều lắm. Trên bầu trời thượng cổ thánh uyên, Lâm Húc đứng trong một không gian thứ nguyên, một tay chắp sau lưng, đồng thời cầm trong tay tháp thông thiên nhỏ nhắn tỏa ra thần quang bảy màu. Bên cạnh hắn là nhiều thế hệ thứ hai của thiên đình, những huynh đệ tỷ muội của Lâm Húc như Linh Nhi, Tiêu Lâm và những người khác. Đúng vậy, tiểu Húc ngươi đột phá đến cảnh giới thánh phẩm, lĩnh hội nhiều hệ thống tu hành của hạ vị diện, đã sớm không kém gì Ma Kha Thiên, một thánh phẩm lâu năm. Linh Nhi và những người khác nghe vậy, đều gật đầu, mặt không đổi sắc nói. Ngay cả Long Vương lão gia tử kia, dù ngươi còn kém hắn một chút, nhưng cũng có thể giao thủ với hắn mà không bại. Ha ha ha. Đột nhiên, Lâm Kinh Lôi, người vẫn luôn trầm mặc, mở miệng cười lớn. Quanh thân hắn lôi quang màu bạc lấp lánh, khiến lôi giáp trên người hắn càng thêm sáng chói. Tiểu Lôi tử, ngươi lại làm loạn gì vậy? Linh Nhi tỷ, các ngươi vẫn quá coi thường Húc ca rồi. Thiên phú của tên này là mạnh nhất trong chúng ta. Ngay cả ta, dù được đại thiên tái thai nghén, cũng vẫn kém hơn một bậc. Long Hoàng thể chất, cùng với huyết mạch của cha, điều này tương đương với sức mạnh cấp độ của ba vị thánh phẩm cùng chảy xuôi trên người Húc ca. Nói về cùng cảnh giới, ngay cả phụ thân cũng không chắc có thể chiến thắng Húc ca. Linh Nhi và những người khác nghe vậy, lặng lẽ suy tư một lát, rồi phát hiện lời Lâm Kinh Lôi nói quả thực có lý. Lâm Phong dù mạnh mẽ, nhưng không nhất định mỗi cảnh giới đều đi đến cực hạn. Dù sao, hắn không có một vị thiên đế phụ thân nào dạy bảo hắn. Còn Lâm Húc và các thế hệ thứ hai của thiên đình thì khác. Mỗi cảnh giới, họ đều có cha mẹ đạt đến đỉnh phong thế giới tiến hành dạy bảo, giúp họ đạt đến cực hạn. Thậm chí, nhờ sách lược của Lâm Phong, mỗi vị thiên chí tôn khi đột phá đều phải đi tìm một hạ vị diện có hệ thống tu hành tiềm lực, rồi kéo nó lên. Cái gọi là lò dưỡng trăm kinh. Các hệ thống tu hành khác biệt va chạm, tia lửa trí tuệ lóe lên. Mỗi thiên chí tôn của thiên đình đều bắt đầu lĩnh hội con đường của riêng mình. Và Lâm Húc, thân là con của Lâm Phong và Tử Nghiên, trí tuệ phi phàm khó lường. Thành quả mà hắn đạt được tự nhiên không cần phải nói. Cũng không biết phụ thân bế quan thế nào rồi. Chúng ta đột phá quá nhanh, đại thiên thế giới này đã không thể mang đến thử thách gì cho chúng ta nữa. Lâm Kinh Lôi cười ha hả, có chút buồn bực nói. Thật hy vọng hắn có thể mau chóng xuất quan, bắt thiên tà thần kia lại, luyện hóa thành tọa độ để đi đến một thế giới khác, mở ra chương mới. Nào có đơn giản như vậy. Tiêu Lâm cũng mở miệng. Đứa trẻ đáng thương này, sau khi trải qua ngàn thế luân hồi của Lâm Phong, giờ đây thế thuật chế thuốc cũng cảm thấy sợ, nhưng tính cách ngược lại trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Ngay cả khi Lâm Phong bá phụ đột phá đến cảnh giới chúa tể, việc bắt thiên tà thần, e rằng cũng không dễ dàng đâu. Huống hồ, luyện chế một thần khí có thể vượt qua thời không, chỉ dẫn phương hướng trong hỗn độn mênh mông, ngay cả khi có thi thể chúa tể. Dù có thể thành công, e rằng trong thời gian ngắn cũng khó mà hình thành được. Cách. Tiểu Lâm, ngươi tên này thật là mất hứng. Đúng vậy, đúng vậy. Ngạch. Không nói những chuyện này nữa. Trước tiên hãy duy trì tốt thượng cổ thánh uyên này đã. Còn phải chú ý vượt ngoại tà tộc đột kích. Vâng. Sát. Sát. Sát. Món chí bảo này là lão tử nhìn thấy trước. Ai dám nhòm ngó, chẳng lẽ không sợ cự phủ của lão tử sao? Phá không trảm. Phốc phốc. Vô số máu tươi vẩy xuống đại địa. Trên con đường tu hành, khắp nơi là thi cốt. Người tầm thường muốn từng bước đi đến đỉnh cao, phải chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Trong thượng cổ thánh uyên cơ duyên khắp nơi, nhưng ai lại không muốn cơ duyên của mình nhiều hơn một chút? Có thể, đôi khi chỉ thiếu một chút linh vật như vậy, liền khiến bản thân vĩnh viễn vô duyên với cảnh giới tiếp theo. Và cơ duyên của tán tu, đó là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Gặp được, chính là phải lấy mạng mà tranh. Kẻ mạnh được, kẻ yếu thua. Cường giả sinh tồn. Pháp tắc tàn khốc này được thể hiện vô cùng tinh tế trong thượng cổ thánh uyên. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có thiên chí tôn từ những nơi khác của đại thiên thế giới chạy đến. Trong thánh uyên thành có đại trận truyền tống. Do đó, dù thượng cổ thánh uyên này nằm ở cực tây đại thiên, vô cùng hẻo lánh, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, vô số cường giả đã nhao nhao kéo đến. Nhiều đại diện của phù đồ cổ tộc, Ma Kha cổ tộc, Thái Linh cổ tộc, sau khi đến, đều trước tiên bắt chuyện với Lâm Húc và những người đang đứng trong hư không. Ngay cả Ma Kha cổ tộc, từng có mâu thuẫn với Thiên Đình, cũng làm vậy. Lâm Húc dù không cho sắc mặt tốt gì, nhưng cũng không làm khó. Dù sao, tên Ma Kha Thiên này đã lấy ra một nửa tài phú mà Ma Kha cổ tộc tích lũy từ vạn cổ đến nay. Trong đó phần lớn là thiên địa linh vật, linh khí phong phú. Có thể nói, đây là chuẩn bị chuyên môn cho những người thành đạo bằng linh vật như Đan Viêm. Thành ý lớn như vậy, Đan Viêm cũng đã lựa chọn tha thứ. Hắn cũng biết rõ, Thiên Đình không thể vô cớ tiêu diệt Ma Kha cổ tộc, điều đó sẽ khiến đại thiên rung chuyển. Nói như vậy, tất cả siêu cấp thế lực đều sẽ bất an. Ma Kha cổ tộc bị diệt, cái tiếp theo có phải là mình không? Với tầm vóc hiện nay của Thiên Đình, dù không sợ trở mặt với đại thiên thế giới, thậm chí, ngay cả khi tất cả thế lực của đại thiên thế giới liên hợp cùng vực ngoại tà tộc, Thiên Đình cũng có thể tự tin mà nói một câu không sợ. Tuy nhiên, cường giả chân chính từ trước đến nay là trấn áp bằng đại thế. Có lực lượng vô địch mà lại bị thế giới chán ghét, ít nhiều cũng có chút ngu xuẩn. Thiên Đình không chỉ có chiến lực đệ nhất đại thiên, đồng thời, tầm vóc cũng là cường đại nhất thế giới. Đây chính là trí tuệ của Lâm Phong. Thao túng thế cục phát triển từ phía sau, so với việc tự mình tiến vào di tích thám hiểm, quả nhiên kém hơn rất nhiều. Trong không gian thứ nguyên, Lâm Húc cùng đoàn người đứng thẳng, vai kề vai, vô vị tán gẫu. Không có uy hiếp từ vực ngoại tà tộc, chỉ nhìn đám người đại thiên tự đấu đá, dứt tới dứt lui, chẳng thà bỏ che chắn, để tà ma tràn vào còn hơn. Vân Nhi, chẳng trách mẫu thân ta thích ngươi nhất, thì ra ngươi mới là ruột thịt của nàng. Lâm Húc bất đắc dĩ vỗ trán. Tính tình sợ chuyện không lớn này, thực sự không khác gì Tử Nghiên năm đó. Chuyện thượng cổ thánh uyên này, dù có hơi nhàm chán một chút, nhắm mắt dưỡng thần một phen cũng sẽ qua thôi. Ai, nhịn đi. Thánh Thiên, lẽ nào chúng ta cứ thờ ơ như vậy, không dùng ma binh đón họ về sao? Khu vực trung tâm Ma Uyên, sau khi bị cuộc thi của Thiên Đình tàn phá, dưới thủ đoạn của Thánh Thiên Ma Đế, đã khôi phục nguyên dạng. Nếu không phải luồng linh lực còn sót lại kia, e rằng không ai có thể nhận ra rằng nơi ổ huyệt của vực ngoại tà tộc này từng bị xâm nhập. Ra tay. Ai đi? Là ngươi, hay là bổn tọa? Trong đại điện, Thánh Thiên Ma Đế quanh thân hắc bạch hỏa diễm vần quanh, mang đến một chút ánh sáng cho ma uyên đen như mực này, nhưng cũng kèm theo sự kiềm chế khủng khiếp. Thánh Thiên Ma Đế đứng dậy, lóe lên một cái đã đến giữa đại điện. Hắn vung tay lên, trong đại điện liền xuất hiện một màn sáng. Luồng hào quang bảy màu quen thuộc này, chẳng lẽ các ngươi không biết là thủ đoạn của ai sao? Cái này. Nhiều ma ảnh chần chừ, liếc nhau, đều không biết nên nói thế nào. Không nói được gì sao? Thánh Thiên Ma Đế nhìn những thân ảnh trầm mặc xung quanh, nội tâm thoáng qua chút châm chọc. Kể từ khi đám gia hỏa này lần trước mượn cơ hội thi đấu của Thiên Đình, liên hợp lại tạo áp lực cho mình. Trong lòng hắn, đã tuyên án tử hình cho đám gia hỏa này. Thánh thần sắp xuất thế, một chút hy sinh thì có là gì? Không cần để ý đến những thứ này, chẳng qua là muốn dẫn dụ chúng ta rời khỏi Ma Uyên thôi. Nói không chừng, trong bóng tối có rất nhiều thiên chí tôn thánh phẩm mai phục. Nếu tổn thất nặng nề, làm chậm trễ đại kế của thánh thần, trách nhiệm này ai sẽ gánh chịu? Cái này vậy bọn ta nên làm thế nào? Án binh bất động, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ cuối cùng. Lui ra đi. Vâng. Nhiều ma ảnh liếc nhau, trong mắt đen nhánh lấp lánh, không biết đang trao đổi điều gì, sau đó liền liên tiếp biến mất trong đại điện này. Không lâu sau, đại điện đại diện cho quyền lực tối cao của vực ngoại tà tộc chỉ còn lại Thánh Thiên Ma Đế, đứng sững ở trung tâm đại điện, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nhúc nhích thân thể, nhìn về phía đại thiên thế giới, thấp giọng lẩm bẩm. Thánh thần, ngươi đã đến lúc trở về rồi. Một tiếng chuông cổ lão từ sâu trong thiên đình vang lên. Dưới ảnh hưởng của một lực lượng thần bí, âm thanh tạo thành sóng âm thực chất, mắt trần có thể thấy, nhanh chóng khuếch tán trong không trung. Chỉ trong vài hơi thở, tiếng chuông rền rĩ đã lan tỏa khắp hàng chục tòa đại lục huyền không của thiên đình, cuối cùng mới dần tiêu tan ở tận cùng chân trời. Vạn cổ đại hội, bắt đầu. Ngay khi âm thanh lắng xuống, vô số cường giả đã nhắm mắt dưỡng thần bấy lâu đều mở bừng hai mắt. Thần quang từ trong mắt bắn ra, hoặc từ giữa rừng núi, hoặc từ biển cả mênh mông, hoặc từ nơi cực cao trên bầu trời. Vô số cường giả đồng loạt hóa thành những luồng thần quang chói lọi, hướng về trung tâm quảng trường thiên đình mà bay tới. Trong không khí thịnh huống này, thiên đình hiếm hoi gỡ bỏ lệnh cấm bay, cho phép những cường giả này xuất hiện một cách lóa mắt. Cuối cùng, khoảng 108 đạo thần quang hạ xuống trước vạn cổ tháp. Chúng hoặc là giao thoa hắc bạch âm dương, hoặc là kim quang lấp lánh, hoặc là nóng bỏng như lửa, hoặc là huyết khí sát lục ngập trời. vạn cổ bất hủ thân, nhất định là của đại gia ta, ai cướp ai chết. Một đại hán thô cùng, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn gào lên. Ánh mắt y lướt qua lại trên năm thân ảnh được thiên đình coi trọng nhất, cuối cùng dừng lại trên người Ma Kha U Y âm thầm đánh giá hắn vài lần, rồi không chút do dự xông thẳng vào thông đạo xoáy, rõ ràng là muốn chiếm lấy tiên cơ. Ngu xuẩn. Khuôn mặt Ma Kha U bất động thanh sắc. Kể từ khi tới thiên đình, hắn chưa nói một câu nào, vô cùng điệu thấp, hoàn toàn không giống một cường giả của siêu cấp cổ tộc. Nội tâm hắn vẫn ôm nỗi sợ hãi, chỉ sợ đám người thiên đình sẽ báo thù, đánh chết hắn bằng loạn quyền. Đặc biệt là khi nhìn Lâm Húc người chủ trì đại hội, Ma Kha U rõ ràng cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể nam tử trẻ tuổi này đơn giản đã vượt qua bất cứ tồn tại nào của Ma Kha cổ tộc. Mà thân phận của Lâm Húc lại là con của Long Hoàng, người hắn năm xưa suýt nữa trọng thương. Điều này khiến hắn làm sao dám càn rỡ. Không được, nhất định phải lập tức tiến vào vạn cổ tháp, nếu không, cho dù có huynh trưởng ở đây, giữa bao người chứng kiến, cũng khó tránh khỏi đám gia hỏa thiên đình này mất lý trí. Ta Ma Kha U không thể đặt tính mạng mình vào tiêu chuẩn đạo đức của đám người thiên đình. Ý niệm tới đây, Ma Kha U cũng không chờ đợi thêm nữa, không nói hai lời liền xông vào thông đạo xoáy, trở thành người thứ hai tiến vào vạn cổ tháp. Những tuyển thủ khác thì không nhiều kịch tính như hai người này. Dù sao, những ai có thể tham gia vạn cổ đại hội đều là cường giả cấp thiên chí tôn. Nơi đây người đông tai tạp, nếu không cẩn thận bị áp chế khí thế, e rằng sẽ bị truyền khắp toàn đại thiên, tương lai làm sao ngẩng mặt lên được. Từng đạo thần quang ngút trời bay lên, tựa như quần tinh hội tụ, nối tiếp nhau xông vào thông đạo xoáy. Cuối cùng, trên sân chỉ còn lại Mục Trần và vài người lẻ tẻ khác. Húc thúc thúc, cháu cũng đi đây. Mục Trần bước tới trước mặt Lâm Húc, cung kính ôm quyền. Cho đến tận hôm nay, y mới triệt để nhận ra mình may mắn đến nhường nào khi còn bé thơ, lại được thiên đế và con của Long Hoàng bồi dưỡng. Phẩm hạnh của Mục Trần luôn vô cùng tốt đẹp, đối với ân tình như vậy, y sẽ mãi mãi ghi nhớ trong lòng. Tuy nhiên, đối với sự cung kính của Mục Trần, Lâm Húc lại tỏ ra rất bình thản, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Mục Trần cũng không có chút thất vọng nào. Lâm Húc thân là người chủ trì vạn cổ đại hội, đương nhiên không thể biểu lộ quá thân mật với một trong những người dự thi, điều đó sẽ khiến người ta nghi ngờ sự công bằng của đại hội. Thế là, y không do dự nữa, xoay người hóa thành một đạo ánh sáng, xông vào thông đạo xoáy. Khi Mục Trần sắp biến mất ở cuối thông đạo, khóe miệng Lâm Húc khẽ nhúc nhích, một âm thanh truyền vào tai Mục Trần. Biểu hiện tốt một chút, ta ở bên ngoài nhìn đấy. Vâng. Luồng sáng Mục Trần hóa thành hơi dừng lại, sau đó, như thể được tán dương hay cổ vũ, ánh sáng kia chợt tăng tốc, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất ở cuối thông đạo. Cảnh này, hàng triệu người xem ở quảng trường lại không hề hay biết. Sau khi Mục Trần tiến vào, những người khác cũng không chần chừ nữa. Họ liếc nhìn nhau, cảnh giác đối phương rồi lần lượt tiến vào thông đạo. Thấy tất cả người dự thi đã tiến vào vạn cổ tháp, Lâm Húc không do dự nữa, đại thủ lần nữa vung lên, thông đạo xoáy liền đóng lại. Đồ bôi mặt tiên nhân, hiện. Đúng lúc này, hai vị lão giả râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào không biết từ đâu bay ra. Hai người áo bào xám trắng, đều tiên khí bồng bềnh. Chỉ thấy họ xuất hiện trên không trung, mỗi người một bên trái phải, rồi ăn ý chắp tay lại. Sau đó, vô tận linh lực từ trong cơ thể bọn họ tuôn trào, hội tụ cùng nhau, dùng thẳng lên cao, đạt đến đỉnh điểm rồi lại đáp xuống. Cuối cùng, dừng lại trước vạn cổ tháp, hóa thành một màn ánh sáng khổng lồ rộng chừng 10 vạn mét. Trong màn sáng, mọi nhất cử nhất động của 108 người dự thi bên trong vạn cổ tháp đều được hiển thị, vô cùng chân thật. Lần này, vạn cổ bất hủ thân nhất định sẽ chọn ra tân chủ. Ngay khi vô số ánh mắt đổ dồn vào đồ bôi mặt tiên nhân khổng lồ, khuôn mặt Lâm Húc khẽ động, nói như vậy. Ồ, lời của Húc Thánh là sao? Ma Kha Thiên dẫn theo vài vị thiên chí tôn của Ma Kha cổ tộc, bước tới gần Lâm Húc. Nghe lời y nói, hắn không khỏi hiếu kỳ. Không chỉ Ma Kha Thiên, mà cả những người xem thi đấu khác cũng trăm mối vẫn không thể giải. Vạn cổ đại hội đã diễn ra bao nhiêu lâu nay, chưa từng có ai có thể nhận được sự tán thành của vạn cổ bất hủ thân. Mà thiên đình nhận được vạn cổ tháp cũng chỉ mới mấy chục năm ngắn ngủi, vì sao Lâm Húc lại chắc chắn đến vậy? Rất nhiều người xem nhìn màn sáng khổng lồ. Trên đó, 108 vị tuyển thủ, không một ai là người của thiên đình. Ngay cả Mục Trần, dù có quan hệ thân mật với Lâm Húc. Nhưng trong mắt mọi người, Mục Trần rõ ràng là người của phù đồ cổ tộc. Dù sao, mẫu thân của Mục Trần chính là đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc đương thời. Dù thế nào đi nữa, Mục Trần thân là con của đại trưởng lão cũng sẽ không trở thành một phần tử của thiên đình. Thiên đình và phù đồ cổ tộc đều không phải những thế lực nhàn tản như Thái Linh cổ tộc, sẽ không xuất hiện tình huống một người đồng thời nắm giữ thân phận của hai thế lực. Thậm chí, ngay cả khi người dự thi có người của thiên đình, trừ phi là cường giả cấp bậc thánh phẩm thiên chí tôn đích thân ra tay, cũng chưa chắc đã nhận được sự tán thành của vạn cổ bất hủ thân. Nếu không như vậy, Ma Kha cổ tộc thủ hộ tòa pháp thân này suốt 5 vạn năm tuế nguyệt, nó đã sớm không còn là vật vô chủ nữa rồi. Hãy rửa mắt mà đợi đi. Lâm Húc cười cười, không trả lời thẳng, chỉ xoay người nhìn về phía màn sáng. Đương nhiên, y đã nhìn thấy Mục Trần dùng một chỉ kim cương sắc bén để đào thải một người dự thi. Vậy thì hãy chờ đợi kết quả cuối cùng vậy. Thấy Mục Trần giải quyết một người dự thi dứt khoát như vậy, con người Ma Kha Thiên hơi co rút, sau đó lại thả lỏng, cười mà không để ý, hắn không tin rằng Ma Kha U, dưới sự mài dũa của lão tổ nhà mình suốt mấy chục năm, sẽ thua bởi Mục Trần, cái tiểu thí hài của phù đồ cổ tộc này. Lần này, ưu thế thuộc về ta. Bất hủ thần văn, phá thiên nhất kiếm. Bất hủ thần văn, ngự thiên lá chắn. Tại một góc vạn cổ tháp, hai thân ảnh trung niên hét lớn. Vô tận đường vân màu vàng từ trên người họ tung ra, một hóa thành kiếm quang khổng lồ, một hóa thành lá chắn huyền vũ. Dưới sự điều khiển của hai người, hai vệt kim quang ầm vang va chạm, chấn động kịch liệt, trong nháy mắt làm nổ tung một góc thế giới trong tháp, đại địa nứt toát, không gian rung chuyển bất an. Rầm rầm rầm. Tay áo Đông Hải. Kim quang đại kiếm và lá chắn huyền vũ va chạm kịch liệt, hai vị trung niên nhân chém giết đến cực hạn, không ai dám buông lỏng. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh truyền vào tai hai người. Không tốt. Có người đánh lén. Chưa kịp phản ứng, vô tận đại dương xanh lam đã bao phủ hai người. Chờ đến khi đại dương mênh mông trở nên bình tĩnh, kim quang đại kiếm và lá chắn huyền vũ đã biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ, chỉ còn lại hai thân ảnh trung niên khí tức suy sụp, đang không cam lòng nhìn về phía bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Hèn hà. Không giảng võ đức, hãy tự giải quyết đi. Ha ha ha. Thân ảnh xuất hiện trên không trung, chính là người được xưng tụ lý càn khôn tầng Đông Hải. Một tay tay áo Đông Hải, diễn hóa vô tận linh lực biển cả xanh la mênh mông, lực xung kích kinh khủng, cùng giai ai mà không sợ. Hèn hạ là đại danh từ của cường giả, võ đức là giấy thông hành của kẻ yếu. Không cần nhiều lời, mau giao bất hủ chi khí ra đây. Nếu không, bản tọa cũng không ngại hành hạ các ngươi một phen. Thú vị, thật thú vị. Khi hai vị trung niên nhân gắng gượng đứng dậy, chuẩn bị giao ra bất hủ chi khí của mình, một âm thanh mang theo ý vị khó hiểu vang vọng trong thế giới bên trong tháp. Có cao thủ. Khuôn mặt Tần Đông Hải thoáng qua vẻ âm trầm, sắc mặt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Mọi ngóc ngách không gian y đều đã kiểm tra qua, nhưng không hề phát hiện điều gì bất thường. Điều này có ý nghĩa gì? Lại cực kỳ đơn giản, chủ nhân của âm thanh này, cảnh giới xa xa vượt qua Tần Đông Hải. Hoặc là, bí thuật ẩn mình của y cường đại đến cực điểm, khiến cường giả cùng giai khó mà tìm thấy dấu vết của y. Ngoài ra, Tần Đông Hải không nghĩ ra khả năng thứ hai. Hải Long Thuật. Thủy Yên Châu. Tay áo Đông Hải. Đại Hải Vô Lượng. Càng nghĩ, Tần Đông Hải càng cảm thấy bất an. Y đã cảm nhận được, không gian xung quanh đang dần bị đè ép. Rõ ràng, kẻ núp trong bóng tối kia có ý đồ xấu, muốn phong tỏa đường lui của y, triệt để nhốt y lại đây. Nếu lúc này không ra tay, đợi đến khi không gian hoàn toàn bị động lại, y sẽ thực sự tùy ý kẻ núp trong bóng tối kia giết hại. Vô tận linh lực từ trong cơ thể Tần Đông Hải tuôn ra, hóa thành đại dương xanh lam mênh mông, triệt để bao phủ bầu trời, đại địa, tất cả mọi thứ. Rống. Hải long xanh lam ngao du dưới đáy biển sâu, cảm nhận được sự triệu hoán của Tần Đông Hải, trong nháy mắt đã phá vỡ đại dương mênh mông, không, là xé toạc lực lượng khổng lồ ngập trời vô tận này, xuất hiện trên không trung. Linh lực biển cả mênh mông không ngừng co rút hội tụ, cuối cùng tạo thành một dọc nước khổng lồ chừng 10 trượng, vần quanh Hải Long, sẵn sàng phát ra đòn tấn công kinh thiên. Điêu trùng tiểu kỹ, bất hủ chi khí của hai người này, tính cả của ngươi, đều giao ra cho bản tọa. Ma Kha Vô Lượng Kiếp. Thân ảnh núp trong bóng tối cuối cùng cũng xuất hiện, chính là Ma Kha U đến từ Ma Kha cổ tộc. Hắn vừa ra tay đã là đại thần thông kinh thiên Ma Kha Vô Lượng Kiếp. Thần lực hắc bạch mênh mông từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành quả cầu thần lực hắc bạch khổng lồ. Trong ánh mắt chấn động của Tần Đông Hải. Ầm ầm. Quả cầu thần lực hắc bạch khổng lồ hoàn toàn không thèm để ý đến đại dương mênh mông kia, đem nó cùng con hải long kia cùng một chỗ, trong nháy mắt bốc hơi hết. Sau đó, dư ba va chạm của hai người, với thế sét đánh không kịp bưng tai, quét ngang đến thân thể Tần Đông Hải. Bành. Tần Đông Hải mới oai phong lẫm liệt biết bao, giờ lại chật vật bấy nhiêu. Bị Ma Kha Vô Lượng Kiếp quét ngang, y đụng vào hàng rào thế giới trong vạn cổ tháp. Chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng muốn bị va nát. Nếu không phải vào khoảnh khắc cuối cùng, y đã triệu hoán bất hủ kim thân ra ngăn cản. E rằng chỉ một chiêu này, y sẽ chết trong tay Ma Kha U Phốc. Y gắng gượng đứng dậy, vừa định nói chuyện thì đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Đạp đạp đạp. Ma Kha U từ từ rơi xuống đại địa. Trong ánh mắt không cam lòng của Tần Đông Hải, hắn phá nát bất hủ kim thân của y, cướp đi bất hủ chi khí. Sau đó, khinh thường xen lẫn chút châm chọc nhìn y một cái, rồi không quay đầu lại rời đi. Ma Kha U, ta với ngươi không đội trời chung. Đợi đến khi Ma Kha U đi xa, sự phẫn nộ trong lòng Tần Đông Hải không nén được nữa. Linh lực còn sót lại điên cuồng bạo động, triệt để làm nổ tan môi trường xung quanh. Ma Kha U, quả nhiên không hổ là cường giả của Ma Kha cổ tộc, Tần Đông Hải mạnh mẽ như vậy cũng bị một chiêu chế phục. Đúng vậy, đúng vậy. Xem ra, tân chủ của vạn cổ bất hủ thân mà Húc Thánh nói, e rằng sẽ là Ma Kha U này. Bên ngoài vạn cổ tháp, rất nhiều người xem chứng kiến từng cảnh tượng diễn ra trong đồ bôi mặt tiên nhân, không khỏi cảm thấy chấn kinh, tiếng than thở liên tiếp. Không ít người có nhãn lực độc đáo càng cảm khái, thần lực của Ma Kha U như vậy, e rằng đã chạm đến ngưỡng cửa thánh phẩm. Tiếng động không ngừng truyền đến, khiến khóe miệng Ma Kha Thiên không tự chủ nhếch lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía Lâm Húc bên cạnh, nhưng sắc mặt y lại vô cùng bình tĩnh. Ma Kha Thiên âm thầm hướng nội nghi hoặc, hắn lại không hề thấy chút gì trên mặt Lâm Húc. Y vẫn chắp tay đứng tại chỗ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dường như, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của y vậy. Dáng vẻ của Lâm Húc ngược lại khiến Ma Kha Thiên cảm thấy có chút bất an. Ánh mắt hắn quay trở lại màn sáng, qua lại tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Mục Trần, lại không phát hiện điều gì bất thường. Ưu thế, vẫn thuộc về ta. Ma Kha U, người dẫn đầu tranh đoạt quán quân, dứt khoát giải quyết Tần Đông Hải xong, hư ảnh thần thương khổng lồ cũng xuyên qua chân trời, kim cương trợn mắt. Lại có mấy chục vạn trượng đao khí khổng lồ, dường như muốn chém vỡ thương khung, kim cương thần chỉ khổng lồ đâm thủng bầu trời. Năm đại cao thủ lần lượt thể hiện thần thông của mình, khiến hàng triệu người xem bên ngoài vạn cổ tháp nhìn say mê như si, đồng loạt cảm thán rằng chuyến vượt qua khoảng cách vô tận đến đây quan sát thịnh huống này, thực sự là đáng giá. Tầng thứ nhất kết thúc. Không biết qua bao lâu sau đó, trong màn sáng, tầng thứ nhất của vạn cổ tháp triệt để đóng lại. Thế nhưng, những người xem kỹ lưỡng lại phát hiện, người dự thi trong vạn cổ tháp chỉ còn lại chưa tới 50 người. Rõ ràng, có một số cường giả đã giết đến đỏ cả mắt, nếu không phải thế, bây giờ lẽ ra phải có 54 vị người dự thi xuất hiện. Trận chiến kế tiếp, hẳn là vô cùng hung hiểm. Tiến vào tầng thứ hai, e rằng đại chiến lập tức sẽ bùng nổ, hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Đầu tiên là một trận đại chiến Ma Kha U, Kim Cương Vương Thích La đại chiến Đao Thánh Thác Bạc Thương. Tu La Thương Diệp Kình thu hoạch những người dự thi còn lại. Đối mặt với hư ảnh thương ý che khuất bầu trời kia, rất nhiều người dự thi một chọi một, tuyệt đối không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Tuy nhiên, những ai có thể tu hành đến thiên chí tôn cảnh giới, có vị nào là kẻ ngu dốt? Có thể đi tới vạn cổ tháp, tham dự trận tranh đoạt cuối cùng này, tâm trí của họ tuyệt đối không kém. Sau khi năm vị cường giả bị Diệp Kình đánh lén trọng thương, những cường giả còn lại trong nháy mắt đã liên hợp cùng một chỗ, không còn ẩn giấu nữa, lần lượt tung ra tuyệt kỹ áp đáy hòm của mình. Khoảng 40 đạo thần thông tuyệt thế, hướng về phía Tu La Thương mà hô tới. Bất hủ kim thân. Thấy cảnh này, Diệp Kình mắt muốn nứt toát. Cái gì Tu La Thương cũng không dùng, dưới sự liên thủ của 40 vị thiên chí tôn, trừ phi là thánh phẩm thiên chí tôn. Bằng không, tất cả đều sẽ bị nghiền ép đến chết. Ngay cả Lâm Phong cùng Tiêu Viêm và những người khác, ở cảnh giới ngang hàng đối mặt với đòn hợp tiếp như vậy, cũng phải sắc mặt nghiêm túc. Huống chi là Tu La Thương Diệp Kình. Bất hủ kim thân khổng lồ chừng 10 trượng, trong nháy mắt xuất hiện phía sau Diệp Kình. Sau đó, với tư thái tự sát, lao thẳng vào 40 đạo hợp kích của Thiên Chí Tôn. Rầm rầm rầm. Nổ tung, tiếng nổ kinh khủng. Khoảnh khắc hai bên va chạm, bất hủ kim thân bỗng nhiên nổ tung, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Tuy nhiên, rất nhiều người xem đứng bên ngoài vạn cổ tháp, lại thông qua đồ bôi mặt tiên nhân thấy rõ ràng. Ngay khoảnh khắc 40 đạo hợp kích công kích trúng bất hủ kim thân, trên mặt Tu La Thương Diệp Kình tràn đầy vẻ ngoan tuyệt, thủ ấn biến ảo nhanh chóng. Bất hủ kim thân nhanh chóng va chạm. Thì ra, đây lại là pháp thân của hắn tự bạo. Cũng chỉ có thể như thế. Tu La Thương quả nhiên là Tu La Thương, quả quyết vượt xa người thường. Nếu không phải hắn tự bạo pháp thân, 40 vị thiên chí tôn hợp kích, linh lực kinh khủng phóng thích ra, đủ để sau khi xé rách pháp thân của hắn, giết chết hắn triệt để. Đúng vậy, trong tình thế nguy cấp như vậy, còn có thể nghĩ ra thủ đoạn này, quả nhiên không phải tầm thường. Bội phục, bội phục. Bên ngoài vạn cổ tháp, rất nhiều sinh linh đều phát ra tiếng kính nể. Ngay cả những siêu cấp cường giả như Lâm Húc cũng không khỏi liếc mắt nhìn, mang theo vẻ tán thưởng nhàn nhạt. Đáng tiếc, mặc cho Tu La Thương có quả quyết đến đâu, trong trận đại hội tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân này, sau khi pháp thân của hắn bị đánh nổ, y vẫn mất đi tư cách. Tuy nhiên, những cường giả như Ma Kha U và Mục Trần, những người biết rõ nguồn gốc của vạn cổ bất hủ thân, lại trong khoảnh khắc đó sắc mặt đại biến, chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh Diệp Kình. Mãi cho đến khi thân ảnh của hắn biến mất khỏi vạn cổ tháp, hai người mới không tự chủ liếc nhìn nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Chỉ phá toái pháp thân thôi vẫn chưa đủ, còn phải lĩnh ngộ được ý cảnh bất hủ tái sinh sau khi vỡ nát. Chỉ có như vậy, mới có thể đạt được sự tán thành của vạn cổ bất hủ thân. Phốc, phốc, phốc. Đúng lúc này, liên tiếp ba đạo âm thanh phun máu tươi vang vọng bên tai mọi người. Kèm theo đó, là một loại khí tức tà ác hỗn loạn, lại tràn ngập sát lục huyết sắc, xuất hiện trong cảm ứng của mọi người. Chưa kịp phản ứng, đã có ba vị cường giả gặp nạn. Khi mọi người nhìn thấy chủ nhân của khí tức này, lại đều sắc mặt đại biến, có cuồng hỉ, có kinh nghi bất định, có giật mình, có chần chờ. Cái này, chẳng lẽ chính là vạn cổ bất hủ thân? Cái này, chính là vạn cổ bất hủ thân. Bên trong vạn cổ tháp, một đại hán trung niên chần chờ. Y không trách mình lại thế, thực sự là thân ảnh xuất hiện trước mặt này quá đổi quá dị. Chiều cao chừng ba trượng, điểm này bọn họ còn có phần đoán trước được, không có gì kỳ lạ. Dù sao, đại nhật kim thân, bất hủ kim thân, vạn cổ bất hủ thân, hai cái trước cũng đều uy lực càng ngày càng cường hãn, hình thể càng thêm thu nhỏ. Thậm chí, nếu một ngày xuất hiện bản tiến hóa của vạn cổ bất hủ thân mà chỉ to chừng một thước, bọn họ đều có thể chấp nhận. Kích thước pháp thân, trong mắt những người như họ, không thể liên hệ trực tiếp với uy lực. Dù sao, đại thiên thế giới lại có thủ đoạn như nhẫn không gian. Tuy nhiên, khí tức tràn ngập từ vạn cổ bất hủ thân này lại vô cùng kỳ quái. Sát lục, huyết tinh, hỗn loạn, tà ác, bất luận từ ngữ tiêu cực nào, dường như cũng đều có thể được thể hiện trên thân ảnh đỏ ngòm này. Không thích hợp, vạn cổ bất hủ thân từng do bất hủ đại đế nắm giữ, ngài vì đại thiên thế giới mà cam nguyện hy sinh bản thân phong ấn thiên tà thần. Pháp thân ngài để lại, sao lại có bộ dạng như vậy? Một vị tiên phẩm thiên chí tôn đột nhiên lên tiếng. Tổ tiên của y từng vì đại thiên mà chiến, cũng từng được chứng kiến bất hủ đại đế, để lại ghi chép liên quan. Thánh Phật thủ. Đúng lúc này, Kim Cương Vương Thích La lại đột nhiên ra tay, quanh tiếp về phía thân ảnh ba trượng kia. Bất kể thế nào, trước hết tạm trấn áp hắn. Ma Kha vô lượng kiếp. Phù đồ tháp, bát bộ phù đồ tận diệt. Đao trảm thiên địa. Thiên Long ngâm. Kim Cương Vương Thích La ra tay, dường như là châm ngòi nổ, các cường giả còn lại trên sân đều liên tiếp ra tay, đồng loạt tung ra đòn tất sát. Không hề thăm dò, rõ ràng họ đều ôm ý định trước tiên hợp lực trấn áp vạn cổ bất hủ thân, sau đó mới phân ra thắng bại. Nếu đảo ngược trình tự, trước tiên phân ra thắng bại, thì người giành chiến thắng cuối cùng chưa chắc đã có thể trấn áp được vạn cổ bất hủ thân. Rống. Điều khiến người kinh hãi đã xảy ra. Thân ảnh đỏ ngòm ba trượng đối mặt với mấy chục đòn tấn công kinh khủng này, vậy mà lại gào thét như một dã thú. Sau đó, không chút sợ hãi, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân ảnh kia trong nháy mắt biến mất tại chỗ, vậy mà trực tiếp xuyên qua đòn hợp lực của hơn 40 vị thiên chí tôn. A phốc. Thân ảnh đỏ ngòm không ngừng lấp lóe, liên tiếp xuất hiện bên cạnh những cường giả kia, như giơ tay chém xuống, trọng thương họ. Bất hủ kim thân trong cơ thể họ cũng bị đánh nát, bất hủ chi khí bị nuốt chửng. Điều này cũng không phải vì thân ảnh thần bí này không giết những người dự thi đó, mà là vào khoảnh khắc mấu chốt, từng đạo thần quang bảy màu xuất hiện, truyền tống họ ra ngoại giới. Đa tạ Húc Thánh Ân cứu mạng. Bên ngoài, sau khi mấy thân ảnh xuất hiện, được tộc nhân giảng giải, lập tức hiểu rõ ngọn nguồn, liền ôm quyền nói cảm tạ với Lâm Húc. Lâm Húc chỉ khoát tay, không nói gì, ánh mắt vẫn rơi vào màn sáng, nội tâm âm thầm suy tư. Quái vật trong vạn cổ tháp này, trước kia hẳn là màu vàng sẫm. Tuy nhiên, phụ thân lại dùng hắn làm thí nghiệm. Đem rất nhiều thi thể vực ngoại tà tộc dung hợp vào, dường như đang thử đột phá nhất khí hóa tam thanh, kết hợp thuộc tính ngũ hành của mình, luyện thành ngũ hành ngũ đế phân thân. 20 năm trước, người lại đột nhiên dừng lại, cũng không biết rốt cuộc có thành công hay không. Đáng tiếc, đại thiên thế giới này quả thực có chút giới hạn, tìm không thấy một ai là đối thủ của phụ thân. Ta thực sự muốn xem sức mạnh toàn thịnh của người. Nếu có người biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Húc, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Thì ra, quái vật thần bí trong vạn cổ tháp này cũng là kết quả sau khi thiên đế thí nghiệm. Bọn họ không biết rằng, quái vật trong vạn cổ tháp này, trước kia chính là đã nuốt chửng không biết bao nhiêu người tu hành bất hủ kim thân, bị oán niệm của họ ảnh hưởng, mới cuối cùng tạo thành. Phốc phốc phốc phốc. Khi đám người ngoại giới đang kinh nghi bất định, bên trong vạn cổ tháp lại liên tiếp mười mấy vị thiên chí tôn bị oanh kích trọng thương. Ngay cả một trần ra tay, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nguyên bản, quái vật này không đến mức cường đại như vậy. Tuy nhiên, trải qua thí nghiệm của Lâm Phong, chiến lực của quái vật này lại triệt để đứng ở cấp bậc thánh phẩm thiên chí tôn. Chư vị, xin giúp ta dây dưa một đoạn thời gian. Nhìn thấy tình thế trong sân nghiêm trọng, ánh mắt một trần hơi âm trầm. Sau một hồi do dự, y cùng Ma Kha U liếc nhìn nhau, rồi nói với mọi người xung quanh. Mục tôn có biện pháp nào giải quyết quái vật này sao? Trải qua một đoạn thời gian đối kháng, Mọi người đã rõ, trong số đông người dự thi, chỉ có một Trần là người mạnh nhất. Hơn nữa, y vượt trội hơn hẳn những người dự thi khác một mảng lớn. Cũng phải, Lâm Húc từ nhỏ đã bồi dưỡng y, lại thêm Thanh Diễn tỉnh sớm trở thành đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, vô số tài nguyên đổ về. Thiên tư của Mục Trần vốn đã cực cao. Giờ đây, Mục Trần dù mới chỉ ở cảnh giới nửa bước tiên phẩm, nhưng lại mạnh hơn cả Ma Kha U đã chạm đến ngưỡng cửa thánh phẩm. Thậm chí, với sự gia trì của hơn 10 vị thiên chí tôn, y còn có thể miễn cưỡng, trong thời gian ngắn, đối kháng với quái vật chiến lực thánh phẩm kia. Mà ở cảnh giới này, muốn mạnh hơn Mục Trần, ngoại trừ Thiên Đế ra, Viêm Đế, Võ Tổ và những người khác cũng chỉ có thể ngang hàng với y, ta muốn tự toái pháp thân để lĩnh ngộ áo nghĩa của vạn cổ bất hủ thân. Nói tóm tắt về bí mật của vạn cổ bất hủ thân xong, sắc mặt Mục Trần kiên định, chắp tay nói với mọi người xung quanh. Chư vị, kính nhờ. Thì ra là thế, đây chính là bí mật của nguyên thủy pháp thân sao. Chẳng trách, vạn cổ bất hủ thân này lại cường đại như vậy. Mục Tôn cứ việc nếm thử, chúng ta tất nhiên sẽ tranh thủ đủ thời gian cho ngươi. Vô số cường giả lộ vẻ bừng tỉnh, sau đó họ liếc nhìn nhau, sắc mặt kiên định nói. Chờ một chút. Đúng lúc này, Ma Kha U vẫn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, thu hút ánh mắt mọi người về phía hắn. Ma Kha U, ngươi có lời gì muốn nói? Chư vị, một người thử thì tỷ lệ thực sự quá nhỏ bé. Nếu Mục Trần thất bại, chúng ta cũng chỉ có thể bị đánh nát bất hủ kim thân. Đến cảnh giới của chúng ta, cho dù pháp thân xếp hạng 30 trên bảng 99 loại pháp thân của Đại Thiên cũng dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, chúng làm sao có thể so sánh với bất hủ kim thân được chứ? Ta cũng vừa vặn lĩnh ngộ được áo nghĩa của vạn cổ bất hủ thân, cảnh giới cũng là tiên phẩm đỉnh phong. Nếu ta cũng thử tự bạo pháp thân thì, phải chăng cơ hội thành công sẽ lớn hơn một chút? Lời Ma Kha U vừa dứt, hắn đầu tiên là không để lại dấu vết nhìn Mục Trần một cái, sau đó thành khẩn nhìn về phía các cường giả xung quanh. Cái này, Ma Kha U nói có lý. Đã như vậy, còn xin chư vị vì chúng ta tranh thủ thời gian. Cũng tốt vậy. Vô số cường giả liếc nhìn nhau, sau đó liền đồng ý, chỉ thấy linh lực của họ xông ra, dung hợp với hư không, rồi hóa thành bức tường ánh sáng kiên cố, bao bọc vây quanh mọi người. Rống. Ngay khoảnh khắc bức tường ánh sáng hạ xuống, cách đó không xa, con quái vật chẳng hiểu sao đột nhiên dừng lại khi mọi người đang thảo luận, giờ lại khôi phục hành động, hung hăng lao đến đám người. Bành. Bành. Bành. Lực va chạm kinh khủng, trong nháy mắt đã khiến bức tường ánh sáng do mọi người hợp lực tạo thành rung chuyển, khiến sắc mặt mọi người đại biến. Tuy nhiên, quái vật này dù sao cũng chỉ nắm giữ chiến lực thánh phẩm, lại không có cảm ngộ về cảnh giới, không thể hoàn toàn phát huy thần lực của bản thân. Bắt đầu đi. Mục Trần không chần chừ nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, sau lưng một tôn pháp thân kim quang lấp lánh xuất hiện, chính là bất hủ kim thân. Nát. Bành. Pháp thân khổng lồ trong nháy mắt nổ tung, sắc mặt Mục Trần lập tức trở nên tái nhợt. Ma Kha U một bên thấy thế, cũng sắc mặt hung ác, đồng dạng tự toái pháp thân. Thực sự là hai kẻ ngoan nhân. Bên ngoài vạn cổ tháp, vô số ánh mắt đều bị hành động của hai người chấn kinh. Tự toái pháp thân, lại còn là pháp thân như bất hủ kim thân. Người bình thường, đâu có được sự quả quyết như vậy. Luồng ba động này. Khi Mục Trần tự toái pháp thân, ở nơi sâu thẳm nhất, bản nguyên nhất của đại thiên thế giới, một tồn tại vĩ đại chậm rãi mở bừng hai mắt. Trong đôi mắt ấy, người ta có thể nhìn thấy vạn vật diễn sinh, khô héo sinh diệt, âm dương biến huyễn, ngũ hành luân chuyển, bốn mùa thay đổi. Vị nhân vật vĩ đại này, chính là cường giả số một đại thiên hiện nay, Thiên Đế Lâm Phong. Cuối cùng cũng đến bước này sao? Ánh mắt Lâm Phong rũ xuống, xuyên qua không gian bản nguyên, đạt đến vùng cực bắc đại thiên, vượt qua sự ngăn cách của vạn cổ tháp, nhìn về phía Mục Trần đang khoanh chân ngồi dưới đất. Vạn cổ bất hủ thân chính là vật do bản nguyên đại thiên biến thành. Mục Trần cũng là thủ đoạn cuối cùng của đại thiên thế giới để đối phó với vực ngoại tà tộc. Hai người gặp nhau, bản nguyên sẽ rung chuyển kịch liệt. Đây là cơ hội tốt nhất để đột phá xiềng xích đại thiên, thành tựu chúa tể. Ý niệm tới đây, Lâm Phong không do dự nữa, chậm rãi đứng dậy, thân thể dần dần hóa thành tia sáng, dung hợp với không gian bản nguyên này. Không chỉ có căn nguyên của y, mà còn cả hai phân thân Thiên Đế một đen một trắng bên cạnh y cũng thế. Vào khoảnh khắc cuối cùng, khóe miệng y khẽ nhúc nhích, truyền âm cho vài người trong thiên đình. Ồ là phụ thân. Trước vạn cổ tháp, thân thể Lâm Húc hơi dừng lại, sau đó khóe mắt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng bắt đầu đột phá cuối cùng sao. Cảnh giới chúa tể, thực sự khiến người ta chờ mong. Không chỉ Lâm Húc, Tử Nghiên, Thải Lân, Tiêu Viêm và những người khác cũng nhận được truyền âm của Lâm Phong, đều cảm thấy thần sắc phấn chấn. Đợi đến khi Lâm Phong xuất quan, chính là cảnh giới chúa tể mà Đại Thiên chưa từng có, ngang hàng với thiên tà thần của vực ngoại tà tộc. Đến lúc đó, lại điều động sức mạnh của toàn bộ đại thiên thế giới, đối phó với thiên tà thần vừa xuất quan, chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lâm Húc và những người khác đang vui mừng khôn xiết, thì ở sâu trong bản nguyên đại thiên thế giới, thiên tà thần bị thương khung bản trấn áp, tâm tình lại không hề xinh đẹp như vậy. Đáng chết, sao lại có chuyện này? Dưới sự trấn áp của thương khung bản, thiên tà thần không thể ngưng kết thành hình thể, chỉ có thể hóa thành hắc khí vây quanh, du đãng qua lại trong thế giới do Bất Hủ Đại Đế mở ra này. Không được, sau khi bản tọa phá phong, sự áp chế của đại thiên đối với tộc ta sẽ giảm mạnh. Tuy nhiên, phá vỡ phong ấn, ảnh hưởng đến ý thức bản nguyên đại thiên, sẽ tiêu hao một lượng lớn bản nguyên của bản tọa. Lúc đó, đối mặt với chúa tể đang ở thời kỳ toàn thịnh, lại có sự gia trì của đại thiên thế giới, bản tọa tất nhiên không phải đối thủ. Chỉ có thể như thế. Không quá nhiều do dự, hắc khí bất chấp sự áp chế của thương khung bản, trong nháy mắt tụ lại thành một tôn ma thần. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ dị là, tôn ma thần này lại có 10 mắt. Hy sinh sức mạnh của một con mắt, đồng thời phá vỡ phong ấn, giấu giếm được thương khung bản và ý thức của kẻ kia. Một con mắt khác thì đi đến trên thân thánh thiên. Chỉ có sớm phá phong, mới có thể vượt qua nguy cơ sinh tử lần này. Ý niệm tới đây, 10 con mắt của tôn ma thần này đều thoáng qua vẻ tàn nhẫn. Sau đó, y vậy mà sống sờ sờ móc đi 2 con mắt của mình. Đi! Chí giác, chí giác! Ma thần búng ngón tay, một con mắt trong nháy tức thì bám vào trên thương khung bản. Sức mạnh tà ác này cực kỳ bài xích với bản nguyên thế giới thuần túy. Trong nháy mắt, sức mạnh của tà nhãn kia liền bắt đầu bốc hơi. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là ngăn cách ngoại giới trong thời gian ngắn. Đi thôi, hy vọng của tộc ta. Ma thần lần nữa búng ngón tay, một con mắt khác trong nháy mắt phá vỡ không gian bản nguyên, hướng về ma uyên của đại thiên thế giới mà đi. Đáng tiếc, ta còn phải giữ lại sức mạnh để phá vỡ phong ấn. Nếu không như vậy, tung ra sức mạnh của 3 mắt thậm chí 5 mắt, đại thiên thế giới tuyệt đối có thể bị quét ngang. Cùng lúc thiên tà thần thi triển thủ đoạn, trong không gian bản nguyên, thân thể Lâm Phong đang bế quan khẽ nhúc nhích, dường như phát giác điều gì, nhưng sau đó lại khôi phục lại bình tĩnh. Rõ ràng, thủ đoạn thiên tà thần tự cho là không chê vào đâu được, đúng là lừa được thương khung bản, đáng tiếc, lại bị Lâm Phong nhìn rõ mồn một. Tuy nhiên, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, y lại không ngăn cản. Tại địa điểm hạch tâm ma uyên, bên trong đại điện tối cao đại diện cho quyền lực, Thánh Thiên Ma Đế nguyên bản đang ngồi ở vị trí đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, y đột nhiên mở bừng 2 mắt, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Là Thánh Thần. Lời y vừa dứt, một đoàn con mắt tản ra hắc khí nồng đậm mở rộng hư không, đi tới gần y Thánh Thiên, đã lâu không gặp. Con mắt thiên tà thần linh động dị thường, quay tròn trên dưới quanh Thánh Thiên Ma Đế, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay y, chí giác chí giác. Sức mạnh đại diện cho cảnh giới chúa tể làm bỏng rác huyết nhục của Thánh Thiên Ma Đế. Tuy nhiên, khi từng đợt hắc khí đi qua, trên bàn tay máu thịt bê bét lại mọc ra mầm thịt. Con mắt thiên tà thần, trên thân Thánh Thiên Ma Đế, đã triệt để cắm rễ. Từ đầu đến cuối, thần sắc Thánh Thiên Ma Đế đều vô cùng kích động, vui sướng, đối với hành động của thiên tà thần lại không hề có chút bất mãn nào. Thánh thần, ngài sớm phá vỡ phong ấn, giáng lâm nơi đây, phải chăng có chỉ thị? Thánh thiên, hãy phân phó, hội tụ rất nhiều thiên ma đế của các đại tộc, sớm xung kích phong ấn. Tộc ta, sắp xuất hiện nguy cơ. Trên lòng bàn tay Thánh Thiên Ma Đế, tà nhãn hóa ra miệng rộng, khẽ trương khẽ hợp, nói ra tin tức lại khiến tâm thần Thánh Thiên Ma Đế đại chấn. Thánh thần, cái này. Không cần nhiều lời, đi trước triệu tập các tộc. Đợi đến khi tất cả thiên ma đế đều đến, bản tọa sẽ cùng các ngươi nói rõ. Vâng. Lời thiên tà thần như vậy, Thánh Thiên Ma Đế đương nhiên không dám trì hoãn. Chỉ trong phút chốc ngắn ngủi, rất nhiều tộc trưởng có thiên ma đế tồn tại của thánh tộc đều đã đi tới đại điện nghị sự. Thánh thiên, vội vàng như vậy triệu tập chúng ta đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì cần làm? Rất nhiều ma ảnh nhập tọa xong, đều cảm thấy có chút nghi hoặc khó hiểu. Thánh Thiên Ma Đế khác với dĩ vãng, lại dùng quy cách cao nhất trong tộc. Bởi vậy, họ cũng vô cùng trịnh trọng, từng người đều thức tỉnh từ bế quan, lập tức đến đây. Chư vị, đã lâu không gặp. Nhìn những ma ảnh xung quanh, Thánh Thiên Ma Đế không mở miệng, mà chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Chỉ thấy bàn tay y vốn khép lại mở ra, một con mắt từ từ mọc ra, mầm thịt tương liên, ma quang lập tức trải rộng toàn bộ ma uyên, chấn động thương khung. Thánh thần. Thánh thần, ngài cuối cùng cũng hồi phục. Bái kiến Thánh thần. Mấy chục vị thiên ma đế trong nháy mắt nổ tung, chờ đợi 5 vạn năm, thánh thần của thánh tộc cuối cùng cũng hồi phục, hào quang của thánh tộc sắp chiếu rọi đại thiên. Chư vị, bây giờ còn chưa đến lúc vui sướng, tộc ta có đại nạn. Tà nhãn trên lòng bàn tay Thánh Thiên Ma Đế lần nữa há miệng. Vô tận hắc khí vẫn đang hội tụ trong ma uyên, muốn dấy lên một cơn bão đen chưa từng có. Đại thiên thế giới mênh mông vô tận, cho dù bị tộc ta chiếm cứ một nửa lãnh thổ, nhưng khí vận vẫn không dứt. Mấy trăm năm trước, bản tọa đã phát giác bản nguyên đại thiên xuất hiện dị động, một thế giới sắp bị che diệt, nhất định phải tự cứu. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của bản tọa, một tồn tại còn mạnh hơn cả Bất Hữu Đại Đế thời thượng cổ đã xuất hiện. Đại Thiên Thiên Đế, thực sự là trời không tuyệt đại thiên. Thiên Đế. Thánh Thiên Ma Đế khẽ nỉ non, sắc mặt biến ảo khó lường. Suy đoán của y, quả nhiên vẫn thành sự thật. Trước kia, toàn bộ lực lượng của vực ngoại tà tộc, vô số Thiên Ma Đế đã đến ngăn cản thánh phẩm Thiên Chí Tôn của Đại Thiên Thế Giới, còn Trảm Thiên Ma Đế thì đến săn giết Thiên Đế khi y còn chưa cuộc khởi. Đáng tiếc, khí vận Đại Thiên đứng về phía Thiên Đế. Thiên Đế đã lấy yếu thắng mạnh, thậm chí, nếu không phải Trảm Thiên Ma Đế mệnh cứng rắn, e rằng đã bị lưu lại trong hạ vị diện bao la kia. Giờ đây, ngay cả thánh thần cũng cảm thấy áp lực sao? Chúng ta là kẻ xâm lược ngoại lai, chú định sẽ không được sinh linh thế giới này dung thân. Thiên Đế đã tiến vào bế quan, muốn tiến hành đột phá cuối cùng. Tà nhãn trên lòng bàn tay Thánh Thiên Ma Đế lần nữa há miệng, vô tận hắc khí vẫn hội tụ trong Ma Uyên chi địa, muốn dấy lên cơn bão đen chưa từng có. Nhất định phải trước khi hắn đột phá, phá vỡ phong ấn mà Bất Hữu Đại Đế đã dùng nhục thân của mình luyện thành. Như vậy, bản tọa mới có thể giữ lại nhiều sức mạnh hơn. Đến lúc đó, cho dù Thiên Đế đột phá thành công, bản tọa không phải đối thủ, cũng có thể lui về hỗn độn mà đợi tương lai. Nếu các ngươi hành động tốc độ rất nhanh, bản tọa thậm chí có thể nuốt chửng Thiên Đế còn chưa đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tương lai, cho dù quay về tổ địa, cũng có thể kéo tên Tiểu Bạch Kiểm kia xuống ngựa. Vâng. Mấy chục vị Thiên Ma Đế sắc mặt nghiêm túc, thánh thần chỉ vài ba câu đã khiến họ biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mà đối với lời nói cuối cùng của thánh thần là dắt trở lại tổ địa, họ càng thêm phấn chấn. Đại thiên thế giới dù không yếu, nhưng so với tổ địa của họ, rõ ràng vẫn kém một bậc. Rầm rầm rầm. Tụ binh, tụ binh. Thánh thần có lệnh, xung kích đại thiên. Mấy chục ma ảnh phóng lên trời, hướng về tộc địa riêng của mình mà đi. Dọc đường, họ không ngừng hét lớn, khiến rất nhiều kẻ vốn đang chém giết lẫn nhau phải dừng lại. Là tộc trưởng. Thánh thần, chẳng lẽ thánh thần đã trở về? Đám tiểu tử đại thiên thế giới dám săn giết chúng ta luyện hóa thành đan dược, lão phu nhất định phải sống sờ sờ nuốt chửng chúng, kiệt kiệt kiệt. Trong Ma Uyên, ma khí cuồn cuộn, vô tận khí tức sát lục phóng lên trời, hóa thành dị tượng tà ma kinh khủng, tụ tán vô thường. Đại quyết chiến cuối cùng, cũng sắp tới. Sát sát sát. Nhìn bộ dạng đáng thương của ngươi, yên tâm, bản tọa chẳng mấy chốc sẽ nuốt gọn ngươi, kiệt kiệt kiệt. Thật là những sinh linh đại thiên yếu ớt, lại chiếm giữ vùng đất màu mỡ đến thế. Hôm nay, chúng ta sẽ tận diệt bọn chúng. Vô tận ma khí, sau năm vạn năm bị bản nguyên đại thiên áp chế, đã phản công mãnh liệt. Kết giới thế giới trong nháy mắt bị ma khí thôn tính tiêu diệt. Vô số sinh linh, trong khoảnh khắc đó, đã bị vực ngoại tà ma thôn phệ, không kịp hét lên một tiếng kêu rên. Điều đáng nói là, phương hướng tấn công của vực ngoại tà tộc không phải là vùng cực bắc đại thiên gần vực ngoại tà tộc nhất. Có lẽ là do trong tiềm thức chúng đang e sợ sức mạnh của thiên đế. Cổ Thánh Uyên, nơi bốn thiên ma đế từng bỏ mạng trong trận chiến thượng cổ, đã được vực ngoại tà tộc chọn làm điểm đổ bộ. Chỉ vỏn vẹn nửa khắc đồng hồ, toàn bộ sinh linh trong Cổ Thánh Uyên đã bị vô tận ma tộc thôn phệ hoàn toàn, bất luận là nhân tộc, siêu cấp thần thú hay các tộc đàn khác, tất cả đều không ngoại lệ. Ngập trời ma khí bao phủ đại thiên thế giới, lập tức khiến đại thiên cung phải chú ý. Tần Thiên lập tức rời khỏi bế quan để triệu hoán chư vị thánh phẩm Thiên Chí Tôn đến nghị sự. Chư vị, tình hình không ổn. Vực ngoại tà tộc không hiểu sao lại đột kích đại thiên thế giới sớm hơn dự kiến. Chưa đợi tất cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn tới đủ, Tần Thiên đã chỉ vào màn hình linh lực trong đại điện. Sắc mặt ngưng trọng nói. Cho đến tận lúc này, chưa đầy nửa canh giờ, Cổ Thánh Uyên đã hoàn toàn thất thủ vào tay vực ngoại tà tộc, không một sinh linh nào thoát được, tất cả đều bị tà ma thôn phệ. Đáng chết, những tà ma này rốt cuộc muốn làm gì? Thanh Sam kiếm thánh giận dữ, kiếm ý ngút trời như muốn xuyên thủng cả bầu trời. Khoảng cách lần vận hành cuối cùng của phong ấn còn mấy năm nữa, tại sao bọn chúng lại sớm mở ra đại chiến? Không kịp nghĩ nhiều. Dù trong lòng Tần Thiên cũng có nghi hoặc, nhưng thân là Tru Ma Vương duy nhất hiện thời của Đại Thiên Cung, y biết rõ điều mà những cường giả đứng trên đỉnh Đại Thiên như y cần làm nhất lúc này. Chính là xây dựng phòng tuyến. Lập tức truyền lệnh các tộc, tập trung đại quân, tiến về cực Tây Đại Thiên, phải chặn đứng vực ngoại tà tộc tại Cổ Thánh Uyên. Trước khi đại quân hội tụ, chúng ta sẽ đích thân tới Cổ Thánh Uyên để chặn đánh. Là. Còn nữa, Lý trưởng lão hãy đến Thiên Đình, hỏi thăm thái độ của Thiên Đế về chuyện này. Do dự một lát, Tần Thiên hướng về một vị trưởng lão gương mặt có phần lão luyện trong đại điện nói. Hãy nói cho y biết, vô luận y có cảm nhận thế nào về đại thiên thế giới đi chăng nữa, y vẫn luôn là một phần tử của đại thiên thế giới, hệ thống linh lực y tu hành cũng là của thế giới này. Nếu đại thiên bị diệt vong, cho dù thiên đình có cường đại đến đâu, một mình đối mặt vực ngoại tà tộc cũng khó mà chống đỡ nổi. Là Lý trưởng lão gương mặt lão luyện chắp tay, sau đó liền hướng về truyền tống trận mà đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, khiến y khựng lại bước chân. Chậm đã. Lý trưởng lão, xin giúp ta mang một lời cho thiên đế. Lý trưởng lão khó hiểu, quay đầu nhìn về Thanh Sam kiếm thánh. Không chỉ có y, ngay cả Tần Thiên và những người khác cũng đầy rẫy nghi hoặc. Giữa thời khắc mấu chốt này, tên Thanh Sam này còn có lời gì muốn nói? Hãy nói với thiên đế, trước đây đúng là ta đã quá kiêu ngạo. Mong y có thể buông bỏ thành kiến, điều binh từ thiên đình, đến cực Tây cùng nhau chống lại vực ngoại tà tộc. Nếu sau trận chiến này, Thanh Sam ta còn sống, nhất định sẽ mang theo tiên nhưỡng trân tàn vạn năm của kiếm vực, đến thiên đình đích thân tạ tội. Lời kiếm thánh, lão phu nhất định sẽ truyền đạt. Sau khi nghe xong, Lý trưởng lão trong lòng cảm khái. Kiếm thánh cao ngạo bấy lâu, giờ phút này cũng đã hạ mình. Xem ra, lần này vực ngoại tà tộc ồ ạt xâm phạm, trong lòng y cũng tràn đầy áp lực. Nghĩ đến đây, Lý trưởng lão chẳng dám trì hoãn thêm, chỉ khẽ chấp tay với đám người rồi lập tức biến mất tại chỗ. Y muốn dùng tốc độ nhanh nhất, ngay lập tức sử dụng truyền tống trận đến cực Bắc Đại Thiên, mời gọi viện quân của thiên đình. Chậm trễ thêm một hơi thở, Đại Thiên sẽ phải chịu vô vàn thương vong. Chư vị, ta đi trước một bước. Thấy Lý trưởng lão rời đi, Tần Thiên cũng không nói thêm lời nào, lập tức biến thành một luồng sáng bay về phía cực Tây Đại Thiên. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn đã có thể dễ dàng liên hệ với sức mạnh của Đại Thiên thế giới. Chỉ cần có tọa độ, tốc độ xuyên không của họ còn nhanh hơn nhiều so với truyền tống trận không gian. Cùng đi. Thấy Tần Thiên biến thành ánh sáng bay đi, Thanh Sam kiếm thánh và những người khác cũng chẳng dám trì hoãn. Lập tức phái phân thân của mình quay về thế lực, triệu tập đại quân đón địch. Còn bản tôn của họ thì theo dấu vết Tần Thiên, tiến về Đại Thiên. Trong lúc vực ngoại tà tộc hoành hành Đại Thiên, tại vùng cực Bắc Đại Thiên xa xôi, Lâm Húc và những người khác cũng cảm nhận được thiên địa biến động. Vô tận ma khí bao trùm Đại Thiên, linh lực vốn ôn hòa lập tức trở nên bất ổn, trong lòng họ cũng lờ mờ cảm thấy bất an. Lâm Húc, người từng được Lâm Phong chỉ dạy, biết rõ rằng đó là ý thức bản nguyên sâu thẳm bên trong Đại Thiên thế giới đang giáng xuống cảm ứng, ảnh hưởng đến họ, thúc giục y nhanh chóng đi chặn đánh tà ma. Húc Thánh, vực ngoại tà tộc đã đột kích, chúng ta cần lập tức quay về tộc đàn, tổ chức đại quân. Vạn cổ đại hội này đành trông cậy vào ngươi trông nom. Ma Kha Thiên, thân là thánh phẩm Thiên Chí Tôn, tự nhiên cũng cảm nhận được thiên địa biến động, trong lòng chấn động kịch liệt. Y không thể hiểu nổi nguyên do, nhưng cũng không có thời gian để suy xét. Ma Kha tộc trưởng cứ đi trước, thiên đình ta sau đó sẽ đến. Dòng suy nghĩ của Lâm Húc bị Ma Kha Thiên cắt ngang, nhưng y cũng không để ý, y chấp tay với Ma Kha Thiên đang sốt ruột, rồi phái người đến mở ra thông đạo không gian cho đoàn người Ma Kha cổ tộc. Thánh phẩm và thánh phẩm có sự khác biệt. Dù Ma Kha Thiên có mang theo ý chí phục hưng Ma Kha cổ tộc, nhưng ở cảnh giới thánh phẩm Thiên Chí Tôn này, y chỉ có thể coi là tầm thường. Ma Kha cổ tộc và thiên đình cách xa xôi vô tận. Nếu chỉ dựa vào bản thân xé rách không gian, có lẽ phải mất 3 ngày. Bất quá, nếu mượn nhờ truyền tống trận của thiên đình, cộng thêm khả năng vận dụng không gian của bản thân, chưa đến mấy canh giờ đã có thể xuyên qua khắp đại thiên thế giới. Huống chi lãnh địa Ma Kha cổ tộc nằm ở trung tâm đại thiên thế giới, thời gian này càng tiết kiệm hơn. Đa tạ Húc Thánh. Ma Kha Thiên chấp tay, sau đó chẳng nói thêm lời nào mà lập tức rời đi. Giữa thời khắc mấu chốt này, không thể lãng phí bất cứ thời gian nào. Không chỉ có Ma Kha Thiên dẫn đầu Ma Kha cổ tộc, mà các cường giả khác đến quan sát vạn cổ đại hội cũng báo cáo một tiếng với Lâm Húc rồi vội vàng rời đi. Chỉ vỏn vẹn mấy giờ, hàng triệu khán giả đã chỉ còn lại chưa đầy 10 vạn người. Tất cả đều quay về quê hương của mình, chuẩn bị đón địch vực ngoại tà tộc. Còn chưa đầy 10 vạn người còn lại, đa phần là những tán tu sống lẻ loi một mình. Trong suy nghĩ của họ, có thiên đế, cường giả mạnh nhất đại thiên, trấn thủ thiên đình, thì đây tuyệt đối là nơi an toàn nhất trong trận đại quyết chiến này. Bởi vậy, thay vì về lại vùng đất quen thuộc, chi bằng nương nhờ dưới trướng thiên đình. Đối với suy nghĩ của những người này, Lâm Húc tự nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay, y cũng không có ý định xua đuổi. Thiên đình rộng lớn, có đến mấy chục tiểu thế giới, đem 10 vạn người này ném vào đó, không thể gây ra dù chỉ một chút sóng gió. Ngay cả Gia Mã đế quốc yếu ớt hơn nhiều so với hiện tại của mấy trăm năm trước ở đấu khí đại lục, cũng có mấy trăm vạn cư dân. Chư vị, đại quyết chiến đã cận kề. Các ngươi một khi đã chọn ở lại thiên đình, chỉ cần tuân theo sự chỉ huy của thiên đình. Lâm Húc mở miệng, thu hút ánh mắt của 10 vạn tán tu này. Y không đợi ai đáp lại, liền nói tiếp. Trong số các ngươi, có lẽ một số người sẽ hoài nghi, sợ hãi, lo lắng thiên đình sẽ dùng các ngươi làm bia đỡ đạn. Những lời này của Lâm Húc vừa nói ra, 10 vạn tán tu lập tức bùng lên sự xôn xao. Thấy vậy, y nheo mắt, khí thế thánh phẩm thiên chí tôn bùng nổ. Lập tức, cảnh tượng ồn ào ấy liền an tĩnh lại. Sự lo lắng như vậy hoàn toàn thừa thải. Trong số các ngươi, tồn tại cường đại nhất cũng không đỡ nổi một ánh mắt của ta. Mà trong vực ngoại tà tộc, những kẻ như ta có đến hơn 10 vị, mà những kẻ mạnh hơn các ngươi thì được tính bằng vạn. Bởi vậy, cho dù các ngươi muốn làm bia đỡ đạn, cũng không đủ tư cách. Ta sở dĩ nói những lời này, không phải để châm chọc, cũng không có ý chế giễu, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, không nên ôm bất kỳ ý đồ gì về âm mưu, toan tính. Trong lúc đại chiến, chớ nên tự gây hỗn loạn. Cho dù đại thiên chiến bại, thiên đình sẽ không thể đảm bảo các ngươi sống sót. Nhưng Lâm Húc ta dám cam đoan rằng, thiên đình sẽ cùng các ngươi cùng chết vì đại thiên. Húc Thánh! Húc Thánh! Húc Thánh! Những lời lẽ ấy của Lâm Húc lập tức khiến 10 vạn tán tu trút bỏ nỗi lo trong lòng, đồng thời cũng bị sự quyết tâm trong câu nói cuối cùng của y lay động, đồng loạt hô lớn. Ha ha ha ha! Lâm Húc đột nhiên cười lớn, tiếng cười đầy phóng khoáng, đầy sự kiêu hãnh. Niềm kiêu hãnh về cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn của bản thân, và hơn thế nữa, là niềm kiêu hãnh là con trai của thiên đế. Chư vị, lúc trước những lời đó chỉ là lời không may mắn. Có thiên đế dẫn dắt chúng ta chinh chiến. Lẽ nào, cường giả mạnh nhất đại thiên lại sẽ bại bởi vực ngoại tà tộc sao? Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng! 10 vạn tán tu đều bị sự hào sảng của Lâm Húc làm cho lay động, đồng loạt gào thét vang trời. Dần dần, vô số cường giả thuộc thiên đình cũng bị bầu không khí này lây nhiễm, đều giơ cao cánh tay, ngửa mặt lên trời gào thét. 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí 10.000 vạn cường giả và sinh linh thuộc thiên đình đều hô lớn, âm thanh hội tụ thành một làn sóng âm kinh khủng nhất của đại thiên thế giới. Thậm chí, đến cuối cùng lại hình thành chiến ý chi linh kinh khủng, một hư ảnh thiên thần khổng lồ đến mức vượt quá mọi giới hạn. Trong mờ ảo, khuôn mặt của vị thiên thần này có nét tương đồng với thiên đế. Khắp mấy chục tiểu thế giới thuộc thiên đình, vô số sinh linh dựa trên niềm tin bất diệt vào thiên đế, đã hội tụ thành chiến ý kinh khủng. Loại lực lượng này cực kỳ cường đại, ngay cả Lâm Húc cũng bị chấn kinh, thậm chí Tiêu Viêm và những người khác đang bế quan cũng giật mình tỉnh giấc, từng người bay vút lên trời, nhìn về phía chân trời. Loại lực lượng này. Trong không gian bản nguyên sâu thẳm nhất của đại thiên thế giới, một tồn tại vĩ đại có phần hư ảo cũng bừng tỉnh vào lúc này, ánh mắt y rơi vào hư ảnh thiên thần ở cực bắc đại thiên. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Chúa tể chi cảnh. Một ý niệm vừa qua, khiến mọi thứ gần trong gang tấc. Hành động vô tình của Lâm Húc đã khiến cánh cửa cuối cùng của cảnh giới chúa tể của Lâm Phong lập tức được đả thông. Lâm Phong vừa dứt lời, khí tức của y bắt đầu tăng vọt nhanh chóng, vô tận linh lực lại đột nhiên từ trong cơ thể y tuôn ra, bắt đầu hòa hợp với mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới. Muốn thành tựu cảnh giới chúa tể, chỉ có một cách, đó chính là khắc ấn hoàn chỉnh tên thật lên thương khung bảng. Nhưng Lâm Phong, một kẻ xuyên việt, lại không muốn như vậy. Sau nhiều năm suy tư, lấy thiên tà thần làm vật kiểm chứng, quan sát dao động của vô số sinh linh đại thiên. Đặc biệt là sự biến hóa bản nguyên của Mục Trần, con trai đại thiên. Đến khoảnh khắc cuối cùng này, y cuối cùng đã đột phá đến cảnh giới chúa tể. Không vội, anh hùng luôn xuất hiện vào thời khắc cuối cùng. Hãy để ta trước tiên thích ứng một chút sức mạnh của cảnh giới này. Hư ảnh khổng lồ chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành hình dáng Lâm Phong. Phân thân thiên đế cũng không còn xuất hiện nữa, đã hoàn toàn bị y hóa giải. Nhất khí hóa tam thanh trước đây từng là thần thông tuyệt thế mạnh nhất đại thiên, kể từ hôm nay, sẽ không còn là. Vừa dứt lời, từng đạo tia sáng từ trong cơ thể Lâm Phong vụt ra, hóa thành năm thân ảnh. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành phân thân, mỗi phân thân đều có toàn bộ chiến lực của bản tôn, lại không có ý thức riêng, hoàn toàn chịu sự điều khiển của chủ thể. Đáng tiếc, thuộc tính ngũ hành bẩm sinh của ta, dù âm dương cũng đã tu hành đến cực hạn, nhưng dù muốn luyện thành phân thân thần thông, sâu thẳm bên trong lại còn thiếu một chút gì đó. Đồng thời, năm phân thân này sở dĩ không có ý thức riêng, cũng là do Lâm Phong cố ý, y vẫn luôn tin rằng, phân thân chính là phân thân. Nếu phân thân có ý thức riêng, sẽ nảy sinh ý phản. Mỗi sinh linh có linh tính, trong khoảnh khắc sinh ra, sẽ theo đuổi tự do. Cho dù Lâm Phong bản tôn có thể áp chế thiên tính này của sinh linh, nhưng y không dám chắc chắn rằng bản thân y lúc nào cũng ở trạng thái toàn thịnh. Nếu có một ngày, trong lúc khám phá hỗn độn y bị thương nặng, năm phân thân có toàn bộ chiến lực của y, nhất định sẽ liên hợp lại xé nát y thiên tà thần, chỉ còn lại sức mạnh của bát mắt sao. Ánh mắt Lâm Phong chuyển về phía thương khung bảng. Với nhãn lực của y bây giờ, có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách của đại thiên thế giới, ngay cả vô số tiểu thế giới cũng được phản chiếu trong mắt y lúc này ra tay, dù có thể khiến y trọng thương, nhưng y lại có khả năng cao sẽ trốn thoát. Một cường giả cảnh giới chúa tể ẩn mình trong bóng tối, như rắn độc rình rập, điều này tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Suy tư một lát, Lâm Phong vẫn quyết định để mặc y phá phong. Khi đó, thiên tà thần sẽ hao phí đại lượng bản nguyên, ít nhất phải đóng 3 đến 5 con mắt sức mạnh. Đến lúc đó, đó mới là thời cơ tốt nhất để bắt giữ y. Ma Kha cổ tộc nghe lệnh, tập trung đại quân, xuất phát cổ thánh uyên. Là hỡi những đứa con của rồng, kết thành vạn long luyện giới đại trận, vạn long phá không mà đi, đến cổ thánh uyên giết đám ma tộc chết tiệt kia. Rống. Phượng Hoàng nhất tộc nghe lệnh, tất cả địa chí tôn trở lên đều bay vút lên trời. Đã đến lúc để đám ma tộc vực ngoại tà tộc được mở mang tầm mắt, với khúc hợp minh của Phượng Hoàng. Chân Phong và Chân Hoàng đứng trên cành ngô đồng, nhìn lên bầu trời vô số Phượng Hoàng, sắc mặt có phần xúc động. Chuyến đi này, lại sẽ có bao nhiêu ngọn lửa Phượng và Hoàng sẽ lụi tàn. Chúng ngươi, yên nghỉ dưới gốc ngô đồng, sẽ về với vòng tay của thiên địa. Chỉ cần ngọn lửa ngô đồng không tắt, Phượng và Hoàng sẽ vĩnh viễn không chết. Đúng vậy a, sau lưng Chân Phong và Chân Hoàng, có vô số cây ngô đồng dài vạn trượng, thậm chí mấy chục vạn trượng, đang bùng cháy những ngọn lửa nóng rực. Lên đường đi, hy vọng chúng ta cũng có thể sống sót quay về đây. Vừa dứt lời, vô số Phượng Hoàng mang thân thể bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng bay vút lên trời, hướng về cổ thánh uyên. Này, các ngươi, các con của Thông Thiên Đại Viên Hầu nhất tộc ta, đều hãy tỉnh lại đi. Tại một đại lục to lớn nào đó, nơi đây núi xanh nước biếc, vô số cổ thụ cao vạn trượng mọc khắp. Trên cổ thụ, những linh quả khổng lồ dài hơn 10 trượng, thậm chí trên 100 trượng, khắp nơi đều có. Nơi đây chính là cố hương của Thông Thiên Đại Viên Hầu nhất tộc, Động Thủy Liêm. Khi ma khí làm náo loạn đại thiên, trong khoảnh khắc đó, một đại viên hầu kinh khủng khổng lồ đến khó mà hình dung, đang ngủ say trong sâu thẳm Động Thủy Liêm, bỗng nhiên thức tỉnh. Nó toàn thân kim quang lấp lánh, mỗi sợi lông tơ đều tràn đầy khí tức bất trị. Trong khoảnh khắc nó mở mắt, vô tận thần quang bắn ra mãnh liệt, chấn động cả thiên địa và thời không. Nếu Lâm Phong và Tiêu Viêm có mặt ở đây, trong đầu họ nhất định sẽ xuất hiện một từ ngữ. Đại thánh xuất thế, xạ hướng đấu phủ. Hống hống hống. Thông Thiên Đại Viên Vương vừa dứt lời, vô số vượn từ núi rừng nhảy vọt ra. Còn có nhiều cự vượn kinh khủng hơn, đang ngủ say trong giấc mộng ngọt ngào dệt bằng hầu nhi tử, cũng đang thức tỉnh. Lão Tổ Tông, người đã ngủ say rất nhiều năm, tại sao đột nhiên phục hồi? Hống hống hống, đúng vậy a, Lão Tổ Tông người có phải muốn uống rượu không? Vô số vượn ồn ào, không hề e sợ vị vượn khổng lồ này. Thông Thiên Đại Viên Vương cũng chẳng hề tức giận. Đây chính là tập tính truyền đời của bộ tộc chúng. Ngay cả khi y đã thành tựu cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, y cũng không thay đổi được tập tính đó. Các ngươi, đám ma tộc chết tiệt kia, chúng lại đang xâm lược đại thiên thế giới. Nắm chặt gậy thần trong tay các ngươi, theo Lão Tổ Tông ra trận. Hãy xé nát toàn bộ vực ngoại tà ma. Xé nát. Xé nát. Hống hống hống. Vô số vượn gào thét vang trời. Chiến ý kinh thiên động địa. Bộ tộc này là chiến thần bẩm sinh, vì chiến mà sống, chiến đấu đến chết mới thôi. Có thể nói, nếu có chủng tộc nào cảm thấy vui mừng trước sự xâm lược của vực ngoại tà tộc, thì chính là Thông Thiên Đại Viên Hầu nhất tộc, không còn ai khác. Bởi vì, đối với chúng, điều này có nghĩa là lại có một trận chiến để đánh. Quá Linh cổ tộc, xuất chinh. Hắc Thiên thần tộc, xuất chinh. Khi tin tức lan truyền khắp đại thiên, vô số cường giả tự phát tổ chức đại quân, cuối cùng hội tụ dưới trướng thế lực mạnh nhất trên đại lục của mình, thông qua truyền tống đại trận, tới cổ thánh uyên. Như thể có một sự ăn ý nào đó, đại quân vực ngoại tà tộc cũng dừng lại trong cổ thánh uyên, không còn khuếch trương nữa. Tự hồ, bọn chúng muốn trên mảnh đất quyết chiến thượng cổ đầy thất bại này, đánh bại liên quân đại thiên, một lần nữa khôi phục vinh quang thánh tộc. Mây đen vần vũ che khuất bầu trời, vô tận ma khí bao trùm thiên địa. Khu vực rộng vài trăm vạn dặm cũng bị vực ngoại tà tộc dày đặc như kiến cỏ chiếm giữ. Từng tên trong số chúng đều nhắm mắt, không còn vẻ kiêu ngạo phù phiếm như mọi ngày, dưới sự dẫn dắt của Thánh Thiên Ma Đế, chờ đợi liên quân đại thiên đến. Oanh! Mượn nhờ sức mạnh của truyền tống đại trận, chỉ vỏn vẹn nửa ngày, gần ngàn vạn đại quân đã hội tụ tại mấy thế giới bên ngoài cổ thánh uyên. Ma Kha cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Thông Thiên Đại Viên Hầu nhất tộc. Lấy những siêu cấp đại tộc có thánh phẩm thiên chí tôn trấn thủ này làm đầu, gần ngàn vạn đại quân này, tồn tại yếu nhất cũng là cường giả cảnh giới chí tôn. Ngoại trừ thiên đình, nơi đây đã hội tụ gần như toàn bộ sức mạnh của đại thiên thế giới. Đương nhiên, tại nơi trận pháp mà Bất Hủ Đại Đế để lại, trên mảnh đất hoang vu tên là Bắc Hoang Chi Đồi, vẫn có cường giả thần bí trấn giữ. Tần Thiên, có chút không ổn. Thanh Sam kiếm thánh tiến đến bên cạnh Tần Thiên, nhìn ra ngoài 10 vạn dặm, hắc khí che khuất bầu trời, theo liên quân đại thiên đến, không ngừng cuồn cuộn. Nhưng Thanh Sam kiếm thánh lại nhận ra điều bất thường. Kể từ khi buông bỏ gánh nặng trong lòng, thông qua Lý trưởng lão truyền lời bày tỏ lời xin lỗi với thiên đế, kiếm ý của Thanh Sam kiếm thánh, sau mấy ngàn năm đình trệ, cuối cùng đã bùng nổ. mà cảm giác của kiếm khách là nhạy bén nhất trong cùng cấp bậc. Dù không biết nguyên nhân, y lại cảm thấy bất an trong lòng. Cường giả vực ngoại tà tộc, tự hồ, cũng không đến đủ ở đây. Lẽ nào, lần này bọn chúng điều động vô tận ma tộc, chỉ đơn thuần là dò xét. Lâm Động, ngươi nhìn thế nào? Tần Thiên cũng cảm thấy có chút không ổn. Bất quá, cảnh giới của y gần tương đương với Thanh Sam kiếm thánh, cũng không thể phát giác ra điều gì. Thế là, y quay người nhìn về phía người đàn ông cầm lôi trượng bên cạnh, hỏi ý kiến của y. Người đàn ông cầm lôi trượng kia, chính là võ tổ Lâm Động, nổi danh khắp đại thiên thế giới, người đã sáng lập võ cảnh, cùng thiên đình trấn giữ một góc đại thiên thế giới. Y nhìn đại quân vực ngoại tà tộc trải dài vô tận, sau đó nhìn về phía những thiên ma đế cầm đầu, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người thánh thiên ma đế. Không ổn. Những thiên ma đế ở đây chỉ là phân thân của chúng. Có ít nhất 15 thiên ma đế trở lên. Bản tôn của chúng chẳng biết đã đi đâu. Ầm ầm. Lâm Động vừa dứt lời, sắc mặt Tần Thiên và những người khác lập tức biến đổi lớn. Một tiếng sét kinh hoàng vang dội trong đầu họ, một địa điểm chợt hiện lên trong lòng. Bắc Hoang chi đồi, xảy ra chuyện rồi. Tần Thiên, lão bằng hữu đã lâu không gặp, sao lại vội vã đi đâu vậy? Khi Tần Thiên và những người khác kịp phản ứng với sự bất thường, định chia 10 vị thánh phẩm thiên chí tôn đến Bắc Hoang chi đồi tiếp viện, thì thánh thiên ma đế cuối cùng mở mắt, mỉm cười nói. Con mắt thiên tà thần trong lòng bàn tay y, giờ phút này cũng đã thoát ly khỏi cơ thể y, bám vào trên người một thiên ma đế khác và đi theo đến Bắc Hoang chi đồi. Tần Thiên, giờ ngươi có đi đến đó cũng không còn kịp nữa rồi. Kế hoạch thánh thần tộc ta phục hồi đã là chuyện định sẵn. Đại thiên thế giới cũng nhất định phải thần phục dưới chân tộc ta. Những lời của thánh thiên ma đế khiến sắc mặt Tần Thiên và mọi người hoàn toàn u ám. Tần Thiên, chẳng thể ngồi chờ chết. Bắc Hoang chi đồi có người thủ mộ, bất tử chi chủ còn không kém gì hai người chúng ta. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng chạy tới, nhất định có thể kịp. Không còn kịp rồi. Cuối chân trời, một giọng nói trẻ tuổi vọng đến, khiến sắc mặt Tần Thiên và những người khác vốn đã u ám, hiện lên chút nụ cười. Nhìn theo tiếng gọi, họ thấy mấy trăm chiến thuyền khổng lồ vạn trượng đang xuyên phá hư không, chậm rãi tiến đến. Mỗi chiến thuyền đều có một lá cờ nghìn trượng khổng lồ, phấp phới trong gió, chỉ khẽ phấp phới đã đủ sức xé nát hư không. Trên chiến thuyền dẫn đầu, Lâm Húc, Viêm Đế Tiêu Viêm, Long Hoàng Tử Nghiên, mấy vị có chiến lực cấp thánh phẩm đang ở phía trước nhất. Bên cạnh họ, Huyền Đế Tiêu Huyền và những người khác đều chắp tay đứng. Tần Thiên và mọi người càng nhìn càng kinh hãi. Thiên chí tôn của thiên đình lại đã gần đạt tới con số trăm, thật sự là vô cùng kinh khủng. Nhưng giờ phút này không phải lúc chú ý đến chiến lực của thiên đình. Vừa rồi, câu nói của Lâm Húc mới thật sự thu hút sự chú ý của Tần Thiên. Tần Thiên tiền bối, không cần đi Bắc Hoang chi đồi. Phụ thân ta đã truyền xuống tin tức, Bắc Hoang chi đồi đã bị vây khốn, thiên tà thần sắp phục hồi. Lâm Phong truyền xuống tin tức sao? Tần Thiên khẽ giật mình, lúc này mới đột nhiên phát hiện ra rằng Lâm Phong lại không có ở trên chiến thuyền này. Phụ thân đang bế quan, đang thực hiện bước đột phá cuối cùng. Nếu y có thể thành công, nguy hiểm từ thiên tà thần và vực ngoại tà tộc cơ bản sẽ tự hóa giải. Như thể biết được sự nghi hoặc của Tần Thiên, Lâm Húc không đợi y mở miệng, liền đưa ra câu trả lời. Bước đột phá cuối cùng. Thanh Sam kiếm thánh bên cạnh ngay lập tức phản ứng. Cho dù với tâm cảnh của y, giờ phút này cũng không khỏi thốt lên kinh ngạc. Chẳng lẽ, Lâm Phong muốn đột phá đến cảnh giới bất hủ đại đế thời thượng cổ sao? Không chỉ có Thanh Sam kiếm thánh, Tần Thiên, Chân Long Vương, Chân Phong Chân Hoàng và các thánh phẩm thiên chí tôn khác cũng đều nhìn về phía nơi này. Nếu thật sự là như vậy, thì phần thắng của đại thiên thế giới sẽ lớn hơn rất nhiều. Có lẽ vậy. Lâm Húc cũng không dám cam đoan Lâm Phong có thể đột phá đến chúa tể chi cảnh hay không, bởi vậy, y chỉ có thể đưa ra một câu trả lời nước đôi. Với thiên tư của Lâm Phong, nhất định sẽ đột phá thành công. Tần Thiên lẩm bẩm. Ngoài ra, y thật sự không thể tưởng tượng nổi, đợi đến khi thiên tà thần phá phong xong, còn ai có thể ngăn cản được vực ngoại tà tộc. Chỉ những cường giả từng trải qua trận chiến thượng cổ, mới thật sự hiểu được thiên tà thần rốt cuộc là một danh từ kinh khủng đến mức nào. Đó là sức mạnh vượt xa thánh phẩm. Thậm chí, thánh phẩm thiên chí tôn trước mặt thiên tà thần, chẳng mạnh hơn một con kiến là bao. Mỗi thiên kiêu tu hành đến cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn, khi còn yếu, cũng có thể vượt cấp, thậm chí vượt cả đại cảnh giới để chiến đấu. Nhưng cũng chỉ có khi đạt thánh phẩm, mới có thể cảm nhận được loại tuyệt vọng đó. Giờ phút này, chỉ có thể đặt hy vọng vào Lâm Phong. Dưới sự nghiền ép của đại thế, ngay cả Tần Thiên, trong lòng cũng cảm thấy hoang mang lo lắng. Tại trung tâm đại thiên, Bắc Hoang chi đồi. Nơi đây, chính là nơi bất hủ đại đế thời thượng cổ phong ấn thiên tà thần. Do cuộc đại chiến, thế giới vốn rất phồn hoa này đã trở nên vô cùng hoang vu. Cho dù đã trải qua 5 vạn năm phục hồi, nơi đây vẫn không một ngọn cỏ, không còn dấu vết sinh linh. Tại nơi hoang mạc không chút sinh cơ nào như vậy, lại có một tộc đàn tên là người thủ mộ tồn tại. Kẻ mạnh nhất trong số họ, chính là Bất Tử Chi Chủ. Chiến lực đỉnh phong của Thánh Phẩm Thiên Chí Tôn, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng được coi là đỉnh cao. Trước khi Lâm Phong, Tiêu Viêm, Lâm Động, Mục Trần và những người khác đột phá, y là tồn tại cường đại nhất. Nhưng giờ phút này, Bất Tử Chi Chủ cũng đang bị những ma ảnh kinh khủng che khuất bầu trời vây khốn. Tà ma trận áp chế chặt chẽ y, dù y có giãy giụa cách mấy, cũng không thể nhúc nhích. Tại trung tâm quảng trường, một cự ma xương trắng khổng lồ đứng đó. Sắc mặt y thành kính, tràn đầy cuồng nhiệt và kích động. Ma này, chính là Trảm Thiên Ma Đế từng tấn công Lâm Phong trước đây. Thánh thần, mọi thứ đã chuẩn bị xong, xin ngài thi triển thủ đoạn. Trảm Thiên Ma Đế vừa dứt lời, một con mắt tà ác khổng lồ chậm rãi nổi lên từ cơ thể y, sau đó, y vung tay, biển máu vô tận xuất hiện giữa trời đất. Hãy dùng máu tươi của mấy chục vạn sinh linh đại thiên trong cổ thánh uyên, làm lễ tế thần thánh phục sinh. Biển máu vừa xuất hiện, linh lực ẩn chứa trong huyết dịch đó đã làm náo loạn cả thiên địa. Cổ thánh uyên, một góc của chiến trường quyết chiến giữa vực ngoại tà tộc và đại thiên thế giới, nơi gần 10 chiến lực thánh phẩm đã bỏ mạng, cường giả dưới đó lại càng vô số kể. Sau khi Lâm Húc mở cổ thánh uyên, giải quyết mấy vị thiên ma đế bên trong, cổ thánh uyên đã trở thành thiên đường của vô số tán tu. Truyền thừa và cơ duyên nơi đây, chỉ cần họ có gan, đều có thể tới đây để thử vận may. Nhưng khi vực ngoại tà tộc xâm lược đại thiên thế giới, những tán tu này không một ai có thể thoát được. Tất cả đều bị luyện thành biển máu, bị ma khí ô nhiễm, biến thành những vật dơ bẩn. Giờ phút này, chính là vũ khí tốt nhất để xung kích phong ấn của Bất Hủ Đại Đế. Trên quảng trường đen kịt, vô số quan tài đồng đen khổng lồ cũng bị biển máu này xung kích lung lay sắp đổ. Sau đó, con mắt tà ác khổng lồ kia trên bầu trời thi triển thủ đoạn, vô số tà quan bắn ra mãnh liệt, trong nháy mắt đã phá hủy quảng trường này thành phấn vụn. Phong ấn của Bất Hủ Đại Đế hoàn toàn bị phá vỡ. Ha ha ha ha. Quảng trường đen kịt rộng 10 vạn trượng biến thành phế tích. Dưới phế tích, tồn tại tà ác đã im lìm 5 vạn năm, truyền ra tiếng cười lớn đã bị kìm nén bấy lâu. Xong rồi. Bất Tử Chi Chủ, người bị mấy ma ảnh phong ấn, sắc mặt khó coi. Do quanh năm trấn thủ phong ấn, dù y có biết được qua Tần Thiên và những người khác về sự cuộc khởi của Thiên Đế, Võ Tổ, Viêm Đế, nhưng trong nhận thức của y, những kẻ mới nổi này, cùng lắm cũng chỉ là cường giả thánh phẩm, nhiều nhất cũng chỉ ngang với y, mà trong tiếng cười này, y lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, không thể nảy sinh chút dục vọng phản kháng nào. Bản tọa cuối cùng đã thoát ra. Bất Hủ, ngươi thua rồi. Trong phế tích, một người đàn ông tôn quý mặc hắc bào chậm rãi bước ra. Dung mạo y tuấn tú, khí chất cao nhã. Nếu không phải một thân ma khí, như thể là nguồn gốc của tà ác, ngay cả Bất Tử Chi Chủ cũng không thể không thừa nhận, đây là người đàn ông cao quý nhất thế gian mà y từng thấy. Sự thật quả đúng là vậy, Thiên Tà Thần, hay nói cách khác là Thánh Thần, chính là con trai của vị thần vĩ đại nhất trong thánh tộc trước đây. Thánh Thần vừa sinh ra, đã hưởng thụ mọi lời ca ngợi từ thế giới của y, Thiên Thần vì y giáng xuống lễ tẩy trần, thần nữ vì y tắm gội, bản nguyên thiên địa hóa thành sim y của y. Đáng tiếc, khi một tồn tại khác xuất thế, tất cả những điều này đều biến thành ảo ảnh trong mơ. Có lẽ, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thánh tộc biến thành tà ma. Chủng tộc kiêu hãnh này, lại bị đuổi khỏi tổ địa, thế giới của chúng. Giống như Thiên Đình và Lâm Phong, sau khi trấn áp đại thiên thế giới vô số năm, đột nhiên có kẻ quật khởi, trấn sát Lâm Phong, và Lâm Húc là thiên đế thứ hai của Thiên Đình. Chúng, bị trục xuất khỏi đại thiên thế giới, lang thang trong hỗn độn bao la, không biết đi đâu, luôn phải đối mặt với nguy cơ, e sợ hỗn độn nổi lên đại triều, hủy diệt chúng. Thiên Tà Thần, không ngờ, Bất Hủ Đại Đế bất chấp sinh mệnh, cuối cùng vẫn không thể luyện hóa ngươi hoàn toàn. Trong khoảnh khắc Thiên Tà Thần xuất hiện, mấy ma ảnh vô cùng kích động quỳ rạp xuống đất, ma trận kia cũng đồng thời bị giải trừ. Mấy vị thiên ma đế này tin rằng, chỉ một Bất Tử Chi Chủ, trước mặt Thánh Thần, ngay cả dũng khí để chạy trốn cũng không có. Bất Tử, thì ra là ngươi, lão già này. Không ngờ ngươi lại còn dai dẳng sống đến bây giờ. Thiên Tà Thần nhìn lão giả khô gầy trước mặt, có chút xúc động, sau đó khẽ cười một cách hờ hững, như một công tử quý tộc đang dạo chơi ngắm cảnh. Đáng tiếc, bản tọa giờ thật sự không có thời gian để ý đến một tiểu nhân vật như ngươi. Thiên Đế, còn xin hiện thân gặp mặt A Diệt Thế Huyền Ma Quang. Thiên Tà Thần chỉ một ngón tay lên trời. Phía sau y, một ma ảnh kinh khủng hiện ra. Y gào thét dữ dội, ma quang khổng lồ trăm trượng bắn thẳng lên trời. Ma quang hướng tới chính là không gian bản nguyên sâu thẳm nhất của đại thiên thế giới. Với cảnh giới của Thiên Tà Thần, muốn tìm được nơi bản nguyên đại thiên thế giới, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy ma quang xé nát không gian, sắp xung kích đến nơi không gian bản nguyên, một giọng nói mờ ảo mới chậm rãi vang lên, một chữ chỉ truyền ra. Ma quang mà trong mắt Bất Tử chi chủ có thể dễ dàng giết chết y, đã bị định trụ, không thể nhúc nhích. 8. Giọng nói mờ ảo kia lại truyền ra, ma quang như thể tiếp nhận một thần lực khó cưỡng lại, tự động tan biến mà không thể kiểm soát, thậm chí từ ma lực chuyển hóa thành linh lực. T. Trảm Thiên Ma Đế và các thiên ma đế cầm đầu thấy vậy, cảm thấy lòng lạnh toát, không khỏi hít một hơi khí lạnh, chỉ cảm thấy sự kinh khủng cực lớn ập đến. Công kích của thánh thần, lại có người nhẹ nhõm chặn được. Đạp đạp đạp. Trong hư không, có tiếng bước chân vọng đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, thấy một người đàn ông khí chất không kém gì Thiên Tà Thần đang sải bước tiến đến. Thiên Tà Thần, đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến. Những chuyện xảy ra ở Bắc Hoang Chi Đồi, sinh linh đại thiên không hề hay biết. Bất quá, trong khoảnh khắc Thiên Tà Thần xuất thế, một cảm giác kiềm chế khó tả lại xuất hiện trong lòng họ. Cảm giác này như lần đầu đối mặt nguy cơ sinh tử, một cảm giác vô lực tràn ngập trong lòng. Thiên Tà Thần, xuất thế. Sắc mặt Tần Thiên và những người khác khó coi. Còn Thánh Thiên Ma Đế và những người khác cách 10 vạn dặm thì vô cùng vui mừng. Trong cổ Thánh Uyên, vô số tà ma cũng bắt đầu cuồng nhiệt gào thét. Thánh Thần. Thánh Thần. Thánh Thần. Ma khí, vô tận ma khí hoàn toàn sôi trào. Càng quan trọng hơn là, trong khoảnh khắc đó, sự áp chế của đại thiên thế giới đối với vực ngoại tà tộc, tự hồ, đang nhanh chóng suy yếu. Kế hoạch của Thánh Thần đã thành công. Sau này, đại thiên thế giới chính là chiếc giường ấm áp của chúng ta, là vùng đất tốt nhất để gây giống binh sĩ. Các ngươi, hãy theo bản tọa giết. Giết sạch sinh linh đại thiên trước mắt, thế giới này sẽ không còn tồn tại nào có thể ngăn cản chúng ta. Thánh Thiên Ma Đế vung tay, vô tận ma viêm đen trắng từ trong cơ thể y vụt ra, hoàn toàn thổi bùng chiến ý của vô tận ma tộc. Giết! Chư vị, cho dù Thiên Tà Thần có phục hồi, chúng ta cho dù chết, cũng muốn trước khi chết giật thịt đám tà ma này mà nuốt. Giết! Tần Thiên gầm thét. Vào lúc này, y đã không kịp suy tư phương pháp nào nữa, chỉ có tử chiến mà thôi. Ầm ầm! Vô số tà ma vượt qua kết giới thế giới, bay ra từ cổ Thánh Uyên, mang theo ma khí ngập trời, hung hăng va chạm vào Đại Thiên Liên Quân. Thi thể, ba dập đầu. Tà ma thi ma nhất tộc gầm thét, ít nhất hơn vạn tồn tại đồng loạt cúi người, sử dụng đại thần thông kinh khủng của tộc này. Hơn vạn hư ảnh thi thần hiện ra phía sau chúng, lại hội tụ lại với nhau, tạo thành một thi thần vô cùng to lớn. Có lẽ là sức mạnh quá khổng lồ, thi thần này lại như thể thực chất, cao tới trăm vạn trượng, khẽ cúi người một cái về phía Đại Thiên Liên Quân. Này, đám ma tộc chết tiệt kia, thật sự là suối quẩy. Muốn bái viên gia gia ngươi sao? Các ngươi, quét sạch thiên quân. Hống hống hống. Một tiên phẩm đại viên hầu gầm thét, sau đó vô số vượng hiện ra chân thân thần thú. Mỗi con vượng trong tay đều nắm một cây cự bổng thông thiên. Giờ phút này, chúng trùng thiên vung gậy về phía thi thần kia, cũng hội tụ thành thần bổng vàng ống khổng lồ trăm vạn trượng, nện mạnh xuống thi thần. Ha ha ha. Tộc trưởng đương nhiệm chân long tộc Ngao Cương cười lớn, sau đó cũng bay vút lên trời, hóa thành thân thể chân long khổng lồ. Binh sĩ chân long nhất tộc ở đâu? Ngao Thái Sơ đây. Ngao Tiềm Ẩn đây. Cách vạn long luyện giới đại trận. Dám cả gan xâm lược đại thiên, hãy để bản tộc trưởng luyện hóa toàn bộ đám ma tộc chết tiệt này. Hống hống hống. Vô số long tộc ngửa mặt lên trời gào thét, ngay sau đó hóa thành bản thể, bay lượn trên bầu trời. Có kim long, thanh long, hồng long, bạch long. Vạn long bay lượn, quấn quanh trên bầu trời, cuối cùng hóa thành trận pháp khổng lồ, trấn áp xuống vô tận tà ma. Cũng không thể để đám long tộc kia cướp mất uy phong. Phượng hoàng nhất tộc nghe lệnh, phượng hoàng hợp tích, tấu khúc niết bàn. Tuân tộc trưởng mệnh. Vô số phượng hoàng bay múa. Nếu nói long tộc đại biểu cho sự bá đạo cực hạn, thì phượng hoàng lại đại diện cho sự hoa lệ cực hạn. Khúc nhạc tuyệt vời đó, tiếng kêu đầy xúc cảm, khi tấu đến một nửa, vô số hỏa diễm từ trong cơ thể tà ma sinh ra, biến chúng thành tro tàn. Đại hải vô lượng, từ Bắc Hải tới bầu trời, để các ngươi nếm thử tốc độ cực hạn của côn bằng nhất tộc ta. Từng con đại điểu che khuất bầu trời bay vút lên trời. Dù số lượng chỉ vỏn vẹn mấy trăm con, kém xa so với long tộc, phượng hoàng nhất tộc, thông thiên đại viên hầu. Nhưng mỗi con đại điểu này, cũng đều khổng lồ đến cực hạn. Tồn tại khổng lồ nhất, thậm chí có thể sánh với thế giới dưới chân chúng. Giờ phút này, mấy trăm con côn bằng bay lượn ở cửu thiên, như thể vô số thế giới lớn nhỏ đang bay lượn. Kinh khủng hơn là, tốc độ của những quái vật khổng lồ này vượt qua tốc độ ánh sáng vô số lần, tự hồ có thể đuổi kịp thời gian, đột nhiên lao vào trận doanh tà ma. Chỉ trong chớp mắt, gần 10 vạn tà ma đã bị nghiền chết một cách tàn bạo. Đáng tiếc là, số lượng tà ma thật sự quá nhiều, lên đến hàng vạn, hàng ngàn vạn. tồn tại yếu nhất cũng không kém gì cường giả chí tôn của đại thiên thế giới. Chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt, những côn bằng khổng lồ này đã bị vô số thân ảnh tà ma bao phủ. Muốn nuốt gọn côn bằng nhất tộc như vậy sao? Đại thiên chúng ta đâu phải ăn chay. Phù đồ cổ tộc nghe lệnh, tế tổ khí, hiện phù đồ tháp. Thanh Diễn tỉnh khoác ngân giáp, phù đồ cổ tháp, thánh vật tuyệt thế thánh phẩm trong tay nàng được ném ra. Phía sau nàng, vô số tộc nhân chí tôn trở lên đồng loạt ra tay. Vô số phù đồ tháp hoặc đen như mực, hoặc tỏa sáng, bay ra và dung nhập vào tổ khí. Nhìn lão nương đập chết các ngươi, đám ma tộc chết tiệt này. Phù đồ cổ tháp hội tụ toàn bộ lực lượng của phù đồ cổ tộc, lập tức bành trướng, cuối cùng bị Thanh Diễn tỉnh điều khiển, hung hăng giáng xuống tà ma trong cổ thánh uyên. Rầm rầm rầm. Đòn tấn công kinh khủng bất ngờ của Thanh Diễn tỉnh, ngay cả Thánh Thiên Ma Đế và những người khác cũng không kịp phản ứng. Cuối cùng, ước chừng 300.000 tà ma đã bị đánh tan thành mảnh vụn hoàn toàn. Nữ nhân đáng chết, bản tọa muốn nuốt ngươi. Ám Thiên Ma Đế gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Số tà ma đã chết, hơn phân nửa là đến từ tộc Y, một đòn của Thanh Diễn tỉnh đã giết hơn phân nửa nội tình tộc này của Y, điều này, sao Y có thể không tức giận? Sát sát sát. Ha ha ha, Thanh Diễn tỉnh, việc lựa chọn ngươi làm đại trưởng lão của tộc ta, quả nhiên là một lựa chọn đúng đắn nhất mà lão phu từng làm. Con đại ma này, cứ để lão phu chặn lại, ngươi tiếp tục giết. Phù đồ huyền từ một bên bay ra, giao chiến với Ám Thiên Ma Đế. Cùng với Y, còn có lão tổ Ma Kha cổ tộc. Khi những chiến lực cấp thánh phẩm này ra trận, cuộc chiến giữa vực ngoại tà tộc và liên quân đại thiên hoàn toàn bước vào giai đoạn gay cấn, mỗi người đều quên đi sinh tử. Sát sát sát. Sát lục, vô số cuộc sát lục đang diễn ra. Chân cục tay đứt, trước cối xoay thịt khổng lồ này, đã trở thành chuyện thường tình. Vũ lực cá nhân, trước đại hỗn chiến kinh khủng như vậy, căn bản không đáng kể. Mỗi phút mỗi giây, đều có ít nhất 100.000 cường giả bỏ mạng. Máu tươi họ vẩy xuống, như muốn nhuộm đỏ cả thế giới này. Cửu phẩm chí tôn, tam kỳ địa chí tôn, thậm chí ngay cả thiên chí tôn trên chiến trường của hai tộc này cũng khó bảo toàn bản thân. Ha ha ha. Tại một góc của đại hỗn chiến, Xích Viêm lão tiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Trên ngực y, chiếc sừng ma màu máu thô to bị y nắm chặt. Máu tươi nóng bỏng không ngừng tuôn ra từ chiếc sừng ma cắm sâu vào lồng ngực y, đã bị xuyên thủng toàn thân. Nếu là bình thường, thương thế như vậy dù nghiêm trọng, với thần dược của thiên đình, vẫn có thể nhanh chóng hồi phục. Bất quá trong đại hỗn chiến này, còn ai có thời gian để ý đến người khác? Ý niệm duy nhất, chính là giết càng nhiều tà ma. Lão phu tiêu dao một đời, lẽ nào lại chết trong tay đám tà ma vực ngoại này sao? Không thể nào. Hãy để lão phu uống thêm một ngụm rượu, rồi cùng ngươi lên đường. Ùm ụp ụp. Những lời hào sảng của Xích Viêm lão tiên, khiến ma đế đang nắm chặt sừng ma trước mặt y sắc mặt biến đổi lớn. Y đang định chạy trốn, nhưng đã bị vô số tiên nhưỡng bao vây. Đây là rượu ngon mà Xích Viêm lão tiên ủ cả đời. Giờ phút này, y liền muốn uống cạn trong tiên nhưỡng này, hào sảng vẫn lạc. Đại thiên vô số khách uống rượu, muốn hỏi ai là tiên trong rượu, chỉ có Xích Viêm lão tiên ta mà thôi. Nồ! No. Tiếng cười lớn hào sảng vang vọng khắp chiến trường. Vô số sinh linh nhìn về phía nơi đây. Sau đó, họ chứng kiến pháo hoa rực rỡ nhất đời này. Dùng cả đời rượu ngon làm dẫn, lấy một thiên chí tôn và một ma đế làm nhiên liệu, pháo hoa mỹ lệ hoàn toàn nở rộ. Rầm rầm rầm. Lão già đó. Tại một góc chiến trường, một cổ thụ xanh biếc thông thiên triệt địa đang cuồng loạn vung vẩy cành cây, rút nát một cách tàn bạo vô số tà ma. Y lại thỉnh thoảng giáng xuống vô số thanh khí, giúp chiến hữu đại thiên lâm vào ma chướng khôi phục linh trí. Giờ phút này, tiếng nổ kinh khủng kia vang đến, cùng với khúc bi ca cuối cùng của Xích Viêm lão tiên, Bồ Đề lập tức đỏ mắt. Dù y có vô tận thọ nguyên, đáng tiếc, cuộc đời y đến đây đa phần là linh trí hỗn độn của Bồ Đề cổ thụ. Cho đến khi gặp Lâm Phong, y mới hóa thành hình người, bắt đầu cuộc đời đầy sắc màu. Đợi đến khi phi thăng đại thiên, y lại gặp được người bằng hữu tốt nhất trong đời mình, chính là Xích Viêm lão tiên, người cùng y uống rượu. Hoặc có lẽ y muốn gọi là lão quỷ hơn. Hai người đàn ông cùng nhau uống rượu, tình hữu nghị giữa họ không cần nói với người ngoài. Tận mắt chứng kiến Xích Viêm lão tiên bỏ mạng, Bồ Đề hoàn toàn cuồng bạo. Vô số rễ cây từ trong hư không trồi lên, đâm nát, thôn phệ toàn bộ tà ma trước mắt. Trên chiến trường với binh lực tính bằng ngàn vạn này, sự vẫn lạc của Xích Viêm lão tiên thật sự là vô cùng nhỏ bé. Bất quá, sự tự bạo của y như thể châm ngòi nổ. Vô số tồn tại đại thiên sắp chết, cũng bắt đầu tự bạo, muốn nổ chết cùng lúc đám tà ma phụ cận. Ha ha ha. Thác Bạc huynh, trước đây trong lúc thi đấu ở thiên đình, ta không dám tham gia. Lúc đó ngươi nói muốn ta lưu lại mộ phục cho ngươi. Bây giờ xem ra, lại phải đổi thành ngươi lập mộ phục cho Gia Cát Huyền Kỳ ta rồi. Tại một góc chiến trường, Gia Cát Huyền Kỳ bị hơn 10 tà ma vây quanh. Khắp người y, vô số gai nhọn tà ma đâm xuyên, máu không ngừng tuôn chảy. Trước mắt này, rõ ràng đã không thể cứu vãn. Thác Bạc huynh, ta hối hận a, đám ma tộc chết tiệt kia, lão tử tên là Gia Cát Huyền Kỳ, hãy cùng nhau về với trời đất đi. Không tốt, nhanh tản ra. Dao động năng lượng kinh khủng, khiến sắc mặt tà ma xung quanh biến đổi lớn, định bỏ chạy. Nhưng những kẻ này, so với đại thiên thế giới cũng chỉ tương đương với chí tôn cấp 1. Giờ phút này đối mặt với sự tự bạo của Gia Cát Huyền Kỳ, làm sao có thể tránh thoát được. Bành! Dư chấn tự bạo của chí tôn, biến mọi thứ trong phạm vi vài trăm dặm thành mảnh vụn. Không gian cũng đầy rẫy vết nứt. Gia Cát Huyền Kỳ cùng với hơn 10 tà ma, đều bỏ mạng. Gia Cát huynh, chết! Cái chết của Gia Cát Huyền Kỳ, Thác Bạc vô địch cách ngàn dặm đã cảm nhận được. Cái chết của bản thân, khiến y càng thêm điên cuồng, không ngừng bùng nổ linh lực, thi triển đại thần thông. Cảnh tượng như vậy, không hề ít. Thậm chí, không chỉ là cường giả của đại thiên thế giới. Sinh linh vực ngoại tà tộc, ôm quyết tâm tất thắng mà đến, khi đối mặt với tử vong, cũng lựa chọn tự bạo tương tự, để giành lấy thắng lợi. Một chí tôn cửu phẩm, một địa chí tôn tam kỳ, nếu ở bình thường, muốn vượt cấp chiến đấu, đánh giết địa chí tôn, ngay cả thiên kiêu cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, trên chiến trường kinh khủng này, nếu có 10 vị, 100 vị, thậm chí 1000 vị cường giả chí tôn tạo thành chiến trận, muốn đánh giết địa chí tôn quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Mỗi phút mỗi giây, đều có ít nhất 100.000 cường giả bỏ mạng. Máu tươi họ vẩy xuống, như muốn nhuộm đỏ cả thế giới này. Dần dần, thiên địa này bắt đầu rơi xuống những giọt mưa. Nước mưa này có màu đỏ tươi, lại xen lẫn sắc đen kịch của vực ngoại tà tộc. Hai loại màu sắc xen lẫn, cuối cùng hội tụ thành huyết tương đỏ nhạt rơi xuống. Đại địa cũng dần dần bị sắc màu này bao phủ. Mà song phương giao chiến lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Mỗi cường giả đến nơi đây, đều có giác ngộ về cái chết. Ông loại suy nghĩ này, mong muốn duy nhất của họ là đánh chết đối thủ. Thiên đế, không bằng ngươi ta song phương ngừng chiến thế nào. Bắc hoang chi đồi, quảng trường đen kịch tan hoang. Thiên tà thần dẫn 10 thiên ma đế, đang cùng lâm phong giằng co. Thiên tà thần làm vậy cũng không lạ. Để sớm phá phong, y đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Giờ phút này, 10 mắt này chỉ còn lại sức mạnh của 3 mắt. Cho dù kế hoạch thành công, bản nguyên đại thiên thế giới không còn áp chế thánh tộc, nhưng y lại không thể mượn sức mạnh của đại thiên thế giới. Mà thiên đế đối diện, là một tồn tại nằm ngoài kế hoạch của y, một chúa tể cảnh giới chân chính đã xuất thế. Bản tọa tuyệt đối không nhìn lầm. Thiên đế kẻ này, lại không dựa vào thương khung bản mà đột phá đến cảnh giới chúa tể. Ngay cả bản tọa bỏ tộc đàn, đi vào trong hỗn độn, trong lúc bản nguyên vẫn chưa phục hồi, vẫn kém hơn y. Nếu thánh thiên ma đế và những người khác biết được ý nghĩ của thiên tà thần, sẽ cảm thấy sợ hãi đến câm nín. Theo ý y, nếu Lâm Phong có khắc họa tên thật lên thương khung bản để bước lên chúa tể, sau khi tiến vào hỗn độn, sẽ không thể mượn sức mạnh của đại thiên thế giới nữa. Y rất có thể sẽ một mình bỏ trốn. Thiên tà thần, ngươi muốn cùng bản đế giao thủ trong đại thiên, hay là đi đến hỗn độn một trận chiến? Lâm Phong lại không để ý đến, y vung tay, chuyển người thủ mộ nhất tộc tới chiến trường thượng cổ vực sâu, rồi khẽ cười mà nói. Thiên đế, xem ra, hôm nay ngươi ta nhất định là muốn phân định thắng bại. Nụ cười trên mặt thiên tà thần dần tắt. Trong mắt y dần hiện lên hàn quang. Sau đó, y cũng làm ra động tác tương tự Lâm Phong. Vừa vung tay, 10 vị thiên ma đế cầm đầu trảm thiên ma đế đã quay về chiến trường lớn cổ Thánh Uyên. Thỉnh. Hư. Lâm Phong và thiên tà thần kẻ trước người sau, một hóa thành hào quang thất sắc, một hóa thành ma quang đen kịch, bắn thẳng về sâu trong hỗn độn. Với cảnh giới của hai người, chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt đã vượt qua nhiều tầng giới bích của đại thiên thế giới, tiến vào trong hỗn độn. Ước chừng 3 hơi thở trôi qua, Lâm Phong dừng lại tại một khu vực hỗn độn, quay người nhìn thiên tà thần đang đuổi theo phía sau. Các hạ, nơi đây xem như chiến trường của người ta thế nào? Thiên tà thần dừng bước lại, quay người nhìn về phía cổ thánh uyên của đại thiên thế giới. Khóe miệng y khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm một tiếng không biết đang nói gì. Sau đó, y quay người nhìn về phía Lâm Phong, trên mặt mang theo nụ cười. Thiên đế, với thân phận của ngươi bây giờ, gọi một tiếng đại thiên chi chủ cũng không đủ. Mà thánh tộc ta từ xa tới là khách. Dù trước đây tộc ta quả thật đã vô lễ, bất quá, giờ phút này không biết thiên đế có thể thể hiện một chút sự hào phóng của chủ nhà, để khách nhân lựa chọn chiến trường được không? Có thể. Lâm Phong trầm ngâm một lát, sau đó nhìn về phía thiên tà thần, lại nhìn về phía cổ thánh uyên. Y lờ mờ hiểu ra điều gì đó. Thiên đế quả nhiên là thiên đế. Đáng tiếc, thân phận ngươi ta định sẵn là đối thủ của nhau. Nếu không phải như thế, ngược lại có thể ngồi xuống trò chuyện vài câu, cùng nghiên cứu thảo luận con đường phía trước. Lời này của Thiên Tà Thần dù không tệ, thậm chí khiến Lâm Phong cộng hưởng, nhưng lại không thể khiến Y Nhân Từ nương tay. Quả thật, hiện nay ở Đại Thiên Thế Giới, Thiên Tà Thần và Lâm Phong là hai chúa tể cảnh giới duy nhất. Thậm chí, hệ thống tu hành mà Thiên Tà Thần mang từ một thế giới khác đến, vô cùng đáng giá tham khảo. Nhưng mà, tội nghiệp mà vực ngoại tà tộc gây ra ở Đại Thiên Thế Giới, không phải Y có thể lựa chọn tha thứ. Trong thiên đình, cũng có rất nhiều tướng sĩ. Họ sinh ra ở Đại Thiên. Lâm Phong thân là thiên đế, nếu cùng kẻ thù lớn nhất của Đại Thiên nâng cốc chuyện trò vui vẻ. Thiên đình, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thiên Tà Thần cảm khái một hồi, lập tức hóa thành ma quang, tiếp tục tiến sâu hơn vào hỗn độn. Mấy hơi thở trôi qua, Y vẫn không dừng lại. Dọc đường, Y thậm chí cố ý gây ra hỗn độn phong bạo, thăm dò thái độ của Lâm Phong. Hào quang thất sắc lại chẳng chút do dự, trực tiếp xuyên thủng hỗn độn, tiếp tục truy đuổi. Không biết qua bao lâu, Thiên Tà Thần biến thành ma quang mới dừng lại, không tiến về phía trước nữa. Nơi đây, khoảng cách Đại Thiên Thế Giới đã xa xôi không biết bao nhiêu. Cho dù với nhãn lực của Lâm Phong, cũng không thể liếc nhìn thấy Đại Thiên Thế Giới. Y chỉ có thể mượn cảm ứng trong cõi hư vô, mới có thể cảm nhận được phương vị của nó. Nơi đây, chính là nơi các hạ chọn mộ địa cho bản thân sao. Ha ha ha. Thiên Tà Thần đột nhiên bật cười. Tiếng cười đầy phóng khoáng, sau đó lại hóa thành bi thương, tiếp đó lại trở nên bình tĩnh. Thiên đế có từng biết nơi này là nơi nào? À, xin lắng tai nghe. Ánh mắt Lâm Phong khẽ động, trong lòng bàn tay một đoàn hào quang thất sắc chậm rãi nổi lên, lại chẳng vội động thủ. Trước đây, bản tọa cùng thánh tộc, từ tổ địa vượt qua thời không, từ nơi này tiến vào Đại Thiên Thế Giới. Thiên đế, làm giao dịch thế nào? Lâm Phong không nói. Bất quá, từ việc y chưa lập tức động thủ, Thiên Tà Thần đã biết ý y, nếu bản tọa chiến bại, bị ngươi giết chết, bản tọa nguyện ý trao cho ngươi tọa độ tổ địa của tộc ta, như một sự trao đổi. Hy vọng thiên đế có thể để lại một chút huyết mạch cho thánh tộc ta. Có thể. Lâm Phong nhìn sâu vào Thiên Tà Thần, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu. Y hiểu được, hành động này của Thiên Tà Thần chính là dương mưu. Nếu y không muốn, cho dù Lâm Phong có thể bắt giết y, luyện hóa thành thần khí chỉ đường. Trong hỗn độn vô cùng nguy hiểm. Ngay cả với cảnh giới của y, từ Đại Thiên Thế Giới một đường đến nơi này, cũng cảm nhận được một vài khu vực nguy hiểm. Quan trọng nhất là, Thiên Tà Thần và vực ngoại tà tộc là do một tồn tại từ thế giới khác mới có thể đến Đại Thiên Thế Giới. Vô tận sinh linh Đại Thiên Thế Giới, năm vạn năm qua gặp vô vàn cực khổ. Chỉ cần liên quan đến vực ngoại tà tộc, cuối cùng đều sẽ hóa thành nhân quả và sẽ phải thanh toán với tồn tại kia. Mà đến cảnh giới chúa tể, tu hành, càng là tu hành một loại quy tắc nhân quả. Lâm Phong và sau khi thành chúa tể, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, y tất nhiên sẽ đi giải quyết nhân quả này. Cho nên nói chiêu này của Thiên Tà Thần, ngược lại lại nằm trong ý muốn của Lâm Phong. Chết mắt. Đúng lúc này, Thiên Tà Thần đột nhiên ra tay, khuấy động hỗn độn. Ba mắt y cùng lúc bạo động, vô số tia sáng đen kịt bắn ra mãnh liệt, cuốn về phía Lâm Phong. Tia sáng này đen kịt vô cùng, ngay cả hỗn độn khí cũng bị thôn phệ, chẳng thể gây ra dù chỉ một gợn sóng nhỏ. Ngũ sắc thần quang, không có gì không soát. Lâm Phong đứng chắp tay trong hỗn độn. Đợi đến khi tia sáng thôn phệ tất cả này đi tới trước người, y mới chỉ một ngón tay. Ngũ sắc quang mang từ đầu ngón tay y bùng nổ, thôn phệ tất cả quang mang chết mắt, lại chuyển hóa chúng thành linh lực. Có đi có lại mới toại lòng nhau, Thiên Tà Thần, thử xem ngũ đế đại cầm nã của bản đế. Đầu ngón tay ngũ sắc quang mang đại phóng. Vô số linh lực từ trong cơ thể Lâm Phong tuôn ra, hóa thành năm đạo thủ ấn khổng lồ, túng lấy Thiên Tà Thần. Ngũ hành, thứ cấu thành căn bản nhất của thế giới sao? Thủ đoạn hay đấy. Nhìn bản tọa nuốt giới tà thú. Ba mắt Thiên Tà Thần lại mở ra, vô số hắc quang lại bắn ra, hóa thành một cự thú tà ác khổng lồ mấy trăm vạn trượng. Thủ đoạn như vậy, Lâm Phong từ sự miêu tả của Thượng Cổ Thiên Đế cũng từng chứng kiến, chính là thủ đoạn của Thôn Thiên Ma Đế. Trong tay Thiên Tà Thần, lại như thể có thể thôn phệ toàn bộ Đại Thiên Thế Giới. Oanh! Ngũ đế đại cầm nã và nuốt giới tà thú va chạm, tiếng nổ lớn kinh khủng bùng phát. Hỗn độn mênh mông vô cùng cũng bị phá hủy, sau đó những năng lượng cao cấp thần bí của hỗn độn lại trào ra. Loại năng lượng này, ngay cả Trảm Thiên Ma Đế cũng khó mà chống cự. Nhưng Lâm Phong và Thiên Tà Thần lại không màng tới, ngay lập tức lao về phía đối phương để oanh kích. Tà thác nước. Tà linh chết hết. Âm dương mài, trấn áp. Chưa đến một phần vạn thời gian, hai người đã giao chiến không dưới vạn lần. Vô số thủ đoạn được họ thi triển ra. Tà nhãn thiên tà thần không ngừng bắn ra những tia xạ đen kịt. Thủ đoạn của Lâm Phong lại vô cùng đơn giản. Vô số lực lượng linh hồn từ trong cơ thể y tuôn ra, hóa thành một âm dương ma bàn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, thôn phệ vô số tà quang đang oanh kích tới. Ma bàn toát ra khí tức cổ xưa chậm rãi chuyển động, đã hoàn toàn ma diệt chúng, thậm chí biến thành thuần túy lực lượng linh hồn, khiến bản nguyên linh hồn của Lâm Phong tăng cường thêm một chút. Một màn này khiến ba mắt đang mở của thiên tà thần co rụt lại dữ dội. Đáng tiếc, con ngươi của y đều là thuần túy màu đen, như hắc động thôn phệ lòng người. Lâm Phong lại không thể phát giác được cảm xúc của y bản nguyên thiêu đốt. Bản tọa cũng không tin, ngươi vừa mới đột phá, liền có mạnh như vậy. Trên người thiên tà thần, vô số ngọn lửa đen bắt đầu bùng cháy. Đó là ngọn lửa bản nguyên. Dần dần, những con mắt còn lại đang đóng trên người thiên tà thần cũng chậm rãi mở ra. Bát mắt, ngoại trừ tà nhãn bản nguyên nhất và một mắt đã tiêu hao để phá phong ấn, những mắt khác cũng đã mở ra sao? Lâm Phong nhanh chóng lui ra phía sau. Linh lực quanh thân y tuôn trào, hóa thành ngũ đế hoa cái bao bọc lấy y, đồng thời, đạo linh lực từ dưới lòng bàn chân y xuất hiện. Trong vô thức, khu vực hỗn độn rộng mấy trăm vạn dặm đều bị âm dương ngũ hành linh lực thất sắc của y bao phủ. Bát mắt thì sao? Hôm nay cho dù ngươi có phục hồi 10 mắt, bản đế cũng muốn trấn sát ngươi. Đại âm dương ngũ sắc sinh diệt tạo hóa trận, lên. Chưa đợi thiên tà thần phản ứng lại, đại trận mênh mông vô tận đã hoàn toàn tràn ngập tầm mắt y, những đường vân phức tạp đến cực độ trải rộng. Trận pháp cường đại như vậy, ngay cả với nội tình của thánh tộc, cũng là chưa bao giờ thấy qua. Bát mục thí thần đồ, rơi. Thiên tà thần trong lòng càng thêm bất an, nhưng y lại sẽ không ngồi chờ chết. Tám mắt cùng lúc phát lực, ngọn lửa bản nguyên trên người y cháy càng dữ dội. Tám mắt cùng lúc phóng ra quang hoa đen kịch, trong hỗn độn tạo thành một ma đồ khổng lồ, từ từ mở ra. Bên trong có thánh tộc quật khởi, huy hoàng, đỉnh phong, suy tàn. Vạn ma trong ma đồ này gào thét, có đao ma, tâm ma, nút linh chi ma, thất tình lục dục chi ma. Vô tận ma đầu, cuộn theo bát mục thí thần đồ này, bao trùm trấn áp xuống Lâm Phong. Vạn ma phệ tâm, chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Phương Tây huyền vũ ở đâu, ngự. Lâm Phong đứng ở trung tâm đại trận. Thấy vạn ma chi đồ rơi xuống, y đột nhiên hét lớn. Rống. Tại phương Tây, đột nhiên xuất hiện đại hải mênh mông vô tận. Đột nhiên, mặt biển yên tĩnh không biết bao nhiêu năm tháng này nổi lên sóng to gió lớn, một móng vuốt thú che khuất bầu trời vươn ra. Sau đó, một sinh vật khủng bố khổng lồ gấp vô số lần côn bằng siêu cấp thần thú của đại thiên thế giới xuất hiện. Chỉ vừa lộ ra thân thể, đã muốn vượt qua tổng hòa mấy chục tiểu thế giới của thiên đình. Bốn chân thú kia, như tứ cực của trời đất, chống lên thiên địa. Trên thân thể kinh khủng này, còn có một cự xà thôn thiên đang quấn quanh. Tự hồ còn khổng lồ gấp vô số lần so với ba xà trong truyền thuyết thần thoại nuốt cả trời đất. Rống. Huyền vũ gầm thét, đại dương mênh mông vô tận phóng lên trời, hóa thành màn nước kéo dài đến hỗn độn. Bát mục thí thần đồ mang theo vạn ma rơi vào màn nước phía trên, không thể xuyên thấu chút nào. Huyền vũ, gặp thủy mà sinh, quy xà hợp nhất, thủy đạo, đại hải vô lượng, đi. Lâm Phong hiếm khi bắt đầu kết ấn, hai tay y nhanh chóng biến hóa. Từng đạo đường vân từ lòng bàn tay y bay ra, dung nhập vào cơ thể huyền vũ. Rống. Huyền vũ lại gầm thét. Mà nước kéo dài đến hỗn độn đột nhiên tự vỡ vụn, hóa thành vô số giọt nước, lơ lửng trong đại trận. Kèm theo tiếng gầm thét của quy xà, vô số giọt nước bùng nổ sức mạnh kinh khủng đến cực độ, trong nháy mắt xuyên thủng bát mục thí thần đồ. Vạn ma cũng bị xé nát. Sau đó, vô số giọt nước này dung hợp, hội tụ thành một trận đại hồng thủy muốn xung kích cả thiên địa. Ngay cả hồng hoang viễn cổ cũng sẽ bị hủy diệt dưới đại hồng thủy này, huống chi là thiên tà thần. Chỉ là một giả thú không tên, lại muốn lấy mạng bản tọa. Thiên đế, ngươi là đang nhục nhã ta. Thiên tà thần chỉ cảm thấy sự khuất nhục vô tận. Hắc viêm quanh thân y hoàn toàn bùng cháy. Y đã liều mạng. Hai mắt đã khép lại do phá phong ấn sớm lại mở ra. Chính tà mắt thiên tà thần, đăng tràn. Tân giới ma quang. Ma quang kinh khủng cắt xé thế giới, hung hăng va chạm với đại hải mênh mông. Sóng xung kích kinh khủng, làm chấn động hỗn độn vô tận. Thánh thiên, nếu ngọn lửa bản tọa lưu lại cho ngươi bị dập tắt, ngươi hãy đầu hàng đi. Trong thượng cổ thánh uyên, thánh thiên ma đế vốn đang đại chiến cùng Lâm Húc bỗng khẽ giật mình, một chiêu công kích ẩn chứa hắc bạch ma viêm bức lui Lâm Húc. Sau đó, y đứng giữa hư không, nhìn thảm cảnh trên đại địa, ánh mắt lộ vẻ buồn bã. Thánh thần, chẳng lẽ ngay cả người cũng muốn thua sao? Trên đại địa, liên quân đại thiên thế giới cùng tà tộc vực ngoại đã chém giết đến mức mất cả tri giác. Ban đầu, quân số hai bên cộng lại chừng 30 triệu, nhưng đến giờ chỉ còn chưa tới 20 triệu. Những sinh linh còn sống cũng đều mang vết thương không nhỏ. thời gian trôi qua, số lượng sinh linh ngã xuống vẫn không ngừng tăng lên. Đến bây giờ, trận đại chiến này nhất định phải phân định thắng bại, không còn là lúc nói đầu hàng là có thể bỏ qua nữa. Thánh thần, người nhất định sẽ không thua, nếu thua, tộc ta sẽ không còn. Ý niệm này chợt lóe lên trong lòng Thánh Thiên Ma Đế, rồi lập tức bị y ném ra sau đầu. Lâm Húc lại tấn công tới, thiên đế trưởng tử này quả không thể khinh thường. Ma nhật diệt thế. Vô tận ma khí từ thể nội thiên tà thần tuôn ra, hóa thành hàng vạn ma long gào thét, bao trùm cả đại trận khổng lồ. Thiên đế, hãy dùng thủ đoạn chân chính của ngươi đi, đừng để bản tọa xem nhẹ ngươi. Phương Đông Ất Mộc Thanh Long ở đâu? Phương Tây Canh Kim Bạch Hổ ở đâu? Phương Nam Bất Tử Chu Tước ở đâu? Trung tâm Thiên Kỳ Lân, lúc này còn không xuất thế, chờ đến khi nào? Sau khi Huyền Vũ xuất thế, Lâm Phong liên tiếp mở miệng, từ bốn phương còn lại của thiên địa, từng đạo âm thanh hùng tráng đến từ hồng hoang viễn cổ vang vọng. Gào. Một mầm cây non rơi xuống đại địa. Đại nhật chiếu rọi, mưa móc tưới tắm, đại địa cung cấp dinh dưỡng, cuối cùng, nó biến thành kiến mộc che khuất bầu trời. Một ngày nọ, Thanh Long từ trên trời giáng xuống, ngự trị trên kiến mộc, trấn thủ một cực trong thiên địa. Phương Đông Ất Mộc Thanh Long, đã thành. Phương Tây, vô tận thần kim địa mạch khí tụ hội, thai nghén ra một phôi thai khổng lồ, nó phình ra rồi co lại, nút vào và nhả ra vô tận canh kim chi khí. Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, phôi thai này bỗng nhiên nổ tung, giữa thiên địa lại sinh ra một tôn thánh thú Bạch Hổ. Thời hồng hoang viễn cổ sơ khai, vô tận núi lửa bùng phát, từ nơi sâu thẳm, một tôn chí tôn trong lửa được thai nghén mà ra. Một ngày này, tại vùng đất núi lửa vô tận, Bất Tử Chu Tước bay vút lên trời, cùng với sự xuất thế của nàng, từ đó về sau, núi lửa trong thiên địa không còn bùng phát dữ dội nữa. Ông ông ông. Đột nhiên, trong hỗn độn có lực lượng thần bí phun trào, đó là ngũ phúc điềm lành chi khí đến từ thế giới mênh mông, phá vỡ cách trở thời không, rơi xuống trước người Lâm Phong. Kỳ Lân, xuất thế. Sau khi ngũ thánh thú xuất thế, thiên tà thần chỉ cảm thấy cực độ bất an, bản nguyên kịch liệt rung động, liên tục cảnh báo y đáng chết, Long Phượng bản tọa cũng đã từng gặp qua, năm đầu thần thú này, rốt cuộc có lai lịch ra sao? Âm dương biến hóa, dịch đạo vạn ngàn. Ngũ thánh thú sau khi xuất thế, lặng lẽ đứng ở năm phương thiên địa, chỉ riêng như thế thôi đã mang đến áp lực cực lớn cho thiên tà thần. Lâm Phong không ngừng động tác, y chậm rãi bước vài bước, rồi một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, hắc bạch âm dương thần lực từ thể nội y hiện ra. Thần lực vừa xuất hiện, lập tức chiếm cứ thiên địa, và hai vị trí này liên kết với khí tức của ngũ hành thánh thú. Dựa theo ý định ban đầu của Lâm Phong, âm dương có thể chiếm giữ thiên địa, diễn hóa thành hoàng thiên hậu thổ chi lực, đáng tiếc, đại thiên thế giới không có pháp tham chiếu tương ứng. Ngay cả khi y xuyên qua mà đến, cũng không thể vô căn cứ tưởng tượng mà ra. Thiên đế, đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi sao? Nếu chỉ có như vậy, vậy hôm nay bản tọa sẽ phải giết ngươi. Thiên tà thần sắc mặt lạnh lẽo, hắc viêm quanh thân triệt để bùng cháy, tất cả bản nguyên của y cũng được thúc đẩy. Y muốn cược tất cả, liều một phen với Lâm Phong. Sau trận chiến này, căn nguyên của y sẽ cháy hết, tuy nhiên, nếu có thể chiến thắng Lâm Phong, bản nguyên của một cường giả ngang cảnh giới chắc chắn sẽ giúp y khôi phục đỉnh phong. Thậm chí, có thể tiến thêm một bước cũng chưa thể biết được. Đệ thập nhãn, ra. Gầm. Thiên tà thần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó, y chậm rãi duỗi ngón trỏ chảy máu đen ra, nối liền tất cả chín con mắt đã mở thành một đường. Ha ha ha. Chín mắt hợp nhất, là vì 10 nhãn. Thiên đế, hãy nghênh đón sức mạnh khủng bố nhất của bản tọa. Cùng lúc thiên tà thần cười lớn, chín con mắt của y dần dần biến mất, thậm chí ngũ quan của y cũng theo đó rút gọn. Cuối cùng, trên mi tâm thiên tà thần, tất cả ngũ quan đều không còn, chỉ còn lại một con tà nhãn khổng lồ. Vạn vật vô cực sao? Thì ra, đệ thập nhãn lại là như vậy. Tuy nhiên, thì tính sao chứ? Kiếm tới! Kiếm tới! Kiếm tới! Lâm Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, ba tiếng kiếm tới. Chấn động thiên địa, sóng âm thậm chí xuyên thấu liên hệ vô hình, truyền đạt đến đại thiên thế giới cách vô tận thời không. Lâm Húc, ngươi chẳng qua chỉ là thiên đế chi tử, trăm năm trước, ngay cả thiên đế cũng phải thoi thóp dưới sự truy sát của thánh tộc ta. Ngươi cũng mơ tưởng đánh giết bản tọa sao? Thánh Thiên Ma Đế đang gào thét, truyền âm của thiên tà thần khiến y triệt để phẫn nộ. Cố thủ năm vạn năm, mắt thấy ánh rạng đông thắng lợi đã xuất hiện, thánh thần khôi phục, thánh tộc chỉ còn chút nữa là có thể nuốt chửng đại thiên, lại đột nhiên xuất hiện dị số thiên đình. Bản tọa không cam tâm, thánh thần nhất định sẽ thắng, thánh tộc nhất định sẽ quân lâm đại thiên. Tộc ta còn phải một lần nữa dắt trở lại tổ địa, sao có thể cứ thế ngã xuống tại đại thiên thế giới nhỏ bé này? Sát! Sát! Sát! Thánh ma viêm, diệt! Long hoàng vô cực quang! Cách ngàn dặm, huyết dịch long hoàng trong thể nội Lâm Húc khôi phục, y thân mang long hoàng chiến giáp, sau lưng chân hoàng cánh chim xòe rộng, mang đến cho y tốc độ cực hạn. Đối mặt tiếng gầm thét của Thánh Thiên Ma Đế, y sắc mặt băng lãnh, cầm trong tay long hoàng thần thương, đâm thủng bầu trời. Đồng thời, thông thiên tháp trong tay không ngừng phóng đại, hung hăng đập xuống Thánh Thiên Ma Đế. Rầm rầm rầm. Ánh sáng và hỏa diễm tà ác đang xen va chạm với long hoàng thần thương và thông thiên tháp của Lâm Húc, sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Một góc thượng cổ thánh uyên bị nổ nát trong khoảnh khắc. Hàng rào thế giới bị phá hủy, khí lưu hỗn độn lập tức đảo ngược tràn vào, hai người lại mặc kệ, nhanh chóng chém giết. Viêm thần. Đại càn khôn. Tại một góc khác của thượng cổ thánh uyên, Viêm Đế và Võ Tổ đồng loạt thi triển ra công kích kinh khủng, oanh kích xuống Ám Thiên Ma Đế cùng các thiên ma đế khác. Thái Linh thông thiên quang. Ma Kha vô lượng kiếp. Thi thần tam dập đầu. Vô số thần thông kinh khủng bùng nổ, đại chiến đến bây giờ, toàn bộ cổ thánh uyên đã bị đánh nổ tan tành. Nếu không phải các cường giả ngã xuống, trong huyết dịch của họ ẩn chứa lực lượng cường đại, đang gia cố thiên địa. E rằng, không chỉ thượng cổ thánh uyên, mà cả mấy chục đại lục xung quanh cũng sẽ bị triệt để đánh nổ. Kiếm tới. Kiếm tới. Kiếm tới. Ban đầu âm thanh này còn có chút nhỏ bé, đến tiếng thứ hai đã chấn động thương khung, tiếng thứ ba lại quanh quẩn trong tai toàn bộ đại thiên thế giới. Âm thanh này là thiên đế đang đại chiến với thiên tà thần nơi sâu trong hỗn độn thời không. Thiên đế tất thắng. Bất tử chi chủ và đám người đã đến thượng cổ thánh uyên, đã cáo tri tin tức thiên tà thần khôi phục, đồng thời thiên đế Lâm Phong dường như đã đột phá đến một cảnh giới mới. Cũng chính vì thế, liên quân đại thiên thế giới, được hàng vạn cường giả mới có tinh thần phấn chấn, anh dũng giết ma. Bây giờ, âm thanh quen thuộc của thiên đế truyền đến, tự nhiên khiến vô số cường giả đại thiên thế giới càng thêm hưng phấn. Ít nhất, điều này đại biểu thiên đế không thất bại. Ông ông ông. Đúng lúc này, thông thiên tháp trong tay Lâm Húc bắt đầu kịch liệt rung rẩy, y dường như nghĩ ra điều gì đó, không ngăn cản, tùy ý nó vọt thẳng lên trời. Chỉ thấy trên thông thiên tháp, dần dần bắt đầu nổi lên thần quang bảy màu, và tại đáy tháp, một gợn sóng thần bí bắt đầu dần dần truyền ra. Xuất hiện rồi, tuyệt thế thánh vật ngũ sắc thiên đế kiếm, từng trấn áp thánh phẩm thiên chí Tôn Ma Kha Thiên, đệ nhất của đại thiên. Dị động của thông thiên tháp khiến cả trận đại chiến thượng của thánh uyên tạm thời dừng lại, không phải vì điều gì khác, mà vì thông thiên tháp lại bắt đầu phát ra một loại uy áp kinh khủng. Uy áp này, từ yếu đến mạnh, chỉ trong mấy hơi thở đã vượt qua cực hạn của thánh phẩm thiên chí tôn, đạt đến một cảnh giới chưa từng có ai. Lúc này, một người qua đường kiến thức rộng rãi kinh hãi thốt lên, chỉ vào đáy thông thiên tháp rung giọng nói. Hàng vạn ánh mắt, từ các cường giả đại thiên thế giới, cùng với tà ma trong tà tộc vực ngoại, đều theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, tại đáy thông thiên tháp, hào quang bảy màu đại phóng, sau đó, cùng với tiếng kiếm ngân trong trẻo, một thanh thần kiếm bảy màu bay ra. Sau đó thần kiếm rung động, một đạo ý chí theo cảm ứng vô hình giáng xuống, hóa thành một đạo quang ảnh hình người, chính là thiên đế Lâm Phong. Phụ thân. Phu quân. Sư huynh. Thiên đế. Lâm Húc, Tử Nghiên, Tiêu Viêm và đám người lần lượt lên tiếng, thần sắc đều kích động dị thường. Còn Thánh Thiên Ma Đế và đám người thì sắc mặt đại biến. Mặc kệ trận chiến của thiên đế và thánh thần, rốt cuộc ai chiếm thượng phong, hai người họ đều là tồn tại vượt qua thế tục, một tia sức mạnh của họ giáng xuống cũng có thể đánh giết bọn họ. Nếu bây giờ thiên đế không giảng võ đức, lấy mạnh hiếp yếu, trên chiến trường, hàng vạn tộc nhân của họ cũng sẽ bỏ mạng. Đừng nhìn số lượng này không nhiều lắm, nhưng những chiến thuyền đến đây đều là tinh nhuệ của thánh tộc. Ban đầu, thánh tộc dùng hình thức dưỡng cổ để bồi dưỡng hậu duệ. Nếu những tộc nhân này bỏ mạng, dù thánh thần có giành được thắng lợi, cũng không biết phải mất bao lâu thánh tộc mới có thể khôi phục. Tuy nhiên, điều khiến Thánh Thiên Ma Đế hơi an tâm là, từ đầu đến cuối, ánh mắt của thiên đế không hề rơi xuống thánh tộc. Mộc hành, vạn vật sinh sôi. Cầm trong tay hư ảnh thiên đế kiếm, Lâm Phong khẽ gật đầu với Lâm Húc, Tử Nghiên và đám người, sau đó, y tự tay chỉ lên bầu trời. Chúa tể hiệu lệnh, đại thiên không dám không theo, vô tận hạt linh lực thuộc tính một trong thiên địa tụ hội, cuồn cuộn đổ về thượng cổ thánh uyên. Dưới sự thao túng của một ý thức thần bí nào đó, chúng hóa thành những giọt nước xanh biếc, rơi xuống các cường giả đại thiên trên chiến trường. A không biết vị cường giả trời sinh tính tiêu dao nào đó, trong khoảnh khắc tiếp xúc với giọt nước, liền không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hồng hào, thân thể khẽ run. Cho đến khi y chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy ánh mắt quái dị của những người xung quanh, mới ho nhẹ một tiếng, trên mặt lập tức bày ra vẻ nghiêm túc. Điều này không trách vị cường giả cá tính đó như vậy, thật sự là họ đã đại chiến với tà ma rất lâu. Toàn thân thương thế nghiêm trọng, linh lực khô kiệt. Giọt nước vừa rơi xuống, hòa vào cơ thể họ, vết thương liền lập tức hồi phục. Có những cường giả cục chân cục tay, chỉ cảm thấy nơi cục nhột nhột, mầm thịt bay ra lớn lên, chỉ trong khoảnh khắc đã mọc ra tứ chi hoàn toàn mới. thử dùng sức một chút, lại kinh ngạc phát hiện, tứ chi mới mọc ra thậm chí còn cường đại hơn trước. Đáng tiếc, nơi đây có hàng vạn sinh linh vẫn lạc, sát khí tràn ngập thiên địa, ngay cả ta cũng khó có thể phục sinh người đã chết. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ánh mắt của y nhìn về phía Tiêu Viêm, Lâm Động, Tử Nghiên ba người. Tử Nghiên, Tiêu Viêm sư đệ, Lâm Động huynh đệ, lúc này không đăng Lâm Thương khung bảng, chờ đến khi nào? Sau khi đạt được cảnh giới chúa tể, Lâm Phong mới phát hiện, y có thể không dựa vào thương khung bảng mà thành tựu cảnh giới chúa tể, quả là có may mắn cực lớn. Ngũ hành và âm dương đều là sức mạnh cơ bản nhất của thế giới, cấu thành vạn vật. Chính vì đại thiên thế giới bị thiên tà thần xâm lấn, bản nguyên ba động, y mới có thể mượn cơ hội lĩnh hội. Còn Tử Nghiên và đám người, ngay cả Lâm Động với sức mạnh phong phú nhất, tu luyện sức mạnh cũng không có khả năng cấu tạo thế giới. Điều quan trọng nhất là, thương khung bảng chỉ có ý thức đơn giản, sẽ không thoải mái giữ người trên bảng. Chỉ cần sau này nhiều hơn tìm tu, cảnh giới viên mãn, là có thể tự phát thoát ly bản danh sách. Mà trước đó, mượn nhờ sức mạnh của thương khung bảng, rõ ràng có thể gia tốc lĩnh ngộ cảnh giới này. Bây giờ, kế hoạch của thiên tà thần đã thành công, tà tộc vực ngoại cũng được đại thiên thế giới tán thành, cộng thêm hàng vạn sinh linh đại thiên thế giới hội tụ ở đây. Lâm Phong kiếp trước có câu nói, thiên tâm tức nhân tâm, ý niệm vô tận sinh linh, chiến ý, máu tươi đổ xuống tụ hội. Chí cao thần khí của đại thiên thế giới thương khung bảng đã bất tri bất giác đi tới nơi đây, chỉ là cấp độ của nó quá cao, trừ Lâm Phong ra không ai có thể phát giác. Bản tới. Hư ảnh thiên đế cầm trong tay thất sắc đế kiếm, chỉ xa lên bầu trời, khẽ quát một tiếng. Rầm rầm rầm. Nơi đế kiếm chỉ, bầu trời tùy theo nứt ra, thế giới thần bí chậm rãi như một bức tranh, từ từ bày ra, hiển lộ trước hàng vạn sinh linh. Sau đó, một tấm thần bản khổng lồ, phản phất như tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai, đại thiên vừa mới giáng sinh, chậm rãi hiện lên. Diệp. Không biết ai lẩm bẩm một tiếng, âm thanh tuy nhỏ, nhưng các cường giả trên chiến trường đều nghe rõ mồn một. Họ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên thần bản kia, trong làn sương mù màu sắc mờ mịt, một chữ Diệp có thể thấy rõ ràng. Là chữ Diệp của Bất Hủ Đại Đế, thời thượng cổ, Bất Hủ Đại Đế đã khắc ấn họ của mình lên thương khung bản, đạt đến cảnh giới nửa bước chúa tể, mới có thể ngăn cản thế công của thiên tà thần. Nếu không phải vậy, với cảnh giới của thiên tà thần, thời thượng cổ, đại thiên thế giới đã biến thành thuộc địa của tà tộc vực ngoại rồi. Thấy nhiều sinh linh nghi hoặc, Lâm Phong chậm rãi mở miệng, nói ra bí mật của quy tắc này. Bất Hủ Đại Đế, vì đại thiên thế giới đã hy sinh quá nhiều, sự tích của y không thể bị lãng quên. Bất Hủ Đại Đế, ân nhân của vô tận sinh linh đại thiên. Ân tình của Bất Hủ Đại Đế, chúng ta vĩnh viễn không quên. Vô số cường giả đều cảm khái, đến tận ngày nay, Bất Hủ Đại Đế lại không có hậu nhân lưu lại. Một nhân vật vĩ đại như vậy, ngay cả những kẻ tâm cao khí ngạo này cũng đều từ tận đáy lòng cảm kích. Không đúng, trên thương khung bảng, vì sao không có danh hào của thiên đế? Không biết vị cường giả nhãn lực phi phàm nào đó, đột nhiên phát hiện điều gì đó, hoảng sợ nói. Vô số cường giả lập tức đưa mắt nhìn lên thương khung bảng, nhìn thật kỹ, quả nhiên như lời người kia nói, trên thương khung bảng, trừ một chữ Diệp ra, không có bất kỳ ký tự nào khác. Thế là, họ mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Phong, hy vọng y có thể giải đáp. Không cần thương khung bảng, bản đế cũng đã siêu thoát đại thiên, đăng lâm chúa tể chi cảnh. Oanh! Lời nói của Lâm Phong, giống như 10 vạn cái tuyệt thế thần thông, nổ tung trong lòng vô tận sinh linh, dấy lên sóng to gió lớn. Lúc này, trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là, thiên đế quả nhiên là thiên đế, trong lúc vô hình đã phô diễn một màn hảo bức. Cứ để ta đi trước. Đúng lúc này, Viêm Đế Tiêu Viêm chậm rãi bước ra, vô tận hỏa diễm từ trong cơ thể y tung ra, đó là đế viêm kinh khủng nhất của đại thiên thế giới. Hôm nay, ta Viêm Đế Tiêu Viêm, đăng đỉnh thương khung bảng, tiêu, rơi. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, sau đó, đế viêm phóng lên trời, hóa thành một đạo thần bút hỏa diễm khổng lồ vạn trượng, hung hăng cắt xuống thương khung bảng kia. Ha ha ha. Tiêu Viêm huynh đệ, cũng không thể để ngươi chiếm hết uy phong, hãy xem thủ đoạn của ta Lâm Động. Hôm nay, ta võ tổ Lâm Động, đồng dạng đăng lâm trên thương khung bảng này, lâm, rơi. Lâm Động quanh thân lôi quang lấp lánh, lại có hắc động khiếp người, hắc động nóng bỏng cùng các loại năng lượng diễn hóa, cuối cùng, cũng diễn hóa ra một chi thần bút 8 màu vạn trượng, hung hăng rơi xuống thương khung bảng. Cách, cô nãi nãi chẳng lẽ kém hơn hai người các ngươi sao? Tử Nghiên mỉm cười, sau đó một đạo tử kim quang mang từ trong cơ thể nàng hiện ra, cuối cùng, biến thành một chi tử kim thần bút vạn trượng, cũng hướng về thương khung bảng rơi xuống. Chờ đã. Đột nhiên, Tử Nghiên dừng động tác, quay người nhìn về phía Lâm Phong, có chút lúng túng hỏi. Tiểu Phong tử, ta rốt cuộc họ Chúc, gọi Chúc Tử Nghiên, hay là họ Tử? Ách, khóe miệng Lâm Phong hơi co giật, không biết nên trả lời thế nào, quả nhiên là Tử Nghiên với tư duy khác hẳn thường nhân. Sau đó, Ánh mắt y nhìn về phía Chúc Khôn ở một góc chiến trường, nhún vai, ý tứ không cần nói cũng biết. Tử nghi ngà, Thái Hư Cổ Long đối với dòng họ kỳ thực không coi trọng lắm, con muốn họ Chúc hay họ Tử, đều tùy theo tâm ý con. Hắc, vậy bản nữ đế vẫn là họ Tử tốt, nếu họ Chúc, chẳng phải muốn trở thành Chúc Tử Nghiên. Không thích hợp, không thích hợp. Ý niệm đến đây, cây Tử Kim thần bút cuối cùng rơi xuống, từng nét giữa không trung, liền thành tựu một chữ Tử. Cùng lúc đó, chữ Tiêu và chữ Lâm cũng đồng thời khắc ấn trên thương khung bản. Ông ông ông. Khi ba dòng họ rơi xuống, vô tận linh lực giữa thiên địa điên cuồng phun trào, không gian bản nguyên nơi thương khung bản xuất hiện càng kịch liệt rung động. Trong cảm ứng của vô tận sinh linh, một loại cảm xúc vui sướng xuất hiện trong lòng họ, nguồn gốc của cảm xúc đó, giống như mẹ của họ vậy. Không hiểu sao, họ liền biết được, đây là ý chí bản nguyên nhất của đại thiên thế giới. Thánh tộc, Lâm Nguy. Cảm nhận chấn động thiên địa xung quanh, Thánh Thiên Ma Đế cùng các Thiên Ma Đế còn sót lại tụ hội lại với nhau, ánh mắt đều vô cùng âm trầm. Đến tận bây giờ, Thánh Thần vẫn chưa hiện thân ngăn cản, điều này dường như đã dự báo điều gì đó. Thấy mấy người đang lâm thương khung bản, Lâm Phong không do dự nữa, hư ảnh một lần nữa xông vào Thất Sắc Đế Kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng vào sâu trong hỗn độn. Hỗn độn sâu thẳm, khí lưu mờ mịt phiêu đãng, nơi đây là đại danh từ của sự thần bí và nguy hiểm. Thời gian, không gian, quang minh, hắc ám và nhiều sức mạnh khác ở nơi này cũng đều đã mất đi ý nghĩa. Trong hỗn độn không có tọa độ, ngay cả cường giả đạt đến cảnh giới Thiên Chí Tôn, ở lâu trong hỗn độn cũng sẽ bị lạc phương hướng. Cuối cùng, linh lực khô kiệt, mãi đến khi bị hỗn độn nuốt chửng. Gầm. Diệt giới chi chú. Đột nhiên, trong hỗn độn truyền đến tiếng gầm thét, sau đó chỉ thấy vô tận khói đen tràn ngập hỗn độn. Khói đen này mang theo sức ăn mòn kinh khủng. Ngay cả khí lưu hỗn độn, khi gặp phải khói đen này cũng lập tức bị thôn phệ, phát ra âm thanh chi giác, ngũ hành diệt thiên quang. Chỉ nghe một đạo âm thanh uy nghiêm truyền đến, sau đó trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng cực lớn, chém xuống đám khói đen kia. Ông. Chỉ trong chớp mắt, đám khói đen kia đã bị cắt xé thành vô số mảnh vụn. Sau khi khói đen rút đi, một đại trận cực lớn xuất hiện, đại âm dương ngũ hành sinh diệt trận. Ngũ hành trói. Trong đại trận, thân thể Lâm Phong dần dần bành trướng, cuối cùng hóa thành một tôn thần nhân thông thiên triệt địa. Cầm trong tay Thất Sắc Đế Kiếm, chỉ thẳng vào Thiên Tà Thần trong đại trận. Chịu sự điều khiển của Lâm Phong, đại trận vận chuyển cực nhanh, vô số xiềng xích diễn sinh mà ra. Có màu trắng đại biểu sát phạt chi khí, có màu vàng đất đại biểu đại địa dày nặng, có màu xanh lục đại biểu sinh mệnh. Âm dương ngũ hành hóa thành bảy sắc xiềng xích, nhanh chóng nối liền tới Thiên Tà Thần. Khi y còn chưa kịp phản ứng, đã bị xiềng xích trói chặt trong hỗn độn. Gầm. Gầm. Gầm. Liên tiếp 10 tiếng ma âm phát ra. Đến âm tiết cuối cùng, đám khói đen khủng bố trong hỗn độn lại nổi lên, ngay cả bảy sắc xiềng xích đang trói chặt Thiên Tà Thần cũng ẩn ẩn bắt đầu chấn động. Rõ ràng, tôn tà ma kinh khủng nhất này vẫn còn sức mạnh không nhỏ. Mười nhãn u ma mâu. Tà nhãn giữa mi tâm Thiên Tà Thần hắc quang đại phóng, cuối cùng hóa thành một cây chiến mâu dài mấy trượng. Xung quanh hắc mâu có 10 con tà nhãn, đều hoàn toàn mở ra. Vật vô dụng. Bản đế sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, sát phạt chi khí của thánh thú canh kim bạch hổ, sắc. Gầm. Lâm Phong trường kiếm một ngón, thánh thú canh kim bạch hổ phương Tây khôi phục, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phản phất như sát thần viễn cổ mở hai mắt. Mang theo canh kim chi khí đến từ hồng hoang viễn cổ, ngay cả khí lưu hỗn độn cũng bị đồng hóa, trở nên sắc bén, mang theo khí cắt xé, trấn áp xuống Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần nhìn bạch hổ giáng xuống từ trên trời, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắc mâu trong tay nâng cao, hung hăng đâm về phía trước. Mười nhãn ma tượng, thôn tính tiêu diệt càn khôn. Hắc mâu biến ảo, sau lưng Thiên Tà Thần tạo thành một tôn ma thần khổng lồ đến cực hạn, diện mạo y hệt Thiên Tà Thần. Quanh thân có 10 con tà nhãn đen như mực, đều mở ra, lộ ra ánh mắt âm hiểm tà ác. Sau đó thân ảnh Thiên Tà Thần hóa thành một đạo hắc quang, dung nhập vào ma thần tà ác khủng khiếp sau lưng, hóa thành một thể, vô tận ma uy đánh tới bạch hổ. Rầm rầm rầm. Một trắng một đen, hai quái vật khổng lồ chiến đấu trong hỗn độn. Nếu không có đại trận trấn áp, hỗn độn vốn yên lặng vạn cổ này cũng sẽ bị đánh tan. Phương Nam bất tử Chu Tước, ta mệnh ngươi mang theo phần thiên chi viêm, luyện hóa ma khí của hắn. Phương Bắc Huyền Vũ Thánh Thú, ta mệnh ngươi mang theo vô tận đại dương mênh mông, cự lực ngập trời, trấn áp ma này. Gầm. Tiếng kêu của Chu Tước và tiếng gào thét của Huyền Vũ xen lẫn trong hỗn độn, tạo thành sóng âm đáng sợ, đầu tiên đánh tới ma thần. Sau đó, hỏa diễm xuất kích trước tiên, nham tương nóng bỏng từ bất tử hỏa sơn, dưới sự điều khiển của Chu Tước, triệt để bùng phát. Giống như sát cơ thiên địa bùng nổ. Tiếng gầm thét tích lũy vô tận năm tháng của đại địa bùng phát, bất luận nhân vật nào, trước cơn giận dữ này cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi. A Bất Tử Chu Tước hóa thành ngọn lửa đỏ thẫm, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng ma thần, để lại một khoảng trống không thể xóa nhòa trên ngực y. Còn chưa đợi Thiên Tà Thần phản ứng, thân thể khổng lồ của Huyền Vũ đã trấn áp xuống. Động tác của y nhìn như cực kỳ chậm chạp, giống đùa bò, nhưng lại cực kỳ nhanh chóng. Mang theo cự lực ngập trời của vô tận Ung Dương Đại Hải, trong khoảnh khắc, Huyền Vũ, cự thú khổng lồ nhất lịch sử này, liền áp sập ma thần hóa thân của Thiên Tà Thần. Phương Đông ất một thanh long, tạo hóa sinh diệt, ta mệnh ngươi tước đoạt sinh mệnh lực của ma thần, sắc. Gầm. Thiên Đế một lần nữa vung kiếm, chém xuống Thiên Tà Thần, chặt đứt hai cánh tay của ma thần đang giãy giụa, thu hồi chúng. Thanh long chiếm cứ trên Thông Thiên Kiến một mở con ngươi, phát ra một tiếng gầm thét hùng tráng đến từ Hồng Hoang viễn cổ, vảy rồng quanh thân phun trào, mang theo sinh cơ bồng bột. Thanh long từ trên kiến một chậm rãi bay lên, hạ xuống bầu trời phương đông của đại trận, sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của Thiên Tà Thần, hướng về y xà xuống. Thân rồng khổng lồ của thanh long quấn quanh y, mang theo gò bó chi lực cực lớn, dần dần siết chặt y, dường như muốn y bị nghiền thành hai đoạn. Điều thực sự khiến Thiên Tà Thần cảm thấy sợ hãi là trên thân thanh long lại truyền đến một loại triệu hoán, sinh cơ của y trong loại triệu hoán này lại đang nhanh chóng trôi đi. Dường như, đầu thanh long này là nguồn gốc của sinh mệnh, tất cả sinh cơ đều phải thuộc về sự chưởng khống của nó. A, đây là quái vật gì? Sinh cơ của bản tọa, A, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Thiên Tà Thần đã cảm thấy sinh cơ của mình bị thôn phệ hơn phân nửa, một cảm giác suy yếu khó tả ập lên đầu. Cảm giác này, thậm chí so với lúc trước bị trục xuất khỏi tổ địa, bị ép lang thang trong hỗn độn còn khiến y hoảng loạn hơn trong lòng. Cái chết đã đến gần, điều này khiến Thiên Tà Thần giận dữ. Thần linh kiêu ngạo của thánh tộc không tin mình sẽ cứ thế dừng bước. Đốt ma thân ta, thiên ma giải thể, ức ma hóa A Tỳ, ma ngục giáng lâm. Thiên Tà Thần trong khoảnh khắc bộc phát sức mạnh khó tả, gào thét trong hỗn độn, âm thanh của y thậm chí xuyên thấu hỗn độn mờ mịt, truyền vào đại thiên thế giới. Vô số tà tộc vực ngoại, vốn chiến ý đê mê, sĩ khí trầm thấp, bây giờ nghe được âm thanh này, lại tinh thần đại chấn. Chiến ý đã mất, một lần nữa dâng trào. Chỉ có Thánh Thiên Ma Đế cùng các thiên ma đế khác sắc mặt đại biến, đáy lòng ma tộc không hiểu, nhưng họ lại rõ ràng biết được ý nghĩa ẩn chứa trong âm thanh này, càng là khiến các huynh đệ hóa thành hy sinh bản thân, hóa thành sức mạnh của thánh thần. Đế Viêm, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, Long Hoàng Hợp Kích. Vô số tà ma sôi trào ma thân, họ tưởng rằng thánh thần truyền đến sức mạnh, thật tình không biết, đây là dấu hiệu họ sắp bị cưỡng ép hiến tế bản thân. Đúng lúc này, ba đạo âm thanh liên tiếp giữa thiên địa vang lên, chính là Viêm Đế, Võ Tổ và Long Hoàng Nữ Đế đã đột phá tới cảnh giới nửa bước chúa tể. Chỉ thấy Đế Viêm kéo dài chân trời, ngăn chặn tất cả sức mạnh của Thiên Tà Thần. Thần chỉ cổ lão vạn trượng hoành không, đánh lui hơn 10 vị thiên ma đế đang ở phía trước. Long Hoàng bay múa trên thiên tế, xoay quanh bên ngoài thế giới thượng của Thánh Uyên tàn phá, sau đó hướng về sâu trong hỗn độn gầm thét, triệt để phá diệt sức mạnh truyền đến liên tục không ngừng này. Thiên Tà Thần lại muốn thôn phệ sức mạnh của tộc nhân, xem ra, hắn đã đèn cạn dầu rồi. Ân. Trong hỗn độn, cảm giác được lực lượng của mình bị đánh gãy, Thiên Tà Thần triệt để tuyệt vọng, ma thần vốn đang giãy giụa cũng sẽ không động đậy nữa. Đạp đạp đạp. Đúng lúc này, Thiên Đế một lần nữa chậm rãi giơ cao đế kiếm trong tay, khí thánh đức điềm lành đại biểu cho thiên địa, kỳ lân tự phát hóa thành tia sáng, rơi vào trong kiếm. Ông ông ông. Trận pháp khổng lồ tự phát xoay tròn, vô số đường vân phức tạp đến cực điểm biến ảo, hóa thành trận bàn khổng lồ, phong tỏa Thiên Tà Thần trong hỗn độn. Bốn tôn thánh thú còn lại thấy thế, buông ma thần ra, hóa thành tia sáng rơi vào đế kiếm, âm dương hai loại sức mạnh cũng gia trì lên. Âm dương vì việc, ngũ hành vì củi, Thiên Tà Thần, bản đế lấy đại thần thông tiễn ngươi lên đường, ngươi còn có di ngôn gì? Thiên Đế nâng cao đế kiếm, từ nơi sâu thẳm, có năm đạo thân hình tương tự y dung nhập vào cơ thể y, đó là năm tôn ngũ đế phân thân với chiến lực hoàn toàn không kém bản tôn. A, ha ha ha, đầu tiên là nhỏ nhẹ tự giễu, sau đó là tiếng cười điên cuồng, mang theo vô tận thê lương. Con mắt thứ 10 của Thiên Tà Thần bắn ra một đạo hắc quang, rơi xuống trước người Thiên Đế. Được làm vua thua làm giặc, chẳng qua ở đây thôi. Giữa hắc quang ẩn chứa tin tức tổ địa của tộc ta. Thiên Đế, bản tọa nhìn ra được, giả tâm của ngươi tuyệt đối không chỉ ở đại thiên thế giới nhỏ bé này. Muốn đột phá cảnh giới chúa tể, thậm chí tiến thêm một bước, ngươi cần nhiều quân lương hơn, những hệ thống tu hành khác biệt, những đại đạo khác biệt. Coi như trao đổi, hy vọng ngươi cho tộc ta lưu lại một đường lui, lưu lại một chút hạt giống. Tiếng nói rơi xuống, tất cả tà nhãn của Thiên Tà Thần đóng lại, không nói gì thêm. Đối với một cường giả như y mà nói, mở miệng cầu người là chuyện tuyệt đối không thể, huống hồ, đạt đến cảnh giới như họ, đã khinh thường việc lừa gạt trong lời nói. Bây giờ y đã chiến bại, không còn chút cơ hội nào để chạy thoát, chỉ còn cách giữ lại tôn nghiêm cuối cùng, mới xứng với niềm kiêu hãnh dài đằng đẵng bao năm tháng này. Thiên Tà Thần, một đời thiên kiêu, trong cung điện của ta sẽ giữ lại thi thể của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, đế kiếm không chút do dự chém xuống, chém ma thần khổng lồ thành hai nửa. Trong khoảnh khắc đó, thần quang bảy màu tràn ngập thân thể ma thần, phá hủy sinh cơ còn sót lại bên trong y đến mức gần như không còn. Oanh! Đại trận tự phát tan rã, ma thần khổng lồ không bị gò bó, tự phát ngã xuống trong hỗn độn, đập sập một mảng lớn hỗn độn, thậm chí dấy lên một cơn thủy triều hỗn độn phạm vi nhỏ. Thiên tà thần, vẫn lạc. Thánh thần. Khi thiên tà thần ngã xuống, vô số tà ma đột nhiên ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy nội tâm trở nên trống rỗng, dường như đã mất đi tín ngưỡng. Hai tay nắm chặt ma thần binh đen như mực của họ trở nên lỏng lẻo, đứng trên đại địa chất đống huyết tương đỏ sậm, có chút mờ mịt, hoang mang. Đừng nói là những tà ma này, ngay cả Thánh Thiên Ma Đế, Trảm Thiên Ma Đế và các đại ma khác, bây giờ cũng đều đã mất đi phương hướng, nhìn những binh sĩ thánh tộc còn sót lại, không biết phải làm sao. Tà tộc vực ngoại, các thiên ma đế hãy tự sát tạ thiên địa, những kẻ dưới thiên ma đế, hãy lui về Ma Uyên, không được hình thành liên minh. Đúng lúc này, ngoài trời truyền đến một đạo âm thanh uy nghiêm, truyền đạt ý chỉ của y, sau đó, vô tận sinh linh ngẩng đầu, liền trông thấy một tôn thần nhân từ trong hỗn độn cất bước, chỉ trong mấy hơi thở, đã trở về đại thiên hóa thành thiên đế. Tự sát tạ tội, dùng cách này bảo toàn tộc ta sao? Thánh Thiên Ma Đế lẩm bẩm, thần thái có chút điên cuồng, hai mắt đỏ như máu, dường như muốn làm ra cử động điên rồ gì đó. Đúng lúc này, trên vai y xuất hiện một cánh tay, là một bàn tay xương trắng, đến từ Trảm Thiên Ma Đế, kẻ đã từng truy sát Lâm Phong ở Vô Tận Hạ Vị Diện. Thánh Thiên, vô tận năm tháng kề vai chiến đấu, bây giờ, ta lại phải đi trước một bước. Tiếng nói rơi xuống, Bạch Cốt Ma Thần bỗng nhiên giải thể, hóa thành vô tận ma huyết, vẫy xuống sâu trong ma uyên phía sau. Không hổ là ngươi, ngược lại có chút tiểu thông minh. Nhìn thấy vị cố nhân này mất đi, Lâm Phong cảm thấy vô hình có chút vô vị, nhưng đối với tiểu xảo của y lại không ngăn cản. Lấy bản nguyên của mình, tăng cường ma uyên, để hậu duệ thánh tộc, trong tương lai không đến mức bị sinh linh đại thiên truy tận giết tuyệt. Đây là giá trị cuối cùng mà Trảm Thiên Ma Đế đã nghĩ đến. Trảm Thiên Thánh Thiên Ma Đế khẽ giật mình, sắc máu đỏ trong mắt tán đi, sau đó y lưu luyến liếc nhìn nhiều binh sĩ thánh tộc còn sót lại, rồi cũng bắt đầu giải thể. Những thiên ma đế khác thấy thế, đều không nói một lời, chỉ là bản thân họ cũng bắt đầu chậm rãi giải thể, hóa thành vô tận ma huyết, vẫy xuống sâu trong ma uyên. Lâm Phong, phải chăng muốn mượn cơ hội diệt đi tà tộc vực ngoại? Nhìn trên đại địa, vô tận tà ma vì nhiều thiên ma đế tự sát, trong mắt tràn đầy vô tận cừu hận, Tần Thiên không khỏi cảm thấy một hồi bất an. Trong số tà ma còn sót lại này, có rất nhiều ma đế tồn tại. Nếu họ trở về Ma Uyên, hấp thu ma huyết của Thánh Thiên Ma Đế và các đại ma khác rơi xuống, e rằng, không bao lâu nữa, sẽ trở thành những thiên ma đế mới. Điều này đối với đại thiên thế giới mà nói, quả thực là một loại nguy cơ. Thân là Tru Ma Vương Tần Thiên, bây giờ trong lòng sát ý tràn đầy. Vào thì không thể thành Phật, ra thì vạn người bệnh khiến quốc gia thường vong. Đại thiên, cũng vậy mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phong không để ý Tần Thiên đang ngẩn ngơ, cũng không nhìn ánh mắt dò hỏi của Tiêu Viêm bên cạnh, y bỗng nhiên nâng cao đế kiếm, tuyên bố với vô tận sinh linh đại thiên thế giới, chư vị, chúng ta đã thắng lợi. Thiên đế vô địch, vĩnh thọ vô cương. Đại thiên, cuối cùng thắng lợi sao? Trên chiến trường, vô số cường giả bỏ vũ khí trong tay xuống, chỉ cảm thấy một loại mệt mỏi ập lên đầu. Nếu là ngày xưa, họ nhất định sẽ chán ghét cảm giác này, hôm nay, lại chỉ cảm thấy vô tận vui sướng. Không chỉ chiến trường, tại khắp nơi trên đại thiên thế giới, vô số sinh linh đang yên lặng cầu nguyện, cầu phúc cho các cường giả xông pha chiến trường của mình, cũng đều cất tiếng cười lớn. Có những sinh linh lại khóc lớn, đó là nước mắt vui sướng, một loại thả lỏng khó tả tràn ngập trong lòng. Đại chiến giữa đại thiên thế giới và tà tộc vực ngoại, cứ thế hạ màn. Trên chiến trường, những sinh linh đã ngã xuống, lại vĩnh viễn lưu lại nơi đây. Thượng cổ thánh uyên, từ đó về sau, đã mất đi hai chữ thượng cổ, ý là vực sâu chôn cất các thần thánh tiên hiền. Thời gian trôi đi như nước chảy, bất giác đã qua rất nhiều năm. Gia Gia, người lại kể cho con nghe, ngày xưa người đã đánh giết đại ma đầu kia như thế nào đi à? Trong một đình viện sâu trong thiên đình, âm thanh nũng nịu của một đứa bé truyền đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, tất nhiên là thấy, dưới gốc đào khổng lồ, một nữ hoa mặc yếm đỏ, treo trên thân ảnh vĩ đại nhất đại thiên thế giới, nếu lấy xiêm y của y, ha ha ha ha. Lâm Phong nâng tiểu nữ hoa trên người lên, chỉ cảm thấy thư sướng thoải mái đến cực điểm. Đây là con gái của Lâm Húc, sau khi đại chiến kết thúc hàng trăm ngàn năm, y cuối cùng đã kết hợp với một cô gái bình thường. Đáng tiếc, bản nguyên của Lâm Húc quá cao cấp, đã áp sát cảnh giới chúa tể, phải mất chừng 800 năm, mới sinh ra đời sau cho lão Lâm gia. Tôn nữ bảo bối, đã con thích nghe, Gia Gia sẽ kể cho con nghe câu chuyện năm đó. Nói đến thiên đế vô địch vĩ ngạn. Âm thanh đàm thoại vẫn còn trẻ trung của thiên đế, quanh quẩn trong đình viện, khiến mấy vị mỹ nhân ở gần đó nở nụ cười, đó là mấy vị chủ mẫu thiên đình. Ông ông ông. Đúng lúc này, mấy đạo ba động thần bí quanh quẩn trong lòng Lâm Phong, khiến y dừng động tác trong tay lại. Chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía mấy phương hướng của thiên đình, trên mặt không tự giác mang theo chút mỉm cười. Ngàn năm sau, cuối cùng cũng đột phá gò bó của thương khung bản sao. Xem ra, hành trình mới lại sắp bắt đầu. Trong hỗn độn, mịt mờ, thỉnh thoảng có những cơn thủy triều hỗn độn kinh khủng bao phủ, hóa thành sóng to gió lớn. Trước những cơn thủy triều kinh khủng như vậy, ngay cả cường giả thánh phẩm Thiên Chí Tôn, e rằng cũng có nguy cơ ngã xuống. Tuy nhiên, nếu có người đứng trong hỗn độn, sẽ kinh hãi phát hiện, lại có một chiến thuyền khổng lồ chưa từng có, đang đạp gió rẽ sóng. Chiếc chiến thuyền này, đơn giản không thể dùng lớn để hình dung, nhìn từ vô tận thời không, cũng cảm giác tràn ngập hỗn độn. Đợi đến khi nhìn kỹ, mới kinh hãi phát hiện, chiếc chiến thuyền khổng lồ này, lại do từng vị diện khổng lồ tạo thành. Mà hạt nhân của chiến thuyền, lại lộ ra hai màu đen trắng, tất nhiên đó là đại thiên thế giới tràn ngập linh lực và ma uyên tràn ngập hắc khí. Nguyên lai, chiếc chiến thuyền này lại lấy đại thiên thế giới làm hạt nhân, vô số hạ vị diện làm bộ phận cấu thành. Mà xương rồng của chiến thuyền, nhìn kỹ, lại là thân thể của thiên tà thần đã bị tẩy luyện tẩy rửa ma lực. Vạn năm trôi qua, phương thế giới kia rốt cuộc phải đến rồi. Trong hỗn độn, một đạo âm thanh uy nghiêm quanh quẩn, cùng đồng hành, còn có mấy đạo ý chí vĩ đại tương tự. Lâm Phong sư huynh, phía trước, chính là tổ địa của thiên tà thần sao? Gọi đại thiên thế giới là nơi nhỏ bé, ta Lâm Động ngược lại muốn xem, tổ địa của thiên tà thần này, rốt cuộc có gì khác biệt? Rầm rầm rầm. Dưới sự gia trì của mấy đạo ý chí vĩ ngạn, chiếc chiến thuyền khổng lồ của đại thiên thế giới này, bỗng nhiên gia tốc, xé rách hỗn độn, va vào một phương thế giới vô cùng mênh mông. Đúng lúc này, một thế giới đột nhiên xuất hiện trước mặt chiếc chiến thuyền này, ngăn cản nó. Ý thức của Lâm Phong và đám người cảm giác được, từ nơi sâu thẳm có được tên tôn quý của thế giới này. Thiên Nguyên. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất, mấy vị bằng hữu, hãy đi vào một lần. Từ nơi sâu thẳm, có ý chí vĩ đại tương tự chấn động vạn cổ hư không, truyền tới trong chiến thuyền. Ha ha ha. Lâm Động cười lớn trước tiên, sau đó trên người y hiện ra vô tận chiến ý, hướng về bầu trời một ngón. Chính là các hạ, đã xua đuổi thiên tà thần đến giới của ta. Muốn trao đổi lời nói, trước tạm ăn một cái đại hoang tù thiên chỉ của bản tổ đã. Huyền trọng xích lớn, đế viêm nhiên thương khung. Long hoàng hợp kích. Lôi đạo phá vạn cổ. Vô số đạo công kích kinh khủng đến cực điểm, khiến tồn tại trong thiên nguyên giới không kịp đề phòng, còn chưa đợi y phản ứng lại, liền nhìn thấy trên chiến thuyền đại thiên khổng lồ kia. Một tôn thân ảnh vĩ ngạn đến cực điểm chậm rãi khôi phục. Thân thể vậy mà còn khổng lồ gấp mấy lần so với toàn bộ đại thiên thế giới và hạ vị diện cộng lại. Trong tay đế kiếm nâng cao, vô tận âm dương ngũ hành thần lực hội tụ lên, hóa thành kiếm quang rực rỡ chém chết thế giới. Đại thiên thế giới, không gì không trảm. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.